huyết lưu một giường đâu. Ai, Vu nương nương đối nhà của chúng ta Tiểu Nguyên thật tốt ta, xem ở Tiểu Nguyên phân thượng ta đi Dương Sơn thôn mua thuốc đều có thể có ưu đãi, tốt như vậy người như thế nào liền không có đâu. Tô Vệ Quân nhớ tới việc này còn cảm thấy rất khó chịu, này cũng quá đột nhiên. Hắn còn đắm chìm ở Vu nương nương hứa hẹn cho bọn hắn hai vợ chồng quang huy tương lai bên trong, hắn nữ nhi chính là cứu thế nữ vương, về sau hắn là muốn đi theo hưởng phúc, hiện tại Vu nương nương không có, hắn nữ nhi còn có thể làm nữ vương sao. Hắn tiến đến Tô Vệ Quốc bên người, Vu nương nương thật sự đặc biệt chuẩn, nàng nói nhà ta Tiểu Nguyên là cứu thế nữ vương, về sau muốn cứu vớt thế giới. Phúc! Tô Vệ Quốc đem cơm phun ra tới, bị sặc đến liên tục ho khan. Ha ha ha, lão nhị a lão nhị, kia lời nói ngươi cũng tin, Vu nương nương lừa ngươi đi, ta nghe xong liền cảm thấy hảo hảo cười. Đại ca, Vu nương nương thực chuẩn ngươi lại không phải không biết, ngươi không phải cũng tin nàng. Tô Vệ Quân không cao hứng. Ta tin a, nàng tính chính là đỉnh chuẩn. Nhưng ta lại không phải ngốc tử nói cái gì đều tin sao. Tô Vệ Quốc vô vô đệ đệ bả vai, hảo nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát muốn tiếp tục cắt lúa, vội đã chết. Đem Tô Vệ Quân tức giận đến muốn chết, ngầm cùng thê tử cùng nhau phát sầu, Vu nương nương không có, Tiểu Nguyên về sau còn có làm hay không cứu thế nữ vương. Việc này quay đầu lại Tô Thiên Bảo liền trộm báo cáo cấp Tô Hàm nghe xong, ba đem cơm phun nhị thúc vẻ mặt ha ha. Buổi chiều đổi Tô Hàm đi cắt lúa, nàng mặc vào trường tụ quần dài chắc khẩn ống quần cổ tay áo. Trên mặt còn mông lên, như vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở đông cứng rơm dạ lá cây vết cắt trên người làn da. Miệng vết thương ở mồ hôi chảy qua khi lại đau lại ngứa, chớp chớp mắt, mồ hôi sẽ trực tiếp từ lông mi thượng nhỏ giọt. Mệt, đau, nhiệt, nhưng được mùa vui sướng có thể ngăn chặn hết thảy, đây là chân chân chính chính, cứu mạng lương thực. Tâu Nguyên cũng xuống đất hỗ trợ thu lúa, mệt đến rất nhiều lần suýt nữa ngã quỵ. Về nhà đi thôi, ta và ngươi ba làm liền thành. Các Thu Lệ đối nàng nói. Các ngươi hai cái muốn làm tới khi nào? Tâu Nguyên muộn thanh nói, ta đến biên nhi thượng nghỉ một chút, một lát liền trở về hỗ trợ. Nàng là thật sự mệt, cha mẹ luyến tiếc làm các ca ca xuống đất, các ca ca cũng không nghĩ tới, vì thế liền thật sự không tới, chính mình nhiều lời hai câu còn phải oán trách. Hai người bọn họ ở nhà cũng là cái gì đều không làm, tẩu tử mang thai không có biện pháp cách làm, nàng liền đi làm, nấu cơm sau còn muốn thu thập trong nhà làm việc nhà, thân mệt tâm cũng mệt mỏi. Nhà nàng mà cùng hạ ra mà ở một phương hướng, hạ thím khập khiễng mà lại đây cấp hạ vi thông đưa nước khi, liền thấy Tâu Nguyên sắc mặt trắng bệnh mà ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Nhi tử tâm tư nàng đã biết, trong thôn quen biết bằng hữu cùng nàng nói chuyện phiếm khi nói lên, thấy nàng nhi tử ở có người chỗ lôi kéo Tâu Nguyên nói chuyện, nhân ra Tâu Nguyên ném ra, hắn còn ba ba mà dán lên đi. Bằng hữu còn cười nói, phía trước còn nghe nói nhà người vi thông cùng Tô Hàm kết giao, hiện tại lại là cùng Tâu Nguyên. Vi thông đây là cùng vệ quân khuê nữ rằng co a. Nhân ra là ở trêu ghẹo nói giỡn, hạ thím nghe tiếng lỗ thai liền một vạn cái không thoải mái. Trước một trận Tô Hàm đánh nhi tử một cái tát, việc này có người hiểu chuyện đã biết, cũng tới nàng trước mặt trêu đùa, hiện giờ hạ thím là hận chết Tô Hàm, liên quan xem Tô Nguyên cũng bắt đầu không vừa mắt. Là, trước kia nàng trướng mắt Tô Hàm, ghét bỏ Tô Vệ quốc gia nghèo Tô Hàm là cái sừng muội, về sau không thể giúp nhi tử vội, ngược lại sẽ liên lụy nhi tử. Nếu là lúc ấy nàng biết nhi tử thích chính là Tâu Nguyên, đại khái sẽ càng vừa lòng, Tâu Nguyên chính là sinh viên, trong nhà còn có hai cái ca ca, đều là giúp đỡ đâu. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, thế đạo biến thành như vậy, sinh viên thì thế nào? Vô dụng. Tô Vệ Quân gia hai cái nhi tử đều sẽ không làm việc, trong thôn ai không biết Tô Tùng hai huynh đệ làm không tới việc nhà nông, mấy ngày nay thu hoạch vụ thu cũng chưa thấy bọn họ xuống đất, Tô Vệ Quân phu thê quá cưng chiều nhi tử. Nếu là chính mình nhi tử cưới Tâu Nguyên, sợ là chờ không tới nhạc gia giúp đỡ, ngược lại là được với môn hỗ trợ cấy mạ cắt lúa đâu. Cấp nhi tử đưa nước thời điểm, hạ thím nhịn không được liền để ra hai câu. Mẹ, nói cái này làm gì, ta về sau nếu là kết hôn, cũng không phải chuyên môn cưới cái lão bà trở về làm việc nhà nông. Này thế đạo không làm việc nhà nông như thế nào sống ngươi nói cho ta như thế nào sống. Như thế nào liền không thể làm việc nhà nông, ngươi ba đi rồi lúc sau ta chính là chính mình làm việc nhà nông đem ngươi nuôi lớn. Hạ thím lòng dạ bất bình, lại nhắc mãi lên, thẳng đem hạ vi thông niệm đến đau đầu. Tô Hàm cũng không biết hạ ra hai mẹ con đối thoại, đối nàng tới nói kia đều là không liên quan người, bất quá nàng vẫn là từ Vương Nguyệt Nga trong miệng đã biết chuyện này. Nói đến cũng là xảo, hạ ra mẫu tử trên mặt đất hàn huyên kia vài câu, vốn là nhìn quanh thân không có nhân tài dám nói, hạ thím làm người cẩn thận, dễ dàng không mang thai mang tiếng, cố tình lúc này đây ngựa mất móng trước. Khâu Vân Quang về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, liền hạ vi thông còn ở làm. Cao cao lúa đôi ở một bên, mặt sau cất giấu một cái tiểu hài tử đều trộm nắm bông lúa, thuận đường đem hai mẹ con đối thoại nghe qua. kia hải tử cũng 7-8 tuổi, quỷ linh tinh, về nhà liền đem lời nói học cho cha mẹ nghe. Nhà này cha mẹ nhưng thật ra hiểu chuyện biết đúng mực, trước đem trộm đông lúa nhi tử giáo huấn một lần, không nghĩ tới hải tử mãi mãi đau lòng hỏng rồi, quay đầu liền đem việc này nói ra đi. Ai ra ta là thật muốn không đến hạ phương như vậy không biết xấu hổ, trướng mắt ngươi trướng mắt tiểu nguyên, chúng ta lão tô gia khuê nữ bị bọn họ hạ ra chọn cái biến, còn đều bị nàng trướng mắt. Nàng cho rằng nàng nhi tử điều kiện thật tốt ta, sinh viên thì thế nào, hiện tại đều mặt thế lạc, quái vật ăn người thời điểm còn chọn ngươi có phải hay không sinh viên, không biết xấu hổ. Vương Nguyệt Nga kích động mà nói, ngươi không biết, các thu lệ lúc ấy cũng ở, lúc ấy mặt liền thay đổi, sao lười hái liền phóng đi hạ ra, đổ môn mắng đến bây giờ mới đi. Hạ phương dám cũng không dám đánh một cái, môn cũng chưa dám khai. Nghe được Tô Hàm trợn mắt há hốc mồm, này cũng quá ly kỳ đi. Cũng không phải là ly kỳ sao, cũng không biết hạ phương nơi nào tới mặt dám như vậy lựa, nàng nhi tử lại không phải thiên tiên. Cuối cùng Vương Nguyệt Nga tổng kết, ngươi cùng hắn chia tay thật là phân đúng rồi, ngươi nhìn một cái đi, như vậy bà nhưng khó hầu hạ, ngươi gả qua đi chính là chịu khổ mệnh. Về sau không chuẩn ngươi cùng hắn một câu, có nghe hay không? Tô vệ quân gia, cắt thu lệ giáo dục Tông Nguyên. Đã biết. Tâu Nguyên bạch mặt ứng. Vào nhà sau, Tâu Nguyên nhịn không được khóc ra tới, nàng còn không dám làm người trong nhà nghe thấy, liền rúi đầu vào trong quần áo trộm khóc. Nàng đối Hạ Vĩ Thông kỳ thật còn có một chút thích, dù sao cũng là niên thiếu mối tình đầu, ở phát hiện phần yêu thích này thời điểm cũng đã hoàn toàn chết non, nàng vô pháp qua chính mình kia một quan, tiếp thu Hạ Vĩ Thông cùng hắn ở bên nhau. Nhưng cũng bởi vì này phân tiếp nối cùng tội ác cảm, phần cảm tình này không dễ dàng như vậy biến mất. Mặt thế sau mọi người đều vây ở trong thôn, ngày thường cũng không có gì sự tình có thể rời đi lực chú ý, nguyên bản nàng là muốn dùng thời gian tới chậm rãi chữa thương, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Năm đó tỷ tỷ cùng Vĩ Thông ca kết giao khi, nàng mẹ liền nói quá Hạ Vĩ Thông mẹ nó không hảo ở chung ánh mắt cao, nàng còn không vui, nàng tỷ tỷ xứng Vĩ Thông ca nơi nào không xứng với. Thẳng đến hôm nay, kia tàn lưu một tia cảm tình cũng bị Hạ Thím hoàn toàn đánh tan, bị Hạ Thím như vậy ghét bỏ. Không ngừng nàng mất mặt, trong nhà cũng đi theo mất mặt, nếu là nàng không thẹn với lương tâm còn chưa tính, nàng nhất định cùng nàng mẹ giống nhau mắng tới cửa đi, nhưng nàng eo không thẳng. Tâu Nguyên khóc thật sự thương tâm, Hạ gia Hạ Vĩ Thông cũng sắc mặt xanh trắng, đã hơn một giờ chưa nói chuyện. Vĩ Thông, ngươi có phải hay không oán trách mẹ, đều do ta như thế nào cố tình trên mặt đất nhịn không được muốn nói những cái đó đâu, ta liền không nên nói. Hạ Thím tự trách vạn phần, không ngừng sắt nước mắt. Thật lâu sau. Hạ Vĩ Thông mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, mẹ, ta cùng Tiểu Nguyên không có khả năng, nàng ba mẹ là nhất hảo mặt mũi người, về sau ngươi yên tâm đi. Dù sao này thế đạo cũng không thích hợp kết hôn sinh tiểu hài tử, kia không phải làm thê tử nhi nữ chịu khổ sao. Mẹ, không có việc gì, tính, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về ngủ, ngày mai còn muốn cắt lúa đâu. Cái xác không hồn giống nhau về phòng. Trong sương phòng, giả hy viện thăm dò. Thấy Hạ Vĩ Thông ra tới chạy nhanh lùi về đi. Có cái gì đẹp, ngươi hảo bắt quái a. Khâu Vân Quang hình chưa ít mà nằm ở trên giường lười biếng nói. Hạ Thím thoạt nhìn gương mặt hiền từ hảo ở chung, không thể tưởng được sau lưng như vậy khắc nghiệt. Giả Hy Viện lại đây ngồi xuống, cảm khái, bất quá nàng là thật sự ái Hạ Vĩ Thông, ta mẹ cũng thực yêu ta, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Khâu Vân Quang ngồi dậy, nhất định không có việc gì, ta ba mẹ cũng sẽ không có việc gì. Hắn ôm lấy Giả Hy Viện, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chúng ta hảo hảo tồn tại về sau nhất định có thể gặp lại. Ân. Giả Hy Viện dựa vào hắn bả vai, trong lòng nghĩ Khâu Vân Quang có không ít khuyết điểm, đại nam tử chủ nghĩa, tự đại, thiếu gia bệnh, nhưng hắn đối nàng hảo, phụ trách nhiệm, này liền so Hạ Vĩ Thông cường gấp trăm lần. Hạ gia cùng Tô gia mâu thuẫn, không ra hai ngày đã bị thôn dân ném tại sau đầu. Đại gia vội vàng gặt gấp hạt thóc, đâu ra như vậy nhiều tinh lực liêu bắt quái Nga, mỗi ngày về nhà đều mệt đến ăn không ngon. Nào còn có công phu thám thính nhà của người khác sự. Cái này làm cho Tâu Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi cũng dám ra cửa, nhìn thấy Tô Hàm, nàng liền trước đỏ hốc mắt, chào hỏi, tỷ, xuống đất đi. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ân. Dọc theo đường đi hai người chưa nói cái gì, nhưng thực thần kỳ chính là Tâu Nguyên tâm tình hảo lên. Tỷ, ngươi muốn uống nhiều thủy, túi chào. Tâu Nguyên chạy chậm hướng một khác đầu đi, nhà bọn họ mà cùng Tô Hàm ra không ở cùng cái phương hướng. Càng trùng hợp chính là, Hạ Vĩ Thông cùng Khâu Vân Quang từ phía sau mới vừa đi lại đây, Tô Hàm quét bọn họ liếc mắt một cái lập tức đi rồi. Ha, này Tô gia hai tỷ muội quả nhiên là song bào thai, cái đỉnh cái cao lãnh. Khâu Vân Quang cười nói, Hạ Vĩ Thông không để ý đến hắn tiếp tục đi. Phía sau Khâu Vân Quang mắt trợn trắng, bước nhanh đuổi kịp đi. thu lúa thu đến người mỏi mệt bất ham, nhưng lúa thu xong vất vả nhật tử còn phải tiếp tục, bọn họ yêu cầu đánh hạt kê phơi hạt kê, này lại là hạng nhất thô nặng việc, nếu không đình phơi, thái dương giống đại nướng lò, Tô gia thôn người đều bị phơi đến đen xì, nhưng nhìn sân phơi lúa phô đến tràn đầy lúa, đại gia trong lòng thập phần cao hứng, này đó đều là cứu mạng lương thực a. Lao nông mọi người một ngày xem mười mấy thứ thiên, liền sợ trời mưa, Tô Vệ Quốc bọn họ ngồi xổm sân phơi lúa, đầu thấu đầu cùng nhau nhìn thiên lẩm nhẩm, nghị luận gần nhất thời tiết. Mấy ngày nay đều là ngày nắng. Tô Vệ Quốc cao hứng mà ở nhà tuyên bố, Tô Hàm cũng cười, chúng ta đây nắm chặt phơi hạt kê đi. Chương 42 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trong đất rơi rụng hạt kê, Vương Nguyệt Nga làm Tô Thiên Bảo cùng Tô Hàm đi nhặt, một cái đều đừng rơi xuống. Năm rồi bọn họ cũng sẽ nhặt, nhưng đều là tùy ý nhặt một nhặt, hiện tại bất đồng, hai người rất cẩn thận mà ngồi xổm đồng ruộng nhặt hạt kê, một viên đều luyến tiếc từ bỏ. Mặt khác trong đất cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng, đại nhân tống cổ tiểu hài tử xuống đất nhặt, mỗi người bên hông đều cột lấy tiểu bố bao, nhặt đến nhiều liền chạy về nhà mình sân phơi lúa thượng hướng lên trên một đảo, hướng về phía cha mẹ kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, ta nhặt. Sau đó lại hưng phấn mà chạy về đi tiếp tục nỗ lực. Tô Hàm tỷ đệ hai nhặt hai ngày mới nhặt sạch sẽ, chỉ cảm thấy eo đều phải chặt đứt, Tô Thiên Bảo còn nói tình nguyện đi đứng tấn tập hít đất cũng không nghĩ lại nhặt. Ban đêm bọn họ cũng đến chia ban xem hạt kê, bất quá xem hạt kê việc này Tô Vệ Quốc phu thê không cho bọn họ làm, bọn họ không tự mình đi nhìn căn bản không yên tâm. Phơi hạt kê ngày thứ tư buổi tối, Tô Hàm ban đêm bị một tiếng sấm sét đánh thức, lập tức xoay người xuống giường. Thiên Bảo mau rời giường, muốn trời mưa. Từ đệ nhất thanh sấm vang đến trời mưa, trung gian chỉ khoảng cách 20 tới phút. Tô Hàm người một nhà vội vàng thu lúa, hạt kê hạ lót tợ lặt tiệp màng, một người kéo một đầu đem tợ lặt tiệp màng nhắc tới có thể thực mau đem tợ lặt tiệp màng thượng hạt kê nâng đi, nhưng 7.000 nhiều cân hạt kê không phải dễ dàng như vậy là có thể thu hồi tới, Tô Hàm không thể không vận dụng không gian, lợi dụng không gian nhanh chóng đem hạt kê thu hồi tới. Dĩ như thế nào thu xong rồi? Tô Vệ Quốc quay đầu vừa thấy, nhà mình sân phơi lúa đã thu hảo. Hắn không khỏi có chút sững sờ. Phát cái gì lăng? Cuối cùng một đâu đi mau a. Vương Nguyệt Nga lớn tiếng thúc giục, Tô Vệ Quốc không kịp nghĩ nhiều chạy nhanh theo tiếng, hai vợ chồng đem cuối cùng một đâu hạt kê nâng về nhà. Chân trước mới vừa tiến ra môn, sau lưng nước mưa liền bùm bùm đi xuống tạp, đậu mưa lớn thủy thực mau đem mặt đất ướt nhẹp, nhà người khác còn không có tới kịp thu hồi tới hạt kê lập tức đã bị làm ướt. Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga nằm liệt ngồi ở cửa nhìn mưa to đua buồn mà xuống, đồng thời thư ra một hơi. Cứu giúp trở về hạt kê đem trong nhà chất đầy, liền cái đặt chân xoay người địa phương đều không có. Nhưng chỉ cần hạt kê không có bị xối, chính là làm Tô Vệ Quốc đêm nay trực tiếp ngủ ở hạt kê thượng lạc một đêm, hắn đều là cười ngủ. Trong nhà máy phát điện hô hô hô mà cùng vận chuyển, trong nhà sở hữu quạt đều lấy ra tới thổi hạt kê. Đêm nay Vương Nguyệt Nga cùng Tô Vệ Quốc đều không có ngủ, vẫn luôn ở phiên hạt kê. Tô Hàm là ở hạt kê sột sột soạt soạt phiên động trong tiếng, ở đêm mưa oi bức gầm ướt chung ngủ đạt được ngoại kiên định. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, đây là sở hữu Tô gia thôn người chân thật tâm lý vẽ hình người. Thu hoạch vụ thu lúc sau, Tô gia thôn trên không quanh quẩn một cổ vui sướng không khí, chẳng sợ tối hôm qua trời mưa có chút nhân ra hạt kê bị làm ướt, nhưng trời cao vẫn là chiếu cố bọn họ, mưa to chỉ hạ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều liền ngừng, còn ra đại thái dương. Treo tâm một đêm không ngủ dùng hết thủ đoạn cấp ướt hạt kê khư ướt hong khô các thôn dân đều hô to may mắn, chạy nhanh đem hạt kê một lần nữa dọn ra tới phơi nắng. Lúc sau thời tiết vẫn luôn đều thực hảo, mặc dù không có thái dương cũng chỉ là trời đầy mây, không có lại trời mưa. Hạt kê bị thuận lợi phơi khô, một bộ phận tuốt hạt thành gạo hàng ngày dùng ăn, một bộ phận bị phong ấn tiến hầm, không tuốt hạt kê càng tốt chứa đựng. Nhìn hầm tràn đầy lương thực, Tô Hàm trong lòng thập phần an tâm. Nàng quyết định tìm cơ hội đem một ít lương thực xê dịch tiến trong không gian, đến lúc đó nếu phát sinh khẩn cấp tình huống yêu cầu chạy nạn, nàng cũng chỉ yêu cầu thực trong thời gian ngắn là có thể đem hầm vật tư mang đi. Đám chìm ở được mùa vui sướng chung Tô gia thôn người lại không biết, có người đã sớm theo dõi bọn họ, chỉ còn chờ thu hoạch vụ thu kết thúc lương thực nhập thường, bọn họ liền phải tới trích trái cây. Trấn trên thế lực đấu tranh rất nghiêm trọng. Có người nhân mặt thế mà bàng hoàng, có người lại rất mau thích hứng này khối thổ nhưỡng, cũng ở mặt trên tẩm bổ ra khỏe mạnh dạ tâm. Loạn thế xuất anh hùng, liền có không ít người tự xưng là loạn thế anh hùng, muốn kiến công lập nghiệp. Trấn trên vật tư nhiều nhưng tang thi cũng nhiều. Kỳ thật bọn họ đã sớm tưởng rời đi trận địa, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ. Trong đó một cái chiếm cứ chân chính phủ đại lâu thế lực liền dã tâm không nhỏ, phía trước Trần Lão Bản bọn họ đã chịu áp bách chính là đến từ chính bọn họ. Dẫn đầu chính là một đôi huynh đệ, nghe nói ở mặt thế trước chính là địa phương hắc thế lực, kinh doanh cờ tờ vờ cùng quán ba khu trò chơi, thuộc hạ có một đám tam giáo cửu lưu tay đấm, thường thường liền phải đi vào ngồi xổm mấy ngày, ra tới lại là một cái hảo hán. Mặt thế tiến đến lúc sau, bọn họ thực mau mang theo thủ hạ nơi nơi cướp đoạt vật tư, sau lại còn nhắm chuẩn thượng chân chính phủ đại lâu. So chính phủ đại lâu còn muốn càng thích hợp làm chỗ tránh nạn địa phương cũng không phải không có, nhưng bọn hắn chính là muốn đi chiếm lĩnh, dã tâm manh mối đã sớm xuất hiện. Trấn trên vật tư có thể đoạt đều đoạt đến không sai biệt lắm, Hàn họ huynh đệ liền tưởng rời đi trận địa, đến càng thêm an toàn địa phương, quanh thân thôn thành tốt nhất mục tiêu. Bọn họ coi như có dũng có mưu, đã tìm hiểu không ít tin tức, trong đó để cho bọn họ vừa ý đương thuộc đại lượng gieo trồng lúa nước Tô Gia thôn. Bọn họ còn rất có ý tưởng, phái ba người qua đi làm bộ dân chạy nạn, ở xuống dưới, vẫn luôn ở ra bên ngoài đưa tin tức. Cho nên, Hàn họ huynh đệ biết Tô Gia thôn lúa thành thục, Tô Gia thôn thu hoạch vụ thu, Tô Gia thôn phơi hạt kê, Tô Gia thôn lương thực nhập thương. Thời cơ tới rồi, kêu các huynh đệ làm chuẩn bị, chúng ta muốn đổi tân địa phương. Hàn Hùng cười nói, mãn thôn đều là thu hoạch tốt hạt kê, những cái đó đều sẽ là chúng ta. Ở lương thực nhập thương ngày thứ ba, Tô Gia thôn liền bị công kích, cùng ngày vừa lúc là Tô Hàm trực ban. Đúng là ban đêm 12 giờ đến 4 điểm kia nhất ban, nàng cùng Tô Thiên Bảo thủ tận cùng bên trong chướng ngại vật trên đường. Ban đêm gió mát, Tô Hàm quấn chặt áo ngoài ngồi ở ghế trên, thông qua trên cửa sắt quan sát khẩu xem phía trước, đồng nhiên có hai cái thôn dân lại đây, nói là muốn tới giao ban lúc làm các nàng đi về trước nghỉ ngơi. Ta còn kém nửa giờ. Các ngươi cắt lượt sao? Ta như thế nào nhớ rõ các ngươi là thủ đằng trước chướng ngại vật trên đường? Ngươi nhớ lầm đi ha ha, chúng ta là thủ ngươi tiếp theo ban. Nửa giờ mà thôi không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi, chúng ta tới chúng ta tới. Đúng vậy, ban đêm nhiều lạnh, các ngươi về trước đi. Không có việc gì, các ngươi trước ngồi một chút, chờ một chút lại giao ban. Đang nói chuyện, nàng xa xa thấy có rất nhiều chiếc xe lại đây, đèn xe đem hắc ám cắt qua, hết sức chói mắt. Tô Hàm bắt tay đèn tin chiếu qua đi, thấy bọn họ xe liếc mắt một cái nhìn không thấy đế, trong lòng thập phần cảnh giác. Kinh nghi như thế nào phía trước mấy trọng chướng ngại vật trên đường cũng dám phóng nhiều như vậy xe dùng một lần tiến vào, thôn trưởng công đạo quá vượt qua 5 người phải làm cho bọn họ ngừng ở cuối cùng một trọng chướng ngại vật trên đường bên ngoài, phải đợi hắn lại đây khảo sát mới có thể cho đi. Hơn phân nửa đêm nhiều người như vậy tiến quân thần tốc, cũng quá khả nghi đi. Nàng chạy nhanh kêu Tô Thiên Bảo thông chi thôn trưởng. Tô Thiên Bảo luống cuống tay chân mà khai bộ đàm, hô một hồi đối diện không có người ứng, tỷ, thôn trưởng không lý ta. Xe gần ngay trước mắt, Tô Hàm làm Tô Thiên Bảo đi thông chi mặt sau kia một tầng chướng ngại vật trên đường, cũng chính là cửa thôn đại môn kia một trọng. Người cùng Thiên Bảo cùng đi. Một cái thôn dân đối đồng bạn nói, người nọ chạy nhanh theo tiếng, đi theo Tô Thiên Bảo chạy. Tô Hàm lòng tràn đầy nôn nóng, dư quang thoáng nhìn cái gì, nàng hô hấp hơi xúc tim đập nhanh hơn, chạy nhanh xoay người thông qua quan trắc khẩu kê. Các ngươi là ai, từ đâu tới đây? Tổng cộng có bao nhiêu người? Chạy nhanh mở cửa, bằng không muốn ngươi đẹp. Dẫn đầu chiếc xe kia xuống dưới một người, thoạt nhìn thực kiêu ngạo, hoàn toàn không che giấu chính mình là tới tìm sự tình thái độ. Dựa theo chúng ta thôn quy định, các ngươi loại tình huống này không thể tiến, trước chờ một chút, chúng ta thôn trưởng lập tức liền tới. Nha đầu chết tiệt kia nghe không hiểu tiếng người đúng không? Mau mở cửa. Tô Hàm không phản ứng hắn, rời đi quan sát khẩu, đem trên lưng công binh sạn bắt lấy tới, gỡ xuống sạn đầu lộ ra bén nhọn sắc bén cá mập hổ truy. Nàng biết Tô Gia thôn sắp tao ngộ từ mặt thế tới nay lớn nhất nguy cơ. Này nguy cơ không phải đến từ tăng thi, mà là đến từ nhân loại. Đi theo Thiên Bảo đi người nọ phía sau góc áo có huyết, huyết lượng không ít, cũng vô pháp dùng chảy máu mũi hoặc là trên người địa phương khác trên tay dùng kia chô góc áo trả lau cầm máu trở lý do tới giải thích. Nếu bọn họ gặp nguy hiểm cùng người động thủ, như thế nào không có nói cho nàng. Nhớ tới bọn họ hai người tới khi lời nói, Tô Hàm trong lòng phát lệnh. Thiên Bảo đã đi rồi, đi theo hắn đi người kia nhất định cũng có, làm sao bây giờ, Thiên Bảo sẽ xảy ra chuyện sao? Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, Tô Hàm nỗ lực điều chỉnh hô hấp, làm chính mình không cần lộ ra manh mối bị phát hiện. Đừng sợ, ngươi có thể, nàng đột nhiên nhanh trí chuyên môn đưa lưng về phía một cái khác thôn dân, người này không phải Tô Gia thôn dân bản xứ, hắn cùng vừa rồi nam nhân đều là mạt thế sau tị nạn vào thôn, xưng hô bọn họ vì thôn dân, là đã đưa bọn họ cho rằng người một nhà. Ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ phản bội Tô Gia thôn. Vương ca, ngươi nói bọn họ là tới làm gì, ta có điểm sợ hãi. Tô Hàm nói làm bộ lại muốn đi xem quan sát khẩu, để lại cho đối phương xuống tay cơ hội. Nàng chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai, nếu là thật sự. Vương ca nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Hắn ánh mắt hung ác, rút ra trên eo dao gọt hoa quả, nhanh chóng chiều trước mắt người phía sau lưng chắt đi. Cảm nhận được phía sau truyền đến một cổ tiếng gió, có điều chuẩn bị, Tô Hàm không lưng tránh thoát, trở tay thứ trở về. Vết dao đâm vào thân thể, đánh lén người phát ra hét thảm một tiếng. Tô Hàm tiếp tục dùng sức đem cá mập hổ truy hướng thâm thứ, thủ đoạn chuyển động, người nọ càng thêm thảm thiết mà kêu to. Rút ra cá mập hổ truy, Tô Hàm mắt lạnh nhìn ôm bụng ngã trên mặt đất thôn dân, không, người này cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Tô gia thôn người, mà là sau lại chạy nạn trụ tiến Tô gia thôn người ngoài. Cùng người này cùng nhau còn có hai người, một người đi theo Thiên Bảo đi cửa thôn, một người cũng không ở hôm nay giá trị ban danh sách, bọn họ tới khi đều nói là trấn trên cư dân, ở trấn trên quá không nổi nữa mới lại đây. Ánh mắt của nàng là xưa nay chưa từng có lãnh, bên trong sát ý làm kêu rên nam nhân đều dừng một chút. Các ngươi muốn nội ứng ngoại hợp, này bàn tính đánh đến thật là tinh. Tô Hàm lạnh lùng mà nhìn hắn, giơ lên trong tay công binh xạ, đem cá mập hổ trùy ở người nọ khiếp sợ trong ánh mắt đâm vào đối phương trái tim. Ách ta, ngươi, nam nhân không thể tưởng được Tô Hàm một chút vô nghĩa không nói trực tiếp giết người, một cái sơn thôn nữ nhân, giết hắn thời điểm ánh mắt lạnh nhạt đến giống kinh nghiệm phong phú tay già đời, thôn này như thế nào sẽ ra một cái người như vậy, không nên à. Không có thời gian lại nghĩ nhiều, hắn ngón tay thống khổ mà bắt lấy mặt đất, chân cũng ở đặng mà, nhưng đâm vào trái tim lưới dao sắc bén vẫn là ở vài giây nội cướp đi hắn sinh mệnh, hắn không cam lòng mà nhắm mắt lại đình chỉ hô hấp. Chương 43 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cách chướng ngại vật trên đường, đối diện người nhìn không tới bên này đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi mà chờ, rốt cuộc phía trước mấy trọng chướng ngại vật trên đường đều là như vậy thành công mở ra. Bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, có cái gì khó? Lúc này đây phải cho Vương Vịnh bọn họ lập một công, bọn họ nói ẩn nút ở Tô gia thôn trồng trọt thu hoạch vụ thu mệt chết ha ha. Như thế nào môn còn không có khai? Hàn Vĩ có chút không kiên nhẫn mà gõ cửa xe, quá chấm đi. Cửa nhỏ mở ra. Một người hô, khai cái gì cửa nhỏ a, khai đại môn làm xe đi vào a, Vương Vịnh có phải hay không choáng váng a? Ngoa tào, đó là Vương Vịnh. Một khối thi thể bị ném ra tới, lăn vài cái, trên người huyết đem mặt đất nhiễm hồng. Tô Hàm kêu, các ngươi có là gan liền đụng phải tới a? Nói xong đóng lại cửa nhỏ. Hàn Vĩ bị Tô Hàm tức giận đến hỏa khí dâng lên, chết nữ nhân. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Vương Vịnh hẳn là đã chết, ngực cùng bụng đều là huyết. Nữ nhân này không đơn giản, thật là đủ tàn nhẫn độc ác. Ở đèn xe chiếu xuống, Hàn Hùng ánh mắt nặng nề, đã đến nơi đây không thể đỉnh, vậy đâm qua đi, một mặt tường mà thôi có thể có bao nhiêu khó đâm, chúng ta nhất không thiếu chính là xe. Tô Hàm chạy về cửa thôn thời điểm nghe được phía sau truyền đến vang lớn, đó là công kích giả ở đâm chướng ngại vật trên đường tường gây. Vương bắt đản. Nàng tức giận mắng một tiếng, vừa chạy vừa lấy ra bộ đàm gọi Tô Vệ Quốc, nàng để lại một con bộ đàm ở Tô Vệ Quốc trên người. Dặn dò đối phương muốn thời khắc mang, hô vài tiếng Tô Vệ Quốc mới ứng. Bà có người công kích thôn. Thôn trưởng nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh dẫn người qua đi nhìn xem. Tiểu Tâm Vương Lũ, bọn họ một nhà đều là nội ứng. Tô Vệ Quốc ban ngày vội vàng xới đất phì mà vì năm sau cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị, mệt đến ban đêm ngủ đến đặc biệt trầm, Tô Hàm hô mười mấy thanh mới đem hắn bừng tỉnh. Hắn chạy nhanh đem đầu giường bộ đàm sờ lên, làm sao vậy làm sao vậy? Nghe được Tô Hàm nói kinh hãi, chạy nhanh đem Vương Nguyệt Nga kêu lên, liền giày cũng chưa xuyên liền lao ra ra môn, lớn tiếng kêu người. Hai bài ngõ nhỏ người đều bị hắn đánh thức, Tô Vệ Quân xuyên thấu qua cửa sổ kêu, đại ca làm sao vậy? Có người tới thôn, đổ ở chướng ngại vật trên đường bên ngoài đâu? Chạy nhanh đem vũ khí lấy thượng, ta đi tìm thôn trưởng. Còn buồn ngủ các thôn dân vừa nghe liền thanh tỉnh, vì thế đốt đèn, kêu người, phản ứng mau khiêng lên cái quốc liền hướng cửa thôn chạy. Mới vừa cùng Tô Vệ Quốc nói xong, Tô Hàm liền thấy Vương Vịnh đồng bạn đi rồi trở về, nàng lộ ra tươi cười, các ngươi thông chi người trong thôn sao? Ta đệ đệ đâu? Người nọ liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt cảnh giác phai nhạt một chút, cười nói, thông chi, ngươi đệ đệ nói chạy trốn quá mệt mỏi muốn nghỉ một chút, làm ta lại đây tiếp ứng ngươi, ngươi yên tâm đi, thôn trưởng nói lập tức dẫn người lại đây. Hảo A, bọn họ đang ở đâm tường, chúng ta mau trở về đi thôi. Tô Hàm làm bộ không có hoài nghi đối phương bối ở sau người tay phải không thích hợp. Vẫy tay, đi thôi, chúng ta đi thông chi cửa thôn tuần tra nhân viên. Tới gần qua đi, thủ đoạn vừa động từ trong không gian lấy ra kia đem sắc bén tủng, lâm đao. Cây đao này nàng lấy tới nếm thử qua đốn tuổi, sắc bén đến cực điểm, lúc này bị nàng nắm ở trong tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hướng bên cạnh người đâm tới, hoàn toàn không có gặp được một đinh điểm trở ngại. Loảng xoảng một tiếng, một cây đao từ nam nhân trong tay chạy xuống. Từ hai người gặp gỡ đến Tô Hàm xuất đao rút đao liền một phút đều không đến. Nam nhân không hề phòng bị, không hề đoán trước. Tô Hàm đè nặng hắn, ngươi đem ta đệ đệ thế nào? Ngươi, a, ta không lấy hắn thế nào, ta không có giết hắn, ta đem hắn đánh vựng ném ở trong rừng. A, rút ra đao, trở tay cắt qua đối phương yết hầu. Tô Hàm nhanh chóng đi tìm Tô Thiên Bảo. Cảm ơn trời đất, Tô Thiên Bảo chỉ là bị đâm bị thương cánh tay, cũng không có vết thương chí mạng. Tô Hàm bắt lấy trong miệng hắn tắc phá bố, lại đem hắn trục tỉnh, lấy ra băng gạc đơn giản mà giúp hắn băng bó một chút. Tì ô ô ô, Tô Thiên Bảo tỉnh lại liền khóc, làm ta sợ muốn chết, hắn đột nhiên cầm đao chém ta ô ô ô. Đừng sợ, chúng ta về nhà. Tô Thiên Bảo tay chân rụng rời, Tô Hàm ôm lấy hắn đi. Mới đi đến cửa thôn, Tô Hàm liền nghe thấy kịch liệt cọ sát thành, nghe thanh âm hẳn là kia trọng chướng ngại vật trên đường thượng cửa sắt bị phá khai. Nàng cắn răng lôi kéo Tô Thiên Bảo tiếp tục đi, thủ cửa thôn người phát hiện chạy nhanh tới đón, làm sao vậy Thiên Bảo, làm sao vậy? Di, các ngươi bên kia như thế nào như vậy xảo? Tô Hàm răm ba câu đem sự tình nói, Đông Thúc ngươi cẩn thận một chút, bọn họ ít nhất có 10 chiếc xe 50 cá nhân. Đông Thúc biểu tình dùng mình, ta đã biết, ngươi chạy nhanh đưa ngươi đệ đệ trở về, ai ra hai người các ngươi trên người đều là huyết. Tô Hàm làm Tô Thiên Bảo chính mình về nhà, ngươi có thể chứ? Ngươi là nam tử Hán. Đừng khóc. Tô Thiên Bảo cắn răng đem tiếng khóc nuốt xuống đi, nghẹn ngào ân một tiếng, khập khiễng mà đi rồi. Đông Thúc làm cùng hắn cùng nhau thủ cửa thôn người đi thôn ủy hội tìm thôn trưởng kêu quảng bá gọi người, làm Tô Hàm đi về trước, nơi này nguy hiểm, ngươi cái nữ hoa tử về trước ra đi. Nàng không chịu đi, gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, ta không đi, ta ở chỗ này hỗ trợ. Tô Vệ Quốc mang theo người vọt tới thôn ủy hội, thôn trưởng vẫn luôn ở tại thôn ủy hội, liền vì phát sinh khẩn cấp tình huống khi có thể kịp thời dùng quảng bá thông chi người trong thôn. Tới rồi nơi đó lại phát hiện cửa sổ co chặt, như thế nào tiếp đón cũng chưa người ứng. Kia có người. Một người chỉ vào cửa sổ, Tô Vệ Quốc xem qua đi, liền thấy một người từ cửa sổ nhảy xuống, tốc độ thực mau mà vọt vào trong rừng. Mau mở khóa, thôn trưởng khả năng đã xảy ra chuyện. Mới đưa khóa cậy ra, cửa thôn tới báo tin thanh niên cũng tới rồi, bọn họ cùng nhau đem thôn trưởng cứu ra, thôn trưởng bị đổ miệng cột vào ghế trên, tay trái còn bị vặn đến gãy xương. Vương Lũ, là Vương Lũ. Thôn trưởng thở phi phò, vẻ mặt sốt ruột, hắn còn đem quảng bá máy móc lộng hỏng rồi. Ai ra thật là tạo nghiệt. Chờ nghe Tô Vệ Quốc nói chướng ngại vật trên đường bên kia tình huống khi, vị này cơ trí lão nhân lập tức phản ứng lại đây, đây là nội gian A. Chạy nhanh kêu người, đem người trong thôn đều kêu lên, ta la đâu? Đem ta la lấy tới gõ, mau. Đồng la thanh ở trong đêm đen vang vọng Tô ra thôn, người trong thôn bị thực mau kêu gọi lên, đại gia cầm vũ khí tề tụ cửa thôn, mênh mông tất cả đều là đầu người. Mấy ngày hôm trước mới thu hoạch vụ thu xong, các thôn dân phần lớn hầm kho lúa đều đầy. Hiện tại liền có người tới chọn sự, không cần tưởng khẳng định là hướng về phía trong nhà lương thực tới, kia còn có thể nhẫn. Hướng A. Ở Tô Gia thôn người tập kết khi, Hàn họ huynh đệ đám người xuất hiện ở cửa thôn, dẫn đầu xe đã bị đâm cho hoàn toàn thay đổi, cửa thôn chướng ngại vật trên đường cũng bị đâm cho rất rất nhiều thổ tra, cũng may tu sửa thời điểm thôn trưởng thu thập người trong thôn sở hữu giải rác xi măng, những cái đó xi măng hỗn cục đá đều dùng ở cửa thôn, cho nên cửa thôn chướng ngại vật trên đường là nhất vững chắc. Bọn họ vào không được, xuống xe xếp thành một loạt, ôm ngực cắm túi, một bộ quái đản bộ dáng nhìn Tô Gia thôn người. Rõ ràng cách chướng ngại vật trên đường, hai bên chỉ thông qua nhỏ hẹp quan trắc khẩu đối diện, Tô Hàm biết đối phương chỉ có thể thấy chính mình ánh mắt, nhưng cầm đầu nam nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng nàng, giống muốn đem nàng xé nát. Nàng một chút đều không sợ hãi, nàng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Chúng ta là tới làm khách, các ngươi như vậy đem khách nhân ngăn ở bên ngoài không quá lễ phép đi. Hàn Vĩ đứng ra mở miệng. Làm khách. Chúng ta phía trước mấy trọng chướng ngại vật trên đường tuần tra thôn dân đâu, ngươi đem bọn họ giao ra đây. Tô Hàm trả lời. Nhà nguyên lai là ngươi A tiểu muội muội, ta nhớ rõ ngươi thanh âm, ngươi nhưng quá nhẫn tâm đi, thế nhưng giết hai người, thật là tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn độc ác A. Kia hai người là các ngươi nội ứng, ta đương nhiên muốn giết bọn họ. Tô Hàm cũng không có lấy kia hai người làm con tin ý tưởng, những người này rõ ràng là tới đánh lén Tô Gia thôn, sao có thể vì hai cái nội ứng liền lui ra phía sau. Tô Gia thôn người chung có mấy cái lộ ra lo lắng nôn nóng chi sắc, những cái đó tuần tra thôn dân là bọn họ người nhà. Ha, chúng ta là tới làm khách, đương nhiên sẽ lễ phép mà đối đại những người đó, ngươi yên tâm A muội tử, ngươi đâu trước phóng chúng ta đi vào, chúng ta khẳng định sẽ đem các ngươi người còn cho các ngươi ha. Ta kêu Hàn Vĩ, đây là ca ca ta Hàn Hùng, chúng ta huynh đệ đâu đều là yêu thích hòa bình người tốt. Thôn trưởng từ xe đạp thượng nhảy xuống, sử quải trượng bước chân bay nhanh tễ đến đằng trước, đánh giám. Các ngươi thế nhưng còn làm nội gian ở chúng ta thôn, thật là quá vô sỉ. Hôm nay này đạo môn các ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi tiến vào. Thôn trưởng ra ra. Tô Hàm vội đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ. Tô Vệ Quốc cũng tế lại đây, ai ra lào thúc ngươi đừng đi nhanh như vậy, tiểu tâm quăng ngã. Lại trả lời Tô Hàm, không có việc gì mới là lạ, chúng ta chạy tới nơi thời điểm thôn trưởng bị trói ở thôn ủy hội, cái hôn trướng Vương Lũ, thôn trưởng xem bọn họ từ bên ngoài chạy nạn tới thực thảm, ngày thường như vậy chiếu cố bọn họ, còn cho bọn hắn phân mà, kết quả đều là bạch nhãn lang. Còn làm trong tivi nội gian kia một bộ, thật là tức chết người đi được. Ngươi đệ đâu? Ngươi đệ không phải cùng ngươi ở bên nhau. Thiên Bảo bị điểm thương, ta làm hắn về trước ra đi. Tô Vệ Quốc rất là sốt ruột, này đó Vương bắt đản, tốt không học cái xấu học. Hàn thị huynh đệ cùng thủ hạ vào không được, cửa thôn bên này tường vây càng vững chắc, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy phá khai. Hàn Hùng tâm tình rất kém cỏi, hắn nguyên bản tưởng chính là nội ứng ngoại hợp trộm sấn đêm tiến vào, đến lúc đó đem thôn trưởng một chảo, lại suốt đêm đem ngủ Tô ra thôn người bắt lấy liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới phía trước mấy tầng chướng ngại vật trên đường đều thuận thuận lợi lợi, duy độc ở cuối cùng hai trọng chướng ngại vật trên đường nơi này vấn đề. Hiện tại hai quân đối chọi, bọn họ bên này nhân số hoàn toàn không có phần thắng. Đèn xe chiếu dọi hạ, Hàn Hùng có thể thông qua nhỏ hẹp quan trắc khẩu thấy Tô ra thôn người cửu thị cảnh giác ánh mắt, cái này làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Bất quá hắn nếu tới rồi, chính là ôm thế tất thành công ý niệm, hắn lấy ra thương, ở Tô ra thôn người tiếng kinh hô trùng giơ tay một ấn. Phanh! Tiếng súng đem sở hữu ồn ào thanh tất cả đều cắt đứt. Các ngươi cũng thấy, ta có thương, trong tay không ngừng một phen. Hàn Hùng giống chuyển bút giống nhau chuyển thương, thái độ thực tùy ý, phảng phất trong tay chuyển không phải thương mà là món đồ chơi. Các ngươi có thể làm chính là ngoan một chút làm chúng ta đi vào, minh bạch sao? Minh bạch ngươi mãi mãi cái chân. Tô Vệ Quốc chửi ầm lên, có thương ghê gớm à, có bản lĩnh ngươi một thương một cái đem chúng ta toàn giết, nương ngươi nhưng thật ra lại đây nổ súng à. Quy tôn tử chỉ dám cách cái tường ra vẻ ta đây, có là gan ngươi tiến bảo à. Hàn Hùng cái chán gân xanh giật giật. Hắn chính là vào không được mới như vậy uy hiếp a. Thảo như thế nào sẽ thất bại, Vương Vịnh huynh đệ mấy cái đều là ăn phân sao. Đàn dân xúc động phẫn nộ, trong khoảng thời gian ngắn đem các loại cục đá ra bên ngoài ném, bùm bùm tạp đến trên xe. Hàn Hùng đám người lui xa vài bước, đều cảm thấy thực không có mặt mũi. Đem những người đó đều dẫn tới. Hàn Hùng lạnh lùng nói, ta đảo muốn nhìn các ngươi còn dám như thế nào mạnh miệng. Phía trước mấy trọng chướng ngại vật trên đường tuần tra thôn dân đều bị đẩy ra, tất cả đều mặt mũi bầm dập. Có trên người còn có đau thương đang ở đổ máu. Các ngươi nếu không mở cửa, ta liền cách nửa giờ giết một người, không khai, ta liền sát một cái. Hàn Hùng cười nói. Đàn dân xúc động phẫn nộ, hoảng sợ bất an, thôn trưởng sắc mặt xanh trắng, tay ở phát run. Chương 44 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Bị bắt lấy thôn dân các thân nhân khóc lóc làm thôn trưởng cứu mạng. Thôn trưởng, cứu cứu ta nam nhân đi. Thôn trưởng, ta nhi tử mới 21 tuổi a. Ngươi không thể nhìn hắn bị đánh chết ra thôn trưởng. Thôn trưởng. Thôn trưởng lung lay sắp đổ, ngạnh cắn răng đứng vững, hắn đối Hàn Hùng hô, ngươi đem bọn họ thả lại tới, mỗi người ta cấp 100 cân lương thực tiền chuộc, được chưa? Hàn Hùng cười tủm tỉm mà lắc đầu, nói tiền chuộc nhiều thương cảm tình, chúng ta chính là tưởng gia nhập Tô gia thôn mà thôi, ngươi ngoan ngoãn mở cửa phong chúng ta tiến vào không phải thành, đến lúc đó mọi người đều là người một nhà hảo huynh đệ sao ha ha. 200 cân, 500 cân, 1000 cân. Thôn trưởng tăng ra cả, Hàn Hùng chỉ cười lắc đầu, không dao động. Long muông dạ thú, có thể thấy được một chút, đối phương trướng mắt này mấy ngàn cân lương thực, muốn chính là toàn bộ Tô gia thôn. Thôn trưởng trong lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn không thể thả bọn họ tiến vào, đây là dẫn sói vào nhà, toàn thôn người đều sẽ có nguy hiểm. Thôn trưởng, ngươi muốn cứu cứu ta lão công A. Nghe các thôn dân cầu cứu thanh, thôn trưởng sắc mặt càng thêm trắng, Tô Hàm ở một bên nhìn, trong lòng cũng thập phần khó chịu, thôn trưởng khó xử nàng có thể lý giải. Đổi làm là nàng cũng rất khó làm ra lựa chọn. Trần lão bản chen qua tới, ghé vào quan trắc khẩu chỗ quan sát một chút, trầm khuôn mặt nói, này Hàn họ huynh đệ ta nhận thức, bọn họ ở mặt thế sau chiếm lĩnh chân chính phủ đại lâu, hai người đều ngồi sổn quá lớn ngục, mặt thế trước chính là tên côn đồ. Các ngươi xem bọn họ trong tay thương, ta hoài nghi bọn họ là cướp bóc cục cảnh sát, trong tay khẳng định đã có không ít người mệnh, bọn họ ở trấn trên liền không chuyện ác nào không làm, cũng tưởng bá chiếm quá ta tiệm thuốc, bị chúng ta liều chết ngăn lại đi. Ta không thể tưởng được thế nhưng lại ở chỗ này tái kiến bọn họ, thực rõ ràng bọn họ là có bị mà đến, chuyên môn ở thu hoạch vụ thu sau lại đây trích trái cây. Bọn họ là trấn trên. Thôn trưởng gian nan nói, như thế nào như vậy, như vậy. Trần lão bản nói, thôn trưởng, hiện tại đều mặt thế, không có cục cảnh sát không có cảnh sát, cái gì đều không có, người biến hư thực bình thường. Tô gia thôn là một mảnh ốc thổ, bọn họ sớm không tới vãn không tới cố tình ở thu hoạch vụ thu sau, mục đích thực rõ ràng, thậm chí. Hắn muốn nô dịch sở hữu Tô gia thôn nhân vì hắn trồng trọt bán mạng. Các thôn dân bị chấn đến nói không ra lời, này, này như thế nào sẽ có như vậy người xấu. Biết những người này lai lịch căn bản không có gì dùng, trừ bỏ lại lần nữa khẳng định những người đó không phải thiện tra, trước mắt khốn cảnh vẫn vô pháp giải quyết. Nửa giờ mau tới rồi, các ngươi hảo hảo suy xét. Hàn Hùng lên xe. Hắn đệ đệ Hàn Vi ôm ngực đứng ở bên ngoài, trong tay chuyển một phen dao gọt hoa quả, không có hảo ý mà ở các thôn dân trên người khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, người xem hãi hùng khiếp vía. Thôn trưởng, nên làm cái gì bây giờ a? Thôn trưởng, ngươi lấy cái chủ ý a? Thôn trưởng lấy không ra chủ ý, đó là mười mấy điều mạng người cùng toàn thôn người sinh mệnh tài sản an toàn a, hắn như thế nào làm được ra lựa chọn? Tô Hàm nhìn Hàn Vĩ, kiên định nói, theo chân bọn họ đánh, đã chết không oán trời không oán mà, không chết nói liền đem này đàn xài lang hổ báo đánh chết. Thôn trưởng cả người chấn động. Tông Nguyên mới vừa chạy tới, nghe tiếng phụ họa, đối. Theo chân bọn họ đánh, chúng ta người nhiều, đua người cũng có thể đem bọn họ áp chết, bọn họ có thương thì thế nào, chúng ta 10 cái người đối một cái, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lập tức đánh chúng mọi người. Thôn trưởng, không thể làm cho bọn họ tiến vào, bọn họ như vậy hung thần ác sát, tiến vào sau chúng ta toàn thôn người đều sẽ không có ngày lành quá, bọn họ sẽ cướp đi chúng ta lương thực nhà của chúng ta đều sẽ không nhà để về, mới vừa thu hoạch lương thực cũng sẽ vứt. Hạ Vĩ Thông cũng nói, không sai, bọn họ là trấn trên tới ác ôn, đây là nhìn chúng ta thôn làm bọn họ thuộc địa, nếu chúng ta lúc này đây thỏa hiệp, về sau chúng ta liền phải bị bọn họ đè nặng trồng trọt cung bọn họ ăn uống. Chính là bọn họ thật sự có thương à, các ngươi nói được đơn giản 10 đối 1, cũng thật bị thương đánh chúng người nên làm cái gì bây giờ? Thật sự sẽ chết à? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, vậy thỉnh bọn họ vào thôn sao? Bọn họ khả năng chỉ là nhìn hung. Ta không quá tin tưởng bọn họ vô duyên vô cớ thật sự dám giết người, khả năng còn có thể lại thương lượng. Bọn họ như thế nào sẽ bị bắt được, cũng quá vô dụng đi. Ngươi nói cái gì? Ta nhi tử là tuần tra mới có thể bị bắt được, ngươi nói cái gì nói mát, nếu là hôm nay trực ban chính là ngươi ngươi cũng nói loại này lời nói sao? Tô Quý Sinh ngươi cái tang lương tâm vương bắt đản. Các thôn dân xào lên. Nửa giờ tới rồi. Hàn Vĩ Đại Thanh cười một đao đâm vào trên mặt đất một cái hoảng loạn thôn dân trên đầu. Người nọ phát ra dồn dập tiếng kêu thảm thiết sau liền không có hơi thở. Lao công. A. Hắn thê tử bất kham đả kích kêu sợ hãi một tiếng hôn mê bất tỉnh. Tẩu tử. Mẹ. Ba. Ô ô ô. Thôn trưởng trước mắt tối sầm liền phải vượng, chính là cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh. Hắn nặng nghề mà dùng quải trượng gõ mặt đất, tê thanh kêu, đi lái xe, trong thôn có xe người đều đem xe mở ra, mau. Chúng ta mở cửa, theo chân bọn họ liều mạng. Một cái vô tội thôn dân vô cớ chết thảm khơi dậy Tô gia thôn người đắm chìm trồng trọt mấy tháng sau tiêu tán nguy cơ ý chí chiến đấu. Đây là mặt thế, là ngươi chết ta sống, không đua liền sẽ chết, sở hữu lương thực cũng sẽ bị cướp đi, vậy liều mạng đi. Tô Hàm chạy về ra lái xe, nàng cùng Hạ Vĩ Thông, Trần Lão Bản cùng Tần Việt bọn họ xe xuống phong. Trần Lão Bản bọn họ xe ở đằng trước, bởi vì bọn họ xe cải trang quá, thân xe hạn có sắt nhọn thép, căn hướng ra ngoài, đó là vì đối phó tăng thi. Hiện tại sẽ dùng để đối phó hẳn họ các huynh đệ xe. Mở cửa. Đại môn mở ra, Trần Lão Bản lái xe lao ra đi, Hàn Hùng bọn họ thấy Tô gia thôn người muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng nổi lên hỏa khí. Một trận chiến này đối bọn họ tới nói đồng dạng không thể thua. Hàn Hùng vô pháp tiếp thu chính mình dẫn người ra tới một chuyến lại xám xịt trở về kết cục, như vậy sẽ bị thế lực khác chê cười chết. Hai bên đánh lên, đầu tiên là xe đâm ngừng liền xuống xe động thủ. Các loại khảm đao, gậy gộc, ống thép. Cái quốc thiết bá sẻng. Cái này đêm khuya Tô gia thôn cửa vẩy đầy máu tươi, mỗi người đều đánh đỏ mắt giết đỏ cả mắt rồi. Đây là một hồi đại hình dùng binh khí đánh nhau, mỗi người đều đem hết toàn lực. Tô Hàm cần thêm rèn luyện thân thể tố chất tăng lên rất nhiều, nhưng nàng rốt cuộc không có rất nhiều cùng người đối chiến thực chiến kinh nghiệm, đánh đến có chút cố hết sức, nhưng cũng may nàng thân hình linh hoạt, đánh không lại liền trốn, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể ứng phó. Đông nhiên một người từ mặt bên chém lại đây, nàng chạy nhanh tránh đi. Trên mặt đất lăn vài cái. Chả ta ca ca mệnh tới. Người tới biểu tình hung ác, đúng là Tô Vệ Quốc bọn họ ở thôn ủy hội thấy nhảy cửa sổ mà chạy thân ảnh chủ nhân, Vương Lũ. Vương Lũ dựa theo kế hoạch là bắt cóc thôn trưởng, cắt đứt tuần tra nhân viên cùng thôn trưởng liên hệ, không nghĩ tới kế hoạch làm lỗi, hắn đành phải hốt hoảng nhảy cửa sổ đào tẩu. Hắn cũng không có đối thôn trưởng hạ tử thủ, hàng ca bọn họ nói, muốn lưu lại Tô gia trong thôn am hiểu làm ruộng lao nhân, về sau còn muốn rửa những cái đó lao ra hỏa trồng cho đâu. Thôn trưởng đương nhiên càng muốn để lại, đến lúc đó còn muốn dựa thôn trưởng quản người, khả năng tiết kiệm được không ít công phu. Kế hoạch đều kế hoạch hảo, không nghĩ tới cuối cùng sẽ ra vấn đề. Hắn vẫn luôn tránh ở bên cạnh, thẳng đến thôn trưởng nói mở ra giao lộ chướng ngại vật trên đường khi hắn mới nhân cơ hội chạy ra, đơn giản cùng đồng bạn hội hợp sau mới biết được nguyên lai hắn đại ca thế nhưng đã chết, vẫn là bị một cái thôn cô giết, hắn nhất định phải báo thù. Phẫn nộ Vương Lũ sức lực rất lớn, hắn học quá quyền cước, công phu so Tô Hàm cường đến không phải một đinh nửa điểm. Tô Hàm dần dần chứng chọi đá, nàng đành phải cất bước chạy đến trong rừng, ở tránh đi người địa phương mượn dùng không gian ngoại viện, từ bên trong lấy ra một chiếc xe. Xe từ trên trời giáng xuống, đồng thời Tô Hàm tiến vào không gian, Vương Lũ bị xe đâu đầu áp xuống, phát ra hét thảm một tiếng. Tô Hàm không dám ở trong không gian lâu đãi, lập tức lắc mình ra tới, Vương Lũ đầu ở bên ngoài, miệng ở hộp máu, có thể thấy được này chiếc xe đem hắn ép tới không nhẹ. Ngươi, khu khu, ngươi là quái, quái vật khu khu. Vương Lũ thù hận lại kiêng kỵ kinh sợ mà trừng mắt nàng, Tô Hàm một đao đi xuống kết thúc hắn sinh mệnh, sau đó đem xe thu hồi đi. Tô Hàm ngươi không sao chứ? Tần Việt truy tiến vào, trong rừng tầm nhìn tối tăm, đèn tin quét quét, hắn thấy Tô Hàm ngồi dưới đất chiều hắn phất tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì liền hảo, hắn đã chết sao? Ân, đã chết. Tần Việt thấy trên mặt đất một ít kỳ quái áp ngân, nhưng hắn không nghĩ nhiều, tiếp đón Tô Hàm đi, chúng ta đi hỗ trợ đi. Vài tiếng súng vang, chấn đến Tô Hàm dưới chân run lên, nàng nắm chặt vũ khí, không chút do dự bước ra cánh rừng. Trận này đại hôn chiến chỉ liên tục nửa giờ không đến, lấy hẳn họ các huynh đệ tán loạn kết thúc. Bọn họ đích xác có thương, nhưng Tô gia thôn nhân số nghiền áp bọn họ, viên đạn là hữu hạn. Càng thêm vô pháp một thương đồng thời mệnh chung mấy chục người, ở biển người dưới, hàn họ huynh đệ người lại là thân thủ mạnh mẽ kiêu dũng thiện chiến, cũng chống cự không được một đợt lại một đợt đám người. Bọn họ hốt hoảng đào tẩu, các thôn dân phát ra tiếng hoan hô. Sau lại trải qua các thôn dân phục bàn, bọn họ đỉnh đầu ít nhất có tam khẩu súng, đêm nay tổng cộng đánh ra 17 thương, đả thương 13 người, tuy rằng không có người nhân súng thương đương trường tử vong, nhưng chúng đạn người cũng không chịu nổi. Còn có người ở hôn chiến trung bị vũ khí đánh trúng yếu hại, hoặc là cắt thiết hầu hoặc là đâm trúng trái tim, đương trường tắt thở. Những người đó đều là gặp qua huyết, động thủ không lưu tình chút nào, Tô gia thôn người luận quyền cước căn bản không phải đối thủ, nếu không phải dân cư nhiều, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong thôn bao phủ một tầng bi phẫn yêu thương không khí, bị thương người bị khiêng đến thôn ủy hội thống nhất trị liệu chiếu cố, các gia lấy ra chính mình có dược vật, Tô Hàm cũng lấy ra thuốc trị thương, thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Ở không có thuốc tê dưới tình huống, từ trong thôn thù y đi hề, trịnh đô tể dưỡng heo dưỡng ra kinh nghiệm, ngày thường lớn nhỏ cũng coi như là cái heo y đi hề. Từ trịnh đô tể lấy tiêu độc quá tiểu đao vì chúng đạn thôn dân đào viên đạn, tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng ngầm cao, làm người nghe xong liền trong lòng e ngại. Tốt xấu đem đại bộ phận các thôn dân miệng vết thương viên đạn đào ra, chỉ có một thôn dân trên chân viên đạn tựa hồ tạp ở xương cốt, trịnh đô tể không dám xuống tay, người nọ cũng nhịn không được loại này thống khổ. Bác sĩ, chúng ta yêu cầu bác sĩ. Thôn trưởng nỉ non. Đi chấn trên tìm bác sĩ, tìm bác sĩ. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không có người ứng. Mọi người đều bị thương, nếu không chờ ngày mai hừng đông đi, làm mọi người đi về trước nghỉ ngơi một chút. Đông thúc thở phì phò nói. Hắn trong lòng minh bạch thật sự, đêm nay có thể tới cửa thôn cùng nhau tác chiến người đều là có can đảm có sức lực, những cái đó tránh ở trong nhà người, bọn họ căn bản không có tới cửa thôn hỗ trợ, lại nơi nào có thể dựa bọn họ đi chấn trên tìm bác sĩ. Không đáng tin cậy. Thôn trưởng nghẹn ngào. Vậy sáng mai đi, ta làm ta nhi tử đi đầu đi, các ngươi trước nhịn một chút, chờ bác sĩ tới thì tốt rồi. Tô Hàm trên người cũng đều là thương, Vương Nguyệt Nga bắt đầu thấy Tô Thiên Bảo một mình một người bị thương về nhà, còn có chút oán trách nữ nhi không có chiếu cố hảo đệ đệ, chờ thấy Tô Hàm cả người là huyết trở về, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu đi, liền nói mang mắng mà nấu nước cho nàng tắm rửa, giúp nàng xử lý miệng vết thương, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc. Trong thôn như vậy nhiều nam nhân đâu luôn được đến ngươi một cái nha đầu vọt tới trước nhất đầu. Nhà của chúng ta đã ra đủ sức lực, ngươi đệ bị thương tay, ngươi ba cũng đi qua, nhà của chúng ta không cần phải ngươi lại xuất lực, ngươi như thế nào như vậy ngốc. Ngươi xem ngươi nhị thúc ra một người nam nhân cũng chưa đi, nạo loại. Ai ra ngươi xem trên người của ngươi đều là vết đau, ngươi này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không không biết đau. Ta còn tính vận khí tốt không có trúng đạn, đông thúc bọn họ trúng đạn, hiện tại đều ở thôn ủy hội nơi đó nằm đâu, mẹ. Trong chốc lát ngươi cấp đưa một chút cháo qua đi đi, tốt xấu là điểm tâm ý. Vương Nguyệt Nga hùng hùng hổ hổ, liền ngươi hào phóng, ngươi cùng ngươi đệ đều bị thương, ta còn không có thấy ngươi ba cũng không biết hắn là cái tình huống như thế nào, đâu ra tâm tư ngao cháo. Chính mình mặc quần áo, ta đi phòng bếp nhìn xem. Chương 45 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm tê tê mặc quần áo, giơ tay nhấc chân đều cảm thấy lôi kéo đến trên người miệng vết thương, thật là đau cực kỳ. Nàng đến trong phòng nhìn nhìn Tô Thiên Bảo. Hắn ôm gối đầu ngủ rồi, mày nhăn đến gắt gao, hô hấp một trận, nhìn dáng vẻ là ở làm ác ngộng. Nàng sờ sờ Tô Thiên Bảo đầu, thấy không có phát sốt mới an tâm. Lúc này Tô Vệ Quốc vào được, Vương Nguyệt Nga chạy nhanh ra tới nên. Ta không có việc gì, một chút thương. Thiên Bảo không có việc gì đi. Thiên Bảo. Hướng Tô Thiên Bảo phòng đi. Đừng đi xảo hải tử, hắn ngủ rồi, ngươi thật sự không có việc gì. Ngươi nói ngươi cũng thật là, như thế nào không đem Tiểu Hàm chạy về ra tới, nhà của chúng ta này liền bị thương ba người, trong nhà tổng cộng mới vài người. Vương Nguyệt Nga khóc, ta ở nhà thật là lo lắng gần chết. Không có việc gì không có việc gì, khóc cái gì. Chúng ta đem những cái đó vương bát dê con đều đánh chạy, xem bọn họ về sau còn dám không dám tới. Tô Vệ Quốc tàn nhẫn thanh nói, đều là cha sinh mẹ dưỡng, có thể làm cho bọn họ tùy tiện nhất tùy tiện xoa sao. Chúng ta còn bắt 5 cái, đến lúc đó giết bọn họ cấp trong thôn chết người đền mạng. Nay một đêm, Tô gia thôn đại đa số thanh tráng niên đều đổ máu, địa lý ưu thế mang đến an bình biểu hiện giả dối bị hoàn toàn xé nát, đại gia ở huyết cùng nước mắt cọ rửa trung đệ nhất này nhấm nháp đến mặt thế tàn khốc. Thôn trưởng đã sớm biết thôn an toàn, bên ngoài người khẳng định đỏ mắt, nhưng ngày này thật sự đã xảy ra chuyện, trả giá đại giới lại làm hắn vô pháp gánh vác. Một đêm qua đi, chúng đạn người chung lại không có một cái, chết thời điểm trên người đốt thành bếp lò, một câu di ngôn đều nói không nên lời, liền như vậy phát ra sốt cao đã chết. Rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ, Tô Hàm cũng mất ngủ hơn phân nửa đêm, sau lại mới ở cực độ mỏi mệt trung lâm vào thâm yên, này một ngủ liền ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, nàng nghe thấy một cổ nồng đậm dược vị nhi. Đó là tam thất hương vị. Mẹ nấu tam thất canh gà, ngươi thịnh một chén uống. Vương Nguyệt Nga thấy nàng ra tới công đạo một câu, vội vàng vội đi ra cửa. Tô Hàm xem một vòng, ba đâu? Tô Thiên Bảo chính ôm chén ngồi ở trên ngạch cửa ăn canh, Hàm Hồ nói, ba đi thôn ủy hội, mẹ muốn đi ba thẩm ra hỗ trợ, ba thẩm con dâu muốn sinh hài tử, vừa rồi ở cửa kêu mẹ đi hỗ trợ. Đến phòng bếp thịnh canh, Tô Hàm uống lên hai chén, lại xốc lên nắp nồi thấy bên trong còn nấu cháo trắng. Liền lại thịnh một chén ra tới liền toan đậu quay ăn, như vậy xuống dưới mới cảm thấy đói đến phản toan dạ dày thoải mái nhiều. Tỷ, mẹ nói tối hôm qua các ngươi đánh nhau, có thể cho ta nói sao? Tô Thiên Bảo thăm dò hỏi. Đem chính ngươi chén giặt sạch. Nga. Hắn tiến đến Tô Hàm bên người cùng nhau rửa chén. Tỷ, ngươi sắc mặt hảo kém a, mẹ nói trên người của ngươi bị chém vài đao, đau không đau? Đau a, ngươi đau không đau? Tô Thiên Bảo bẹp miệng, đau quá. Hiện tại liền ở nhất chịu đau. Đau liền nhớ kỹ cái này giáo huấn, về sau tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác, bị lại bị người âm. Ta đây căn bản không nghĩ tới hắn sẽ đánh ta sao, đều là một cái trong thôn ở. Tô Thiên Bảo, một cái đi theo ngươi đi rồi, Vương Vịnh còn đi theo ta bên người, ngươi biết ta là như thế nào tránh được sao? Tô Hàm cắt đứt Tô Thiên Bảo nói đầu, quay đầu xem hắn. Không, không biết. Nhìn tỉ tỉ lúc này ánh mắt, Tô Thiên Bảo đầu quả tim loạn run. Cảm thấy lúc này tỷ tỷ thật đáng sợ, so lúc ấy mới từ A Thành trở về mấy ngày nay tỷ tỷ cho hắn cảm giác còn càng nguy hiểm. Ta đầu tiên là phát hiện đi theo ngươi đi người kia góc áo có vết máu, lại phát hiện từ địch nhân đến bắt đầu Vương Vịnh liền chưa nói chuyện, hắn liền đứng ở ta phía sau, lúc ấy ta liền tâm tồn phòng bị, cho nên cô ý đưa lưng về phía hắn cho hắn xuống tay cơ hội, chờ hắn thật sự công kích ta thời điểm trở tay đem ta vũ khí đâm đến trên người hắn. Ta dùng ta công binh sạn thượng cá mập hổ truy đâm trúng Vương Vịnh bụng. Cuối cùng bổ đao đâm vào hắn trái tim, hắn đương trường liền đã chết. Tô Thiên Bảo sắc mặt lại thanh lại bạch, đồng nhiên che miệng lao ra đi, Tô Hàm nghe thấy hắn nôn mửa thanh âm, cười cười đem chén ném làm phóng hảo. Đi ra ngoài khi, liền thấy Tô Thiên Bảo bái môn trộm xem nàng. Ngươi giữ nhà, ta đi cửa thôn nhìn xem. Nga nga hảo. Nhìn Tô Hàm bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, Tô Thiên Bảo lại kính lại sợ mà nói thầm, mẹ không phải nói trên người nàng đều là thương sao như thế nào còn nơi nơi đi. Tỷ của ta thật là càng ngày càng khủng bố, dọa người tê. Tô Hàm mini bật hoàn toàn báo hỏng, nàng đến cửa thôn đem rách tung tóe mini bật chạy đến bãi rác, mới chạy đến bãi rác liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng, còn sót lại kia mặt cửa xe cũng rơi xuống. Nàng lấy công cụ đem bình xăng du rút ra, xe liền ném. Nàng đi bộ rời đi thôn, đến không người chỗ lấy ra một chiếc xe, khai hướng trấn trên. Hàn họ huynh đệ đám người lui lại dấu vết thực thấy được, nàng có thể một đường theo tới trấn trên bọn họ đại bản doanh. Trấn chính phủ lại lâu. Cách đến rất xa, nàng có thể thấy bên trong có rất nhiều người ở di động, đại môn chỗ cũng có người đang bảo vệ, tang thi tụ tập đến nhiều, những người đó liền sẽ dùng thật dài thép đem tang thi chọc chết. Không dám tới gần, Tô Hàm quét vài lần kia mấy chiếc tổn hại nghiêm trọng xe, rõ ràng có thể nhìn ra đó là đêm qua đại hôn chiến trước xe chiến tạo thành. Ở trên đường núi, nàng cũng phát hiện 4 chiếc bị Hàn Hùng bọn họ vứt bỏ xe, những cái đó xe hẳn là chạy đến một nửa hỏng rồi, bình xăng một giọt ru đều không có. Hàn Hùng huynh đệ vẫn là thực biết sinh sống. Xác định bọn họ trở về trấn thượng mà không phải mai phục tại trong núi chỗ nào đó sau, Tô Hàm mới rời đi. Hai chỉ tang thi chu lên phát lại đây, chỉ bổ nhào vào nàng xe hơi khói xe. Có phải hay không có xe khai quá khứ thanh âm? Đại môn chỗ một người nam nhân nói thầm. Ta cũng nghe thấy, mẹ nó, nhất định là Hạ Hoành Hiệp phái người tới xem chúng ta chê cười. Nương lão tử về sau nhất định phải làm phiên hắn đem đại thương trường đoạt xuống dưới. Rời xa trấn chính phủ đại lâu sau, Tô Hàm đi bệnh viện tìm Tô gia thôn người. Nàng nghe Tô Thiên Bảo nói thôn trưởng nhi tử buổi sáng liền dẫn người xuống núi tìm bác sĩ, đến buổi chiều còn không có trở về. Bệnh viện là khu vực thai hòa nặng, xuống lại đếm không hết tang thi, Tô Hàm căn bản không dám tới gần bệnh viện giao lộ, chỉ là rất xa dùng kính viễn vọng xem bệnh viện mấy đống lâu, đã bị bên cửa sổ hoạt động tang thi thân ảnh dọa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhìn đến nhiều như vậy tang thi. Bệnh viện hoàn toàn luôn hãm, tang thi nhiều nhất cửa sổ chính là nằm viện lâu. Khó có thể tưởng tượng lúc trước nàng ở A Thành khi nếu không có cùng Tần Việt cùng nhau thoát đi khu nằm viện, sau lại sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm. Nhẹ hút một hơi, Tô Hàm đánh xe rời đi, Tô gia thôn người sẽ không ở chỗ này, bọn họ sẽ đi nơi nào tìm bác sĩ đâu. Mới rời đi bệnh viện giao lộ, Tô Hàm lại từ kính chiếu hậu nhìn đến một cái kỳ quái bóng dáng, nàng nhìn kỹ đi nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một con tang thi một nhảy mà từ nơi xa nhảy qua tới. Cái này làm cho Tô Hàm hồi tưởng khởi khi còn nhỏ lần đầu tiên xem cương thi điện ảnh khi kinh sợ hãi cảm giác, giờ khắc này nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, tiết hầu phát khẩn, đồng tử co chặt, hô hấp nháy mắt rối loạn. Tang thi nhảy bắn tốc độ đặc biệt mau, rõ ràng mới vừa nhìn đến khi cảm giác còn xa, nhưng 2 giây qua đi Tô Hàm lấy lại tinh thần, kia chỉ tang thi thế nhưng đã tới gần rất nhiều. Tô Hàm lập tức đem chân ga giẫm rốt cuộc, hết sức chăm chú mà lái xe tránh đi sở hữu chướng ngại vật, tránh bất quá đi liền trực tiếp phá khai. Tang thi theo đuổi không bỏ, Tô Hàm cùng nhấn ga, ra chấn sau mới đưa này ném ra. Nàng còn không yên tâm không dám trực tiếp hồi Tô gia thôn, vòng đường xa đi rồi phía trước lấy thức ăn chăn nuôi nhà máy mới trở về. Một hồi xuống dưới, trên người nàng quần áo ướt lại làm, miệng vết thương thượng giống có con kiến ở gặm cắn, từng trận đau đớn. Trở lại Tô gia thôn khi, nàng nghe được một cái khác tin tức xấu. Thôn trưởng nhi tử bọn họ mất đi liên lạc, bộ đàm không có hồi âm. Tô vệ quốc bi thương mà cùng Tô Hàm nói tin tức này. Tô Hàm cảm thấy yết hầu thực làm, đôi mắt cũng là khô khốc. Thôn trưởng nhi tử bọn họ một hàng 20 người tới tất cả đều không có trở về, thu hoạch vụ thu vui sướng tựa hồ mới là hôm qua, Tô gia thôn liền nhiều hộ nhân gia treo lên vải bố trắng, gió thảm mưa sầu không khí nặng trĩu mà đè ở Tô gia thôn trên đầu. Tô Hàm lại nhìn đến thôn trưởng khi, phát hiện thôn trưởng vốn là hoa dâm đầu tóc mất đi sở hữu ánh sáng, người cũng tiểu tụy bất ham, lưng đều câu lũ xuống dưới. Nghe Vương Nguyệt Nga nói, hôn chiến chung chết đi thân nhân người, còn có đi theo thôn trưởng nhi tử đi ra ngoài tìm bác sĩ nhị mất tích thôn dân người nhà, đều ở tìm thôn trưởng muốn nói pháp, đau thất thân nhân cực kỳ bi ai dưới, không phải tất cả mọi người có thể bảo trì lý trí. Nhưng người khác nhìn, cũng cảm thấy thôn trưởng đáng thương, rốt cuộc thôn trưởng còn sót lại nhi tử cũng mất tích ra, thôn trưởng làm được này một bước đã đủ rồi. Người khác đều xem bất quá mắt, giúp đỡ đem đổ thôn trưởng ra trong viện người khuyên đi rồi. Đau xót vắt ngang ở Tô gia thôn người trên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu trừ, mất tích người không có lại trở về, tồn tại người còn phải tiếp tục sinh hoạt. Thời gian quá thật sự mau, hôm nay mùa thu không chỉ có không mát mẻ còn thực oi bức, nhưng đầu mùa đông vừa đến độ ấm nhanh chóng giảm xuống, gió lạnh thô bạo mà xâm nhập người lỗ chân lông, phát ra nên thêm ý hề tín hiệu. Trải qua 2 tháng dưỡng thương, Tô Hàm thương toàn bộ hảo toàn, chỉ là để lại vài đạo tương đối rõ ràng vết sẹo. Nàng cũng không thèm để ý, bắt đầu tìm đông thuốc luyện võ. Không sai. Từ ngày đó buổi tối đại hôn chiến Tô Hàm mới biết được, nguyên lai Đông Thúc thiếu niên thời kỳ luyện qua võ thuật, tuy rằng tuổi lên đây cũng nhiều năm vô dụng đã hoang phế, nhưng đấy còn ở, một đêm kia Đông Thúc đả đảo địch nhân là nhiều nhất, trong lúc hôn loạn Tô Hàm có thể nhìn đến Đông Thúc nhấc chân huy quyền lực đạo thập phần hữu lực, kia không phải nàng chính mình tự học các loại tập thể hình thuật có thể so sánh nghĩ. Đông Thúc ở một đêm kia bị viên đạn đánh trúng bả vai, sau lại viên đạn đào ra, hắn cũng nguyên khí đại thương, đến bây giờ còn làm không được việc nặng. Bất quá hắn thực thấy đủ, cùng thôn một người khác xương cốt còn khảm viên đạn đâu, mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe thấy người nọ khó chịu thống khổ hừ tiếng kêu, kia mới nghiêm túc thảm, ai. Thấy Tô Hàm dẫn theo lễ vật lại đây bái sư, Đông Thúc là phi thường giật mình, lại nghe Tô Hàm ý đồ đến, hắn rất là giật mình, suy xét một phen sau đồng ý. Tô Hàm mang đến bái sư lễ có 2 túi mễ, 1 túi bột mì, 1 vại mật ong còn có 1 cái thịt khô, còn có 1 thùng trà sữa. Trà sữa là nàng chính mình làm. Phía trước nàng ở các loại tiệm đồ uống tiệm trà sữa thu nạp không ít không có người muốn đồ uống vật liêu, một bộ phận nhỏ đặt ở bên ngoài thượng, mấy ngày nay cũng bị Tô Thiên Bảo làm thành trà sữa cùng với các loại đồ uống tiêu hao rớt, lớn hơn nữa bộ phận nàng đặt ở trong không gian. Dưỡng thương trong lúc, nàng thường ở trong không gian điều chế trà sữa cùng mặt khác đồ uống, thành phẩm bị cất vào một đám giữ ấm thùng, từ tiệm đồ uống lấy tới giữ ấm thùng dùng xong rồi, nàng còn cùng trong thôn am hiểu làm trúc nghệ lao thúc nơi đó đổi lấy 20 mấy người mang cái nắp trúc thùng, tất cả đều rót mãn đồ uống phong ở trong không gian. Dù sao không gian có thể giữ tươi, lấy dùng phương tiện, thời buổi này cũng đừng nói cái gì trà sữa đồ uống không khỏe mạnh đều là đường hóa học đoái thủy loại này lời nói, ít nhất là ngọt đồ vật, ngẫu nhiên lấy tới bổ sung năng lượng vẫn là không tồi. Ở ngay lúc này, Tô Hàm mang đến đồ vật đã là thực tốt lễ vật, nhà ai đều luyến tiếc lấy ra như vậy quy cách lễ vật. Thân thể hắn chính mình biết, năm nay mùa đông nếu là dưỡng đến hảo, ngày mai mùa xuân liền còn có thể xuống đất cấy mạ, nếu là dưỡng không tốt, vậy chỉ có thể liên lụy người trong nhà. Hiện tại làm không được sống, giáo hai đứa nhỏ học võ thuật cũng không tồi, tốt xấu là cái tiền thu, bằng không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cứ như vậy, Tô Hàm mang theo Tô Thiên Bảo bắt đầu ở Đông Thúc nơi này học võ thuật. Chương 46 Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đông Thúc một đêm kia anh dũng nhưng không ngừng Tô Hàm thấy, có người nghĩ đến sâu xa, những cái đó người xấu từ lần đó sau không có lại đến, nhưng ai biết khi nào lại sẽ lại đánh lại đây. Tay chân công phu vẫn là đến luyện, dù sao mùa đông trong đất không có gì việc, vậy khổ luyện công phu đi. Vì thế cũng mang lễ vật tới cấp Đông Thúc bái sư, Tô Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông cũng ở trong đó. Trải qua kia chàng đại hôn chiến, có người càng thêm sợ hãi bên ngoài thế giới, có người muốn theo đuổi lực lượng càng cường đại, đều là người bản tính. Có người tới bái sư học quyền cước công phu, Đông Thúc thật cao hứng, thù lao là một phương diện, hắn càng vì trong thôn người trẻ tuổi tiến tới mà vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn vui sướng kích động, người đều tuổi trẻ vài tuổi. Hắn hoa rất lớn tinh lực đem thiếu niên thời kỳ học võ khi ký ức sửa sang lại ra tới, tham khảo lúc ấy sư phụ già giáo thụ hắn khi bước đi cùng quá trình, cấp bọn học sinh chế định nghiêm khắc huấn luyện biểu, có thể nói từ trận mắt bắt đầu, phải bắt đầu luyện. Có tương đối chuyên nghiệp chỉ đạo, hơn nữa Tô Hàm vốn là khắc khổ chịu được vất vả, một cái mùa đông xuống dưới tiến triển bay nhanh, hiện giờ là hiện tại nàng đối mặt Vương Lũ, nàng đã có tin tưởng cùng đối phương mặt đối mặt đánh nhau, mà không phải giống đêm đó giống nhau chỉ có thể trước chạy trốn, lại lợi dụng bàn tay vàng đem này đánh chết. Tô Nguyên cũng giống nhau, một đêm kia nàng trộm chạy đến cửa thôn hỗ trợ, ỷ vào thân thể nhỏ xinh linh hoạt đánh lén Hàn Hùng các tiểu đệ, nhưng cũng bị không ít thương. Bị thương rất thống khổ, nhưng bảo vệ thôn cảm giác thành tựu có thể làm nàng xem nhẹ những cái đó thống khổ, nhưng về nhà lúc sau, nàng thừa nhận rồi đến từ cha mẹ các huynh trưởng nghiêng về một phía chỉ trích, bọn họ đều nói nàng ngốc, làm bậy. Có người khác đi là đủ rồi, nơi nào muốn ngươi đi xung đầu to. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Người nhà trách cứ đối nàng tới nói là rất lớn đả kích. Nàng tổng cảm thấy chính mình có thể một mình đảm đương một phía, có thể vì gia đình trả giá một phần lực, nhưng người trong nhà luôn là đem nàng đương tiểu hài tử, cái gì đều không cho nàng tham dự. Đều là Tô gia thôn người, gặp chuyện thời điểm mọi người trong nhà co đầu rút cổ không ra, nàng trong lòng hổ thẹn, nỗ lực trả giá muốn thay thế nhà nàng vì thôn làm công hiến, lại không bị người nhà lý giải, này đối nàng tới nói rất thống khổ. Càng làm cho nàng khổ sở chính là, nàng mẹ ở biết đêm đó nàng xen mồm phụ họa đánh nhau sau hung hăng phê bình nàng, nói nàng lắm miệng, đánh nhau tử thương như vậy nhiều người, nhân ra nếu là giận chó đánh mèo nên đánh tới cửa tới, nếu không phải thôn trưởng khiêng lấy trách nhiệm, hiện tại nàng cũng không ngày lành quá. Nàng mẹ nói, còn hảo thôn trưởng nhi tử không có, bằng không việc này còn không qua được. Kia lời nói nghe được Tâu Nguyên trong lòng rất khó chịu, nàng đã sớm biết chính mình cha mẹ ngu muội phong kiến, ngọn núi này vây khốn bọn họ thân thể, cũng vây khốn bọn họ tâm. Nàng đã sớm từ bỏ cùng cha mẹ nói đạo lý lớn, nhưng có đôi khi vẫn là bị cha mẹ cái loại này ích kỷ đã có chút tàn khốc tư tưởng xúc phạm tới. Thì, ngươi nói bọn họ còn sẽ đến sao? Tâu Nguyên hỏi Tô Hàm. Ta cũng không biết, bên ngoài nhật tử càng ngày càng không dễ chịu lắm, gần nhất trong thôn tới rất nhiều chạy nạn giả. Đúng vậy, thôn trưởng ra ra một cái cũng chưa làm tiến, hắn cũng là bị hại khổ. Nói đến cái này đề tài, Tâu Nguyên tâm tình trầm trọng. Ngày đó nàng thật vất vả trinh đến cha mẹ đồng ý đi trực ban tuần tra, vừa lúc liền thấy một đám người tiến đến cầu thu lưu, bên trong còn có lao nhân hài tử. Nhưng thôn trưởng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đã hoàn toàn không muốn lại tiếp thu tân nhân vào được, điểm này trong thôn những người khác cũng đồng ý những cái đó đã sớm trụ tiến vào người xứ khác, mấy ngày nay cũng không hảo quá, rõ ràng Khâu Vân Quang cùng Giả Hy Viện là sớm liền trụ tiến vào, có thể nói là đầu một đám người xứ khác, hơn nữa vẫn là Vi Thông ca người quen. Tuy là như vậy cũng bị người trong thôn căm thủ, ai? Đúng rồi tỷ, Dương Sơn thôn người ta nói muốn mời ta đi bọn họ nơi đó làm thánh nữ, ngươi nói bọn họ có phải hay không có bệnh? Tâu Nguyên phung tảo, nhất vô ngữ chính là ba mẹ thế nhưng làm ta đi, nói đi nơi đó ăn sung mặc sướng, ngươi nói có phải hay không thực khôi hài? Này đều khi nào, còn thánh nữ? Nếu không phải cục cảnh sát không còn nữa, ta đều phải báo nguy nói bọn họ làm tà giáo. Bất quá Vu nương nương không có, bọn họ giống như thật sự rất chịu đả kích, tỷ, ngươi nói Vu nương nương sẽ với ai kết thủ, nàng bị chết thật sự hảo đột nhiên. Không rõ ràng lắm. Thấy Tô Hàm không có hứng thú nói chuyện, Tâu Nguyên cắn cắn môi thay đổi cái đề tài, đúng rồi Phượng Bình cô mang thai, ta tính toán đi xem nàng, tỷ ngươi muốn cùng đi sao? Tô Hàm gật đầu, ta đây về nhà lấy điểm đồ vật. Mang lên chút hoa khô sinh đi lễ vật. Các ngươi tới ngồi liền hảo, đừng mang thứ gì. Tô Phượng Bình vuốt bụng, đã 3 tháng, bụng còn xem không quá ra tới. Ta có thể sờ sờ sao? Tô Nguyên hỏi. Có thể a, ngươi sờ đi, Tiểu Hàm ngươi muốn hay không cũng sờ sờ xem. Tô Hàm liền vươn tay đi nhẹ nhàng sờ sờ Tô Phượng Bình bụng, kỳ quái chính là mới 3 tháng bụng, nàng thế nhưng cảm giác được từng tiếng hữu lực tim đập. Nàng thu hồi tay, hỏi, Phượng Bình cô, hiện tại hài tử liền có thai động sao? Sao có thể, mới 3 tháng đâu? Tô Phượng Bình cười ha ha, một bộ bị Tô Hàm chọc cười bộ dáng. Tô Hàm cũng cười, hảo thần kỳ, ta giống như cảm giác được hài tử ở động, xem ra đứa nhỏ này nhất định thực khỏe mạnh. Lời này Tô Phượng Bình nghe xong thật cao hứng, vậy thưa ngươi cắt ngôn, hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên. Khẳng định sẽ. Tô Hàm cười nắm chặt bàn tay. Về đến nhà vào phòng sau, nàng mới buông ra lòng bàn tay, thấy mặt trên có một đoàn nho nhỏ màu trắng quang, ở nàng sờ soạng Tô Phượng Bình bụng lúc sau. Nàng liền phát hiện lòng bàn tay nhiều này đoàn quang, lập tức nàng liền khép lại lòng bàn tay. Này rốt cuộc là cái gì? Tô Hàm nỉ non nói, nàng nhớ tới đã từng ở sau núi trong sơn động ao chung được đến kia tích tiểu bọc nước. Ý niệm mới vừa khởi, này đoàn quang liền biến mất, kinh nghiệm dưới, nàng lập tức nhìn về phía trong không gian kia cây, quả nhiên ở một chỗ chi đầu mọc ra đệ nhị phiến lá cây. Mấy ngày nay có cơ hội nàng liền sẽ sờ sờ nước giếng, suối nước thậm chí đồng ruộng hồ nước thủy. Tất cả đều không có tái xuất hiện quá sơn động trong ao cái loại này bọc nước, không nghĩ tới hôm nay sẽ lại lần nữa gặp được ý tưởng, vẫn là lấy quang đoàn hình thức. Xem ra là nàng tưởng sai rồi, nàng muốn tìm không phải bọc nước, mà là một loại thần kỳ năng lượng, loại này năng lượng sẽ lấy bọt nước hình thái xuất hiện, cũng sẽ lấy quang đoàn hình thái xuất hiện ở nàng trước mặt. Có lẽ hình thái sai biệt là bởi vì nơi phát ra bất đồng, bọc nước là ở trong ao được đến, này đoàn chỉ là ở nàng sờ Tô Phượng Bình cô bụng lúc sau xuất hiện. Này trong đó có cái gì trung điểm sao? Thường A tưởng, Tô Hàm miễn cưỡng sờ đến một chút biên. Trong ao có cá, Tô Phượng Bình cô trong bụng có hài tử, khô trên cây mọc ra tân lá cây. Sinh mệnh, đều cùng sinh mệnh có quan hệ. Giọt nước cùng quang đoàn đều là sinh mệnh sao? Tô Hàm trong lòng bất an, nàng hành vi sẽ làm Tô Phượng Bình cùng hài tử đã chịu thương tổn sao? Kế tiếp nhật tử, Tô Hàm thường xuyên đi Tô Phượng Bình nơi đó làm khách, thấy Tô Phượng Bình thân thể khỏe mạnh. Trong cơ thể hài tử khỏe mạnh trưởng thành, lúc này mới yên tâm. Cái này mùa đông so năm rồi càng rét lạnh một ít, trong nhà dù sao cũng phải thiêu bếp lò sưởi ấm, Tô Hàm liền thường mang theo Tô Thiên Bảo lên núi lớn tuổi. Vào đông thật sự không có gì hoạt động giải trí, trong thôn bởi vì mùa thu tăng sự, đến mùa đông cũng không có thể hoãn lại đây, toàn bộ mùa đông quá đến đơn điệu lại yên lặng, cũng may cuối cùng bình an vượt qua. Tô Gia thôn cùng Dương Sơn thôn chợ rốt cuộc không có khai lên, tổ chức 4 lần sau liền tạm dừng, nếu có nhu cầu nói hai cái thôn dân sẽ bù đắp nhau, lại rốt cuộc không có tổ chức chính thức chợ. Dương Sơn thôn sau lại vẫn là hướng Tô Gia thôn đổi lấy đại lượng lương thực, dùng chính là bọn họ săn thú trở về các loại thịt loại. Bất quá lúa loại liền đổi không đến rất nhiều, thôn trưởng không có đáp ứng, chỉ nói nếu trong thôn có người nguyện ý đổi, kia bọn họ liền chính mình đi hiệp thương, hắn sẽ không đi đầu thúc đẩy chuyện này. Tô Hàm trong nhà cũng vì năm sau lúa loại phát sầu. Nhà mình loại đều là mua tạp giao lúa, loại này lúa lưu không được loại. Trong thôn có mấy hộ nhà nhưng thật ra có loại vài mẫu thường quy lúa có thể lưu loại, nhưng mọi người đều biết thường quy lúa không ổn định, lưu loại sau lại năm sản lượng khẳng định hạ ngã, mấy thế hệ xuống dưới sản lượng chỉ có càng ngày càng thấp. Kia tam hộ nhân gia lão gia tử đều tương đối cố chấp, không muốn loại tạp giao lúa, nói kia không phải thứ tốt, cố chấp mà loại cũ lúa nước, hiện giờ mới có thể lưu loại, thu hoạch vụ thu khi kia tam gia mẫu sản đương nhiên so không được tạp giao lúa sản lượng, năm rồi trong nhà người trẻ tuổi đều thực bất đắc dĩ. Không thiếu được lại muốn cùng lao ra tử nhóm cãi nhau. Năm nay bất đồng, tất cả đều cao hứng thật sự. Tuyển hạt no đủ phẩm tướng hảo hạt kê lưu loại, trước lưu đủ nhà mình dùng, lại lấy một bộ phận đi ra ngoài cùng người trong thôn đổi lương thực, một cân lúa loại đổi 50 cân lương thực, thật là độc nhất vô nhị sinh ý, một vốn bốn lời mua bán. Quý là thật sự quý, nhưng vì ngày mai cày bừa vụ xuân, vẫn là đến cắn răng đi mua, chậm còn mua không được. Thấy Tô Vệ Quốc phu thê bóp mũi muốn đi mua, Tô Hàm làm bộ đi chấn trên một chuyến đổi về tới 50 cân lúa loại cùng với một ít rau dưa hạt giống. Này đối Tô Vệ Quốc phu thê tới nói là thiên đại kinh hỉ, bọn họ không tránh được tò mò dò hỏi Tô Hàm rốt cuộc là như thế nào được đến nhiều như vậy lúa loại cùng đồ ăn loại. Người trong thôn đi trấn trên tìm đều tìm không thấy. Khẳng định là bị trấn trên người dọn không. Trấn trên như vậy đại, khẳng định không ngừng một nhà hạt giống cửa hàng, Tô Hàm chỉ dọn không trong đó hai nhà, mặt khác cửa hàng hẳn là bị trấn trên thế lực vòng đi rồi. Đây là ta phương pháp, ba mẹ các ngươi cũng đừng hỏi. Nàng nói như vậy, Tô Vệ Quốc phu thê cũng liền không hỏi. Ai nha nữ nhi có khả năng, bọn họ chỉ lo hưởng phúc liền thành, hỏi như vậy nhiều làm cái gì nha. Hạt giống này tồn đến cũng thật hảo, chúng ta lưu 10 cân sang năm chính mình loại, giữ lại, Tiểu Hàm, ngươi có phải hay không có tính toán? Ân, chúng ta có thể bán cho người trong thôn, đây là tạp giao lúa loại, vậy 1 cân đổi 20 cân lương thực đi. Này đó rau dưa hạt giống nhà của chúng ta cũng lưu một chút, nhiều cũng cầm đi đổi lương thực, ba mẹ, lương thực không sợ nhiều, nhiều tồn một chút mới an tâm. Kia đảo cũng là, ta nhìn xem có cái gì hạt giống, cải trắng cà chua rau hẹ. Không tồi không tồi, ngày mai liền loại lên. Cà chua nên không bao nhiêu người muốn, nhà mình đều sẽ lưu loại, cải trắng rau thơm củ cải hảo, mùa đông tốt nhất ăn này mấy thứ, đến lúc đó đến Trịnh Đồ Tể nơi đó đổi điểm xương sườn tới hầm củ cải, lại giải điểm rau thơm, nhất định ăn ngon. Trao đổi sự tình giao cho Tô Vệ Quốc phu thê đi làm, Tô Hàm liền ở nhà tùng thổ loại cà chua. Cà chua là Tô Thiên Bảo yêu nhất, hắn rất vui lòng chăm sóc, Tô Hàm nhưng thật ra không quá thích cà chua, khi còn nhỏ đã đói bụng, nàng liền trộm trích cà chua tới ăn. Cà chua không thuộc thời điểm chua sót, ăn nhiều nàng liền chán ghét thượng, chẳng sợ sau lại ăn thượng ngọt nhu sa mềm cà chua nàng cũng không có thể gái lên. Bất quá hiện tại tình thế bất đồng, có cà chua ăn liền rất hảo, thứ này rất có dinh dưỡng. Thì, ngươi biết ba mẹ vì cái gì như vậy cao hứng sao? Tô Thiên Bảo thò qua tới. Tô Hàm đối Tô Thiên Bảo hiểu biết thật sự thầm, vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết là có bắt quái muốn cùng nàng nói. Có lúa loại đương nhiên vui vẻ, chẳng lẽ còn có khác ta không biết? Đúng vậy. Liền Tô Quý Sinh, nhà hắn không phải có lúa loại sao? Ba đi tìm hắn hỏi qua, con mẹ nó ra giá 1 cân lúa loại đổi 100 cân lương thực, ba mẹ nhưng sinh khí, sau đó Tô Quý Sinh nói cũng có thể tặng không. Bất quá muốn đổi ngươi cho hắn làm lão bà, Tô Thiên Bảo có chút sợ hãi mà dịch xa 2 bước, tỷ, này không phải ta nói à, là Tô Quý Sinh nói, ngươi đừng nóng giận a, ta sợ hãi, hắn quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ba mẹ đem hắn thoá mạ một đốn không đáp ứng hắn đừng nóng giận a. Ở ta đi chấn trên thời điểm phát sinh sao? Tô Hàm đem công binh sạn thật mạnh cắm vào trong đất, bình tĩnh hỏi. Là, đúng vậy, liền ngày hôm qua buổi sáng ngươi mới vừa đi, Tô Quý Sinh ra được tới cửa tới. Tô Hàm minh bạch. Chắc không được nàng hôm nay buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện khi gặp được Tô Quý Sinh, đối phương đem nàng từ đầu đến chân quét vài biến, còn nói cái gì ta không thích nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ngươi về sau muốn sửa. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy không thể hiểu được, cũng không có nghĩ vậy một vụ thượng, hiện tại hồi tưởng thật sự quá ghê tởm. Ngươi tiếp tục đảo, ta ra cửa một chuyến. Thì ngươi muốn đi đâu a? Chương 47 Tấn Giang Văn Học Thành Độc Nhất Vô Nhị còn tiếp. Tô Thiên Bảo không chiếm được đáp lại. Bất quá thực mau hắn liền biết hắn tỉ đi nơi nào. Tô Hàm đến Tô Quý Sinh ra đem đối phương tấu một đốn, từng quên đến thịt, chuyên chọn đông thúc giáo bị đánh nhất đau bộ vị xuống tay, bảo quản đau đến Tô Quý Sinh kêu cha gọi mẹ. Lúc ấy ngươi đến nhà ta nói tìm ta phụ trách, nói ta là tội phạm giết người, ta khi đó liền nhịn ngươi một hồi. Tô Hàm giẫm lên hắn mặt, ngươi lại tới trêu chọc ta lần thứ hai, lần này ta đánh ngươi một đốn, về sau ngươi nếu là dám lại lải nha lải nhải, ta liền giết ngươi. Nói xong nên ngang mà đi. Tô Quý Sinh mẫu thân, bọn nhỏ cũng không dám cản. Tô Quý Sinh khóc chít chít mà đi tìm thôn trưởng chủ trì công đạo. Thôn trưởng liếc mắt nhìn hắn, ngươi một đại nam nhân đánh không lại Tô Hàm một cái nữ hoa tử, tìm ta có ích lợi gì, làm ta này phúc lão xương cốt giúp ngươi đánh trở về sao? Mất mặt không? Tô Hàm đã sớm tới báo bị qua, hắn nghe xong cũng bực bội. Tô Quý Sinh cái này kêu cái gì? Cái này kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một cái 38 tuổi nam nhân mơ ước tiểu hắn một vòng nữ hoa. Hai người còn kém bối nhi, Tô Hàm đến kêu Tô Quý Sinh thúc, nếu là thật sự có khả năng ưu tú liền tính, Tô Quý Sinh hắn là cái có khả năng người. Là cái có thể gánh nổi sự nam nhân sao? Tô Hàm tuổi trẻ có khả năng, thế nào cũng không có khả năng cùng hắn, mấy cân lúa loại liền tưởng đổi một cái tức phụ, thật là cái chê cười, chính mình tìm chịu chẳng trách người khác. Vương Nguyệt Nga sau khi trở về biết Tô Hàm tới cửa đem Tô Quý Sinh đánh, tán một tiếng hảo, ngày hôm qua hắn chạy trốn nhưng mau, ta cởi giày cũng chưa có thể tạp chung hắn. Hảo, đáng đánh. Bất quá sau lại, Tô Hàm vẫn là nghe nói trong thôn vẫn là có người thay đổi một ít lúa loại cấp Dương Sơn thôn. Vương Nguyệt Nga ở nhà phun tảo Tô Quý Sinh không phải cái đồ vật. Không sai, đổi lúa loại đi ra ngoài người liền có Tô Quý Sinh. Hắn dùng 10 cân lúa loại đổi lấy một cái tức phụ, mới 19 tuổi. Tô Tô Quý sinh ra không có tổ chức hôn lễ, liền như vậy nguyên lành hôn đem tân tức phụ cưới vào cửa tới. Tô Hàm gặp qua nữ hài nhi kia, rất là cần lao có khả năng, nàng thực khách khí nhiệt tình mà cùng Tô Hàm chào hỏi, tỉ là cách vách ra đi. Rảnh rỗi tới nhà của ta chơi a. Tô Hàm cười cười, cũng khách khí vài câu. Vương Nguyệt Nga tin tức linh thông, không lâu liền đem kia cô nương sự tình hỏi thăm không sai biệt lắm, cảm thán, gả cho Tô Quý sinh cũng còn hảo, trong nhà nàng đối nàng thật không tốt, nói như thế nào Tô Quý sinh cũng còn không có 40 tuổi, cũng không mắt lẽ vai mặt, gả đều gả lại đây phải hảo hảo sinh hoạt đi. Mùa đông liền như vậy đi qua, Tô Hàm ở cái này mùa đông trong tối ngoài sáng lại góp nhặt không ít vật tư tiến trong không gian. Nàng không biết còn có thể tại Tô gia thôn ngốc bao lâu, chỉ hy vọng biến cố có thể vãn một ít đã đến, làm nàng có thể lại nhiều một ít chuẩn bị. Đương nhiên, mùa đông Dương Sơn thôn người đã tới vài lần đổi lương thực, bọn họ là thật sự căng không nổi nữa. Lúc này đây mặc kệ là dược liệu món ăn hoang dã vẫn là mật ong đều đại giảm giá, Tô Hàm lại giá thấp thu một đám vật tư. Nàng còn cùng Dương thôn trưởng nói chuyện với nhau quá một lần, đối phương căn bản đoán không được nàng chính là giết chết Vu Nương Nương hung phạm, chỉ là nhìn nàng thở dài, ngươi không biết ngươi bỏ lỡ cái gì, Vu Nương Nương là chúng ta Dương Sơn thôn chân chính có pháp lực người, thần tiên ban cho nàng thần thông, nàng sẽ đem thần tiên ý chỉ truyền đạt cho chúng ta, trợ giúp chúng ta ở tai nạn chung được đến giải thoát người. Đáng tiếc nàng đã chết, ngày đó ngươi nếu không chạy thì tốt rồi, ít nhất làm Vu Nương Nương tính toán, hiện tại ít nhất có một phương hướng. Nghe được Tô Hàm cười lạnh, nếu không phải mặt thế, ta phi báo nguy cử báo các ngươi không thể. Đem Dương thôn trưởng đỉnh đến sắc mặt đỏ lên, Vu Nương Nương nói chính là thật sự. Vậy ngươi lấy ra chứng cứ a? Vu Nương Nương đã sớm báo trước quá sẽ có diệt thế tai nạn. Tô Hàm liếc hắn, vậy các ngươi như thế nào không có làm tốt sung túc chuẩn bị, ngày mùa đông tới chạy tới cùng chúng ta đổi lương thực. Ta, Vu Nương Nương không có tính ra cụ thể nhật tử. Liên là cái gì tai nạn cũng chưa tính ra tới đem. Dương thôn trưởng không lời nào để nói. Loại này tiên đoán ta cũng có thể nói thượng 180 cái, mông chung một cái là một cái, được đừng tìm ta nói này đó lung tung rối loạn lãng phí ta thời gian. Tô Hàm ném đầu liền đi, Dương thôn trưởng ngươi nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Sau lại nghe Vương Nguyệt Nga nói, Dương thôn trưởng lúc này đây lại cấp Tô Nguyên tặng đồ. Tiểu Nguyên ngốc ga như thế nào không thu? Nếu là có người một hai phải tặng đồ cho ta, ta nhất định thu. Lại đưa a. Lần trước tới không phải cũng tạo. Chính là, Vu Nương Nương cũng chưa, nàng nói Tiểu Nguyên là kia cái gì nữ vương. Vương Nguyệt Nga nói liền cười, ai ra này từ thật là nói một lần cười một lần, cái kia Vu Nương Nương đều như vậy đại số tuổi, như thế nào nói chuyện còn như vậy hảo chơi. Bất quá nàng đoán mệnh vẫn là có một tay. Khu khu, nàng nói Tiểu Nguyên là cái kia nữ vương, nàng cũng chưa lâu như vậy, Dương thôn trưởng còn nhớ nàng lời nói cấp Tiểu Nguyên tặng lễ, đây là muốn trước tiên định bỡ đâu. Tiểu Nguyên ngốc. Muốn ta nói liền nhận lấy, dù sao là người ta ngạnh muốn đưa. Tô Thiên Bảo ăn đậu phộng sen mồm, thu à, ta trộm qua đi xem, nhị thúc nhị thẩm nhận lấy, Tiểu Nguyên tỷ đều khí khóc đâu. Nói đến cũng là kỳ quái, Vu Nương Nương ở Dương Sơn thôn chính là cái danh nhân, rốt cuộc là ai sẽ hại nàng, nghe nói huyết lưu một giường đâu. Một bên Tô Hàm an tĩnh mà lột lòng nhãn làm ăn không nói chuyện. Ở mặt thế chi nữ vương buông xuống chung, vì Tô Hàm tử cục vận mệnh đặt hòn đá tảng. Ở Tô Nguyên kế hoạch vĩ đại bá nghiệp chung danh vọng này hạng nhất thượng làm ra sông ra cống hiến, hơn nữa mượn dùng mơ hồ thiên bẩm ý chỉ trợ giúp Tô Nguyên mở ra bàn tay vàng, có quan trọng vai phụ xuất diễn Vu Nương Nương, liền như vậy chết đi. Nếu nói Tô Hàm không có chết là một cái quan trọng tiết điểm, như vậy Vu Nương Nương chết, liền hoàn toàn đem chuyện xưa tình tiết xoay cái cong. Lúc này Tô Hàm còn không biết Vu Nương Nương tác dụng như vậy đại, chính mình thay đổi nhân sinh mục tiêu đã thực hiện trọng đại đột phá. Nàng vẫn không ngừng mà rèn luyện. Chờ đến xuân phong thổi qua đại địa khi, trấn trên lại có khách nhân tới, lúc này đây bọn họ là cầm các loại vật tư tới làm giao dịch. Trần Lão Bản đi ra ngoài nhận một chút, cùng thôn trưởng nói, đây là Hạ Hoành Hiệp Hạ Ca, hắn chiếm trấn trên lớn nhất thương trường, thuộc hạ người không ít, làm người còn có thể, rất nhiều người sống sót đều đầu phục hắn, hắn cùng Hàn Hùng huynh đệ là đối thủ một mất một còn, Hàn Hùng bọn họ thực mắt thèm Hạ Ca vật tư, ở ta còn chưa đi thời điểm, bọn họ lưỡng bang người liền thường xuyên cãi nhau, có tang thi tới cũng đánh. Biên đánh nhau biên đánh tăng thi. Lúc ấy hắn từ Tô Hàm trong tay đổi lấy hai điều cá lớn, trong đó một cái chính là đưa cho Hạ Hoành Hiệp, quả nhiên kia đoạn thời gian Thụy Hồng Dược cửa hàng liền an bình một chút. Nếu không phải Hạ Ca thu dụng người sống sót yêu cầu nộp lên trên sở hữu vật tư, hắn cũng nghĩ tới đi, hắn làm không được đem sở hữu át chủ bài xốc lên, đem chính mình an toàn bộ phó thác cấp một người, lại có, Hạ Ca cũng có dạ tâm, thường xuyên phái người đi ra ngoài siêu tầm trấn trên vô chủ vật tư điểm. Hắn cùng các đồng bạn cũng không nghĩ tới cái loại này mở mang bờ coi sinh hoạt, muốn chỉ là đơn giản mà tồn tại. Như vậy a, vậy thử xem xem. Thôn trưởng không có lập tức đồng ý thả người tiến vào, chỉ nói có thể cho bọn họ phái 20 cá nhân mang hàng hóa tiến vào, liền ở cửa thôn bên ngoài đất trống làm giao dịch. Hạ Hoành Hiệp đáp ứng rồi, điểm 19 cá nhân, khai 6 chiếc xe thông qua một thật mạnh chướng ngại vật trên đường. Nơi này thật đúng là không tồi, trách không được Hàn Hùng năm trước muốn mạo hiểm lại đây đánh. Hạ Hoành Hiệp thích hợp chướng mặt lộ vẻ khen ngợi. Không đánh hạ tới, còn bị đánh một đốn. Hắn bên người tuổi trẻ nữ nhân cười nói, đây là lòng tham không đủ kết cục. Chúng ta cái này mùa đông quá đến thoải mái đều là lấy Tô gia thôn phúc. Nếu không phải Tô gia người đem Hàn Hùng bọn họ tấu một đốn, bọn họ mấy ngày nay đều ở dưỡng thương, vội vàng xử lý nội loạn, chúng ta liền phải vội. Chờ một chút giao dịch mọi người đều lễ phép một chút, cần phải cho Tô gia thôn người lưu lại ấn tượng tốt. Hạ Hoành Hiệp cười ha hả, rốt cuộc chúng ta muốn chính là có thể liên tục phát triển sao. Xe ở Tô gia thôn người dưới sự chỉ dẫn dừng lại, Hạ Hoành Hiệp bọn họ ở cửa thôn trên đất trống bắt đầu dỡ hàng, bày quán. Tất cả đều là trấn trên các đại thương trường, siêu thị vật tư, trừ bỏ không có gạo và mì lương thực, thứ gì đều có. Trừ bỏ vật dụng hàng ngày, nhất hấp dẫn bọn nhỏ chú ý chính là những cái đó đủ mọi màu sắc kẹo, các loại khoai lát, xí muội, kẹo que. Tô gia thôn người đối vật dụng hàng ngày nhu cầu xuất hiện rất lớn chỗ hổng, chẳng sợ trong thôn có người có một ít vật dụng hàng ngày vật tư, tỉ như tô hàm, bọn họ sẽ lấy ra tới làm trao đổi, đại gia tỉnh điểm dùng miễn cưỡng có thể sinh hoạt. Nhưng mà thế thời gian dài, lại tỉnh điểm dùng cũng dùng xong rồi. Tô hàm lấy ra tới trao đổi lượng tương đối thiếu, rốt cuộc nàng cũng đến vì về sau đột hóa, cho nên bắt đầu mùa đông sau nàng liền không có lại lấy ra tới trao đổi. Hiện tại thấy Hạ Hoành Hiệp bọn họ mang đến nhiều như vậy vật tư, nàng cũng tâm động, bất quá quan trọng nhất chính là Hạ Hoành Hiệp bọn họ muốn như thế nào đổi. Nay đều không cần nghĩ lại, Hạ Hoành Hiệp bọn họ là buôn lương thực tới. Bất quá Hàn Hùng huynh đệ bọn họ là tài lang chi tâm, cái gì đều muốn, còn tưởng tay không bộ bạch lang, liền người mang vật tư đều phải đoạt, Hạ Hoành Hiệp liền không giống nhau, hắn là tới giao dịch, lấy vật đổi vật, mọi người đều vừa lòng. Không đổi, không đổi ha. Chúng ta còn có càng tốt đồ vật. Hạ Hoành Hiệp làm người dọn ra một túi túi hạt giống, giới thiệu nói, các vị đồng hương đều dùng đến đi. Đây là lúa loại cùng các loại đồ ăn loại, chờ mùa đông qua đi đại gia nên trồng trọt, thứ này nhưng chân quý, về sau cũng không biết đi nơi nào tìm. Cuối cùng một đám ha, đại gia muốn liền chạy nhanh tới đổi. Khiến cho Tô gia trong thôn bộ cực đại chấn động. Phía trước nói qua, trong thôn liền tam hộ nhân gia loại thường quy lúa lưu loại, bọn họ loại đến thiếu, có thể bán cấp trong thôn cũng chỉ là số ít. Sau lại Tô Hàm lấy ra 40 cân cấp Tô Vệ Quốc phu thê cầm đi trao đổi cấp người trong thôn, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Các gia mà thiếu đều có 4-5 mẫu, nhiều mười mấy mẫu 20 mẫu đều có, một mẫu đất liền yêu cầu 1 cân lúa loại, còn có không ít mà ngày mai xuân đều không có tin tức. Hạ Hoành Hiệp thật là mang đến mưa đúng lúc. Trong khoảng thời gian ngắn, các thôn dân nhiệt tình đại trướng, tranh nhau hỏi giới. Hạ Hoành Hiệp ra giá là 80 cân lương thực đổi 1 cân lúa loại. Các đồng hương cũng đừng ngại quý, chúng ta cũng là làm này làm một cũ, về sau cũng không có hóa. Là, không sai, này lúa là tạp giao lúa không thể lưu loại, đối, đích xác chỉ có thể loại một quý. Các đồng hương đều là tay già đời không cần ta nhiều lời, nhưng một quý lúa cũng so loại không thượng cường, không có lúa loại, kia mà kia điền không phải đều hoang phế sao. 80 cân lương thực đổi 1 cân lúa loại, lấy về đi các ngươi tỉnh gieo giống, có lẽ có thể miễn cưỡng loại cái 2 mẫu đất, đến lúc đó thu hoạch khi thế nào 1 mẫu đất cũng có thể thu cái 1.000 cân đi. Đây là ổn kiếm không bồi mua bán, nếu không phải chúng ta nơi đó không có mà, chúng ta cũng không có trồng trọt kinh nghiệm, này đó hạt giống ta nhìn đều mắt thèm, đều tưởng chính mình loại. Nghe Hạ Hoành Hiệp giới thiệu, Tô Vệ Quốc nói thầm, hắc, thật là hắc, cùng hắn so trong thôn đổi hạt giống người đều không tính hắc. Cũng không phải là ít nhất đó là thường quy loại, chúng ta có thể chính mình lại lưu loại, sản lượng thấp cũng tạm chấp nhận. Vương Nguyệt Nga đau lòng muốn chết, Tiểu Hàm lấy về tới hạt giống, chúng ta là 20 cân đổi 1, ai? Kết quả nhân ra trực tiếp tới cái 80 đổi 1, ta xem người trong thôn cao hứng thật sự. Lúc ấy ta cầm đi đổi, bọn họ còn nói quý, không thể lưu loại không đăng giá, tức chết ta. Mặc kệ Tô Vệ Quốc phu thê như thế nào toan, Hạ Hoành Hiệp sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Hắn tự mình phụ trách cùng người trong thôn nói lúa trồng rau loại sinh ý, mặt khác vật tư liền từ thủ hạ của hắn quản. Tô Hàm qua đi xem, tuyển chút khăn giấy, kẹo cùng một ít gia vị liêu. Như thế nào không có muối? Tuổi trẻ nữ nhân cười nói, chúng ta hạ ca nói muối chân quý, có thể phóng đã lâu, cho nên liền luyến tiếc lấy ra tới bán. Tô Hàm cũng cười, cảm thấy người này thực hảo chơi, liền hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Tô Hàm. Trình Minh Tinh. Trình tỷ, làm phiền ngươi giúp ta tính giá đi. Chương 48 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Trình Minh Tinh liền lấy ra cân điện tử bắt đầu sưng, chúng ta là cân nặng ấn tỷ lệ kế giới này ngươi đã biết đi. Hành, ta đây liền giúp ngươi sưng, này kẹo có 3.000 lượng trăm khắc, cũng chính là tính ngươi 6 cân 4 lượng, đổi làm lương thực thu ngươi 8 cân 2 lượng có thể đi. Này đó cuốn dây chúng ta là giá cố định, một túi muốn 5 cân lương thực, đừng nhìn này đó giấy không thể ăn được giống vô dụng, người tồn tại tổng muốn thượng vê đút cờ đi ha ha, về sau đều không có nhà máy sinh sản giấy, thứ này dùng nhiều ít không nhiều ít, bán quý một chút là hẳn là. Một hồi tính, Tô Hàm đến lấy ra 31 cân lương thực. Hảo. Giao dịch kết thúc, Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo đem đồ vật vận về nhà, lại mang đến 3 điều đại cá chấm cỏ 2 điều đại cá trích lấy tới làm tân giao dịch. Thứ này thắng được Trình Minh Tinh kinh hỉ hoan hô, thật lớn cá, vẫn là sống. Nay nàng không có biện pháp làm chủ, liền đi kéo Hạ Hoành Hiệp lại đây. Nay cá thật không sai, tới Minh Tinh ngươi ước lượng một chút nhiều trọng. Tổng cộng 213 cân, dựa theo Hạ Hoành Hiệp bọn họ bày ra tới giá cả biểu, thịt loại cùng lương thực giá cả so là 21. Tô tiểu thư, ngươi xem ngươi muốn đổi cái gì? Hạ Hoành Hiệp cười nói, hàng của bọn ta tùy tiện ngươi chọn lựa. Kia tất cả đều đổi thành lương thực đi. Hạ Hoành Hiệp tươi cười cứng lại rồi. Tô Hàm nghi hoặc, không được sao? Trình Minh Tinh cười ra tiếng tới, đương nhiên có thể, Tô tiểu thư ngươi chờ một chút, ta đi điểm hóa. Lôi kéo Hạ Hoành Hiệp đi rồi, một lát sau mới trở về, đưa ra một cái tân phương án, chúng ta Hạ ca nói, ngươi là cái thứ nhất đại khách hàng phải cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, cho nên quyết định đổi cho ngươi một đám muối, muối là thật sự rất chân quý, người không ăn muối không được, cho nên giá muối tương đối quý, cùng lương thực so là 1 giờ 10 phút, ta cho ngươi tranh thủ một chút. 5 điều cá lớn cho ngươi đổi 43 túi muối, ngươi yên tâm đi tất cả đều là 500 khắc trang, cũng chính là 43 cân muối, ngươi xem thế nào. Nghe xong, Tô Hàm làm ra suy xét trạng, cuối cùng mới gật đầu, hành đi. Ta xe ở nơi đó, các ngươi đem muối đưa lại đây, đừng làm cho những người khác thấy. Kiểm kê sau Tô Hàm gật đầu, này bút giao dịch liền thành. Tô Hàm vừa lòng mà về, Hạ Hoành Hiệp lên xe uống nước, thấy Trình Minh Tinh cũng lên đây liền ném cho nàng một lọ thủy. Đem kia cô mãi mãi tiến đi. Trình Minh Tinh cười đến tay run, nắp bình đều ninh không khai, cái gì cô mãi mãi. Hạ Hoành Hiệp giúp nàng vặn ra ninh cái, cười nói, cũng không phải là cô mãi mãi, mở miệng liền phải hơn 400 cân lương thực, ta tới nơi này buôn bán vừa mới khai trương, tổng cộng mới chỉ đổi về tới 800 cân hạt kê. Nàng mở miệng liền phải đổi đi một nửa, ta tâm đều đau đã chết. Ngươi liền trăng đi, ngươi rõ ràng cao hứng đến muốn chết, kia chính là đại sông cá, tung tăng nhảy nhót. Năm trước Thụy Hồng Dược cửa hàng đưa tới một cái, ngươi cao hứng đến cả một đêm đều nhìn nó bơi lội không ngủ, khi ta không biết dường như. Minh Tinh ai, cho ta chừa chút mặt muối. 43 cân muối đổi 5 điều cá lớn không lỗ, chúng ta lại không phải ra không dậy nổi, cá có dinh dưỡng, chúng ta ngẫu nhiên cũng đến ăn chút tốt. Nói Trình Minh Tinh tươi cười đạm xuống dưới, này thế đạo cứ như vậy, dù sao cũng phải đối chính mình hảo một chút. Không có người biết Tô Hàm thay đổi như vậy nhiều muối, chỉ có Tô Thiên Bảo biết. Bọn họ trộm cá hố lại đây, dọc theo đường đi đều là tránh người. Về nhà sau Tô Vệ Quốc phu thê mới biết được việc này, đảo cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc muối là tất độ dùng, nhiều chân một chút là đúng. Cá thứ này bọn họ đều ăn nhị, ai? Hạ Hoành Hiệp bọn họ bày quán đến mặt trời lặn mới đi, nói trở về sau có cơ hội lại đến, nếu thôn dân muốn đổi đồ vật, có thể đến trấn trên lớn nhất thương trường như vậy tìm hắn. Bọn họ tới đột nhiên, đi được cũng mau. Cấp người trong thôn để lại khôn khéo gian thương còn tính đáng tin cậy chờ ấn tượng. Đại gia vẫn là tương đối thích Hạ Hoành Hiệp bọn họ, cùng Hàn Hùng huynh đệ bọn họ mang đến tử vong cùng huyết lệ so sánh với, Hạ Hoành Hiệp mang đến chính là mùa xuân hy vọng. Thu hoạch vụ thu sau đại gia trong tay đều niết có không ít lương thực, sấn cơ hội này thay đổi không ít áp dụng đồ vật. Mùa xuân liền như vậy ở mọi người nhón chân mong chờ chung đã đến, rét lạnh tối lui, xuân phong phất quá, đồng ruộng gian bắt đầu xuất hiện sáng ngời màu xanh lục, làm người nhìn liền tâm tình thoải mái. Tô Vệ Quốc thực cần lao mà xới đất, đồng ruộng nơi nơi đều là lao động thân ảnh. Tô Hàm cũng có chuyện vội, nàng mang theo Tô Thiên Bảo cùng đi sau núi đào măng, gặp gỡ Tô Nguyên sau liền cùng nhau đào. Ở Tô Nguyên xem ra, măng mùa đông cùng măng mùa xuân đều ăn ngon, nhưng cũng hứa măng mùa xuân là ở mùa xuân đào, tựa hồ cũng lây dính mùa xuân hơi thở, ăn lên giống như có mùa xuân hương vị. Tô Thiên Bảo lẩm bẩm, ta cảm thấy hương vị đều giống nhau, tỷ, trong nhà vịt có thể giết sao? Măng hầm vịt canh tốt nhất uống lên. Vịt con nhỏ, lại làm nó trường một trường. Này vốn nên là một cái tầm thường ngày xuân sau giờ ngọ, bọn họ ở sau núi đào măng, đông nhiên nghe thấy chói tai quảng bá thanh. Tang thi. Có tang thi tới. Đại gia chạy nhanh đóng cửa cho kỹ cửa sổ tránh né, nhanh lên. Bên ngoài hoa hoa chạy nhanh về nhà, các nam nhân cùng ta đến cửa thôn tập hợp, nghe thấy được sao nam nhân đều cùng ta tập hợp, tang thi tới. Tô Thiên Bảo trong tay mang điều rớt đến trên mặt đất. Mau về nhà lấy vũ khí, Tiểu Nguyên ngươi cũng về nhà đi. Tô Hàm đem măng nhặt lên tới ném đến sọt, một tay túm một cái, đá một chút ngây người Tô Thiên Bảo. Cùng tỷ về nhà. Tô Thiên Bảo lúc này mới tìm được đầu lưỡi, nga, nga, nga. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo Tô Hàm phía sau, Tô Nguyên cũng chạy nhanh hướng dưới chân núi chạy. Trong thôn đã loạn đi lên. Mọi người đều chưa từng nghe qua thôn trưởng như vậy khàn cả giọng tiếng kêu, nghe được người sởn tóc gáy. Rốt cuộc tới nhiều ít tang thi. Đã lướt qua chướng ngại vật trên đường sao. Thôn trưởng kích động như vậy, chẳng lẽ tới chính là cái loại này sẽ nhảy tường tăng thi, vẫn là sẽ bỏ tường chính là cái loại này. Tô Hàm chạy về ra, trước giữ cửa sổ đều quan trọng, xác định các nơi đều bảo toàn sau làm Tô Thiên Bảo giữ nhà. Ta đi cửa thôn nhìn xem, ngươi có thể làm được đến sao. Tô Thiên Bảo vội gật đầu, ta có thể, tỷ ngươi phải cẩn thận a, có nguy hiểm liền chạy nhanh về nhà, ta cho ngươi mở cửa. Lái xe thực mau tới đến cửa thôn. Nơi này đã tụ tập không ít thôn dân, một đám đều như lâm đại địch, thôn trưởng bị hắn tôn tử khai xe ba bánh đưa lại đây, hắn che miệng ho khan, tê vừa nói, phía trước tuần tra người ta nói tới rất nhiều tăng thi, không đếm được có bao nhiêu, hiện tại bị đệ nhất trọng chướng ngại vật trên đường chống đỡ, chúng ta hiện tại chạy tới nơi, một trọng chướng ngại vật trên đường một trọng chướng ngại vật trên đường đỗ lại, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ vào thôn. Tử, hắn đếm một chút nhân số, có chút thất vọng, như thế nào mới mấy người này. Những người khác đâu? Đây là thai vạ đến nơi thời điểm, thật là làm ta không biết nói cái gì hảo. Được rồi chúng ta đi trước, nếu là thủ không được chính là mệnh, đều nghe ta, nếu là thủ không được chướng ngại vật trên đường liền lui về tới, các gia trốn đến các gia đi. Xem ông trời có để sống. Thấy Tô Hàm Tâu Nguyên mấy người phụ nhân, miệng giật giật, rốt cuộc chưa nói cái gì, xua tay, đi thôi. Thì, ta có một chút sợ hãi. Tâu Nguyên thấp giọng nói, không có việc gì. Xuân Phong đưa tới độc thuộc về tang thi mùi hôi thối, những cái đó tang thi quả nhiên bị chắn ở đệ nhất trọng chướng ngại vật trên đường nơi đó, ở gần nhất một trọng chướng ngại vật trên đường xem qua đi, có thể thấy chúng nó dương nanh múa vướt vặn vẹo bộ dáng. T, hoàn toàn nhìn không tới cuối A, như thế nào nhiều như vậy? Tô Hàm ngươi trong tay lấy kính viễn vọng hảo xử không? Mượn ta nhìn một cái. Tô Hàm liền đem kính viễn vọng cấp thôn trưởng, nàng biểu tình ngưng trọng, nàng dùng kính viễn vọng cũng nhìn không thấy tang thi đàn cái đuôi. Chẳng lẽ mặt sau đường núi tất cả đều là tang thi sao? Nay đến có mấy ngàn chỉ, không, chẳng lẽ là thượng vạn chỉ? Liên tính Tô ra thôn người mỗi người đều lấy vũ khí ra tới sát tang thi, kia cũng giết không xong a. Mặt khác thôn dân cũng thực bi quan, thôn trưởng nhịn xuống trong lòng kinh sợ, kiên định mà nói, lại khó cũng đến sát một chút, nói cách khác nhiều như vậy tang thi lập tức ùa vào trong thôn, cũ xưa một chút phòng ở đều phải khiêng không được. Đi, cùng ta thượng. Vừa dứt lời, đằng trước chướng ngại vật trên đường thượng liền lật qua tới một con tang thi, ngã trên mặt đất một chút cũng không biết đau, khí bỏ dậy, đôi mắt hồng đến giống đèn lồng, thẳng tắp trừng mắt Tô ra thôn người, sau đó giống tiêm máu gà giống nhau phát ra một tiếng càng cao ngẩng tiếng kêu, bay nhanh mà chạy tới. Đám người kinh hô. Bỏ, bỏ lại đây. Thiên A, này chướng ngại vật trên đường có mau 3 mét cao A. Như thế nào bỏ đến lại đây, chẳng lẽ tất cả đều là Trần Lão Bản phía trước nói sẽ bỏ tường tang thi? Không, không phải. Chúng nó hẳn là đôi ở chướng ngại vật trên đường thượng, một con điệp một con, một đám điệp một đám, cứ như vậy lật qua tới. Đông thúc thanh âm căng chặt, lời này nghe được trong lòng mọi người phát lệnh, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Phanh. Lại một con tang thi lật qua tới, sau đó là hai chỉ, bốn con, càng ngày càng nhiều. Ban đầu lật qua tới kia chỉ tang thi đã chạy mau đến tiếp theo trọng chướng ngại vật trên đường, vặn vẹo tay chân khắc ở các thôn dân trong mắt, tựa như một cái vặn vẹo ác mộng. Thôn trưởng T vừa nói. Mở cửa, sắt tang thi. Hắn tôn tử Tô Hồng Vũ cái thứ nhất lao ra đi, một dịu đem kia chỉ tang thi chém quỳ dạp trên mặt đất, hắn hung tợn mà trừng mắt phía trước, không hề sợ hãi, tuyệt không lui về phía sau. Nhìn tôn tử bóng dáng, thôn trưởng trong mắt bịt kín sương mù, ách thanh tê, hướng A, vì thôn. Tô Hàm đi theo các thôn dân cùng nhau lao ra đi. Có đệ nhất trọng chướng ngại vật trên đường trở ngại, tang thi lật qua tới yêu cầu thời gian, này cho bọn họ giảm sóc không gian. Lại đây sát tang thi thôn dân có 50 tới cá nhân, tạm thời còn ứng phó đến lại đây. Thôn trưởng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt liền bỗng nhiên trừng lớn. Tô Hàm nghe thấy tang thi càng thêm lớn tiếng chú lên, ngẩng đầu nhìn lại, một con nhảy ở giữa không trung tang thi ánh vào mi mắt, này rách nát quần áo có chút quen mắt, thế nhưng là lần trước nàng ở trấn trên bệnh viện giao lộ phụ cận nhìn thấy kia chỉ tang thi, nhưng là nó đuổi theo nàng mười mấy con phố, không nghĩ tới lúc này đây nó thế nhưng đi tới Tô gia thôn. Nắm lấy vũ khí ngón tay duỗi thân khai, lại gắt gao nắm lấy. Sẽ phi tăng thi, thiên A. Làm sao bây giờ A, nó nhảy đến thật nhanh. Đông thúc hét lớn một tiếng, tản ra một chút. Hắn nắm sẻng đón nhận đi, nhảy cao tang thi thật sự nhảy đến lại cao lại mau, giống một cái mới ra xưởng chất lượng tốt lò xo, mỗi một chút đều không có trễ sáp, thực mau liền nhảy đến bọn họ trước mắt. Tô Hàm đi theo Đông thúc bên người đánh phối hợp, tang thi rõ ràng là hướng về phía thôn dân tới, nhảy đến bên này sau có một cái nhanh chóng lên xuống, bắt được một cái trốn tránh không kịp thôn dân. A, cứu mạng cứu ta a. Không xong. Đông thúc chạy nhanh tiến lên cứu người. Nhưng đã quá muộn, tang thi bắt lấy người sau một cái nhảy lên thoát đi tại chỗ, ở không trung liền đem thôn dân cắn. Máu tươi từ không trung phun mà xuống, bắn đến Tô Hàm trên mặt, nàng tựa hồ còn cảm giác được ấm áp. Giết người, tang thi ăn người. Nhảy cao tang thi nhảy ra trùng vây, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế giết một người, đem ở đây thôn dân đều chấn trụ, mọi người không khỏi sinh ra lùi bước chi tâm, hốt hoảng chạy trốn. Tô Hàm trong lòng cũng sợ hãi, nhưng nàng không nghĩ lui về phía sau, nàng muốn giết này chỉ tang thi. Đông thúc, chúng ta đem nó tiệt xuống dưới, không thể làm nó lại nhảy. Tô Hàm nhanh chóng nói, ta trong xe có lưới đánh cá, ta đi lấy. Đông thúc trước mắt sáng ngời, ý kiến hay, vậy ngươi mau đi. Tô Hàm chui vào trong đám người, làm bộ đến chính mình trong xe lấy đồ vật, lấy ra một đoàn lưới đánh cá, mới vừa xuống xe liền nghe thấy lại hét thảm một tiếng, thực rõ ràng tang thi lại giết một người. Nàng nhanh hơn tốc độ chạy tới nơi, thôn trưởng đã hạ lệnh tắt đi đệ nhị trọng chướng ngại vật trên đường, đình chỉ sát tang thi, toàn lực ngắm bắn này chỉ nhảy cao tang thi. Bình thường tang thi bị ngăn ở chướng ngại vật trên đường ngoại, nay chỉ nhảy cao tang thi lại ở đệ nhị trọng chướng ngại vật trên đường trong ngoài quay lại tự do, bắt được con mồi liền nhảy ra đi. Đem con mồi gặm cắn đến không thành bộ dáng liền ném xuống đi, tham lam mà theo dõi càng thêm mới mẻ con mồi, không biết thỏa mãn. Đã chết ba người, đến chạy nhanh bắt lấy nó. Đông thúc hô vài thanh mới gọi lại tứ tán đào tẩu thôn dân, miễn cưỡng tạo thành 8 người cùng nhau tới bắt này chỉ tang thi. Thôn trưởng, ngươi đi mau. Hắn đối thôn trưởng quát. Thôn trưởng lắc đầu, ta không đi, ta tới coi chừng này con đường trướng, các ngươi nắm chặt. Chương 49 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đông thúc, Tô Hàm, Tô Nguyên, Hạ Vĩ Thông, thôn trưởng Tôn Tử Tô Hồng Vũ, hơn nữa Trần Lão Bản, Từ Ca cùng Tần Việt, này 8 người tất cả đều banh mặt, mỗi người các bắt lấy lưới đánh cá một góc, khẩn trương chờ đợi kia chỉ tang thi lại từ chỗ nào đó nhảy ra tới. Thức mau, kia chỉ tang thi từ bên cạnh nhảy ra, cả người là huyết, nó ngao ngao kêu, sền sệt máu từ nó trên mặt chảy xuống. Làm Tô Hàm khiếp sợ chính là, nàng thế nhưng từ này chỉ tang thi trong mắt thấy được phiền chán. Phiền chán. Tang thi thế nhưng sẽ có cảm xúc sao? Cái này ý tưởng làm nàng sởn tóc gáy. Nhưng thực mau càng làm cho nàng tim đập nhanh sự tình đã xảy ra, nay chỉ nhảy cao tang thi thế nhưng quay đầu chạy. Chạy. Không sai, nó xoay người sau tung tăng nhảy nhót, mười mấy hạ liền biến mất ở mọi người trong mắt. Nó, này liền đi rồi. Chẳng lẽ là ăn no? Tô Nguyên có chút gian nan mà nuốt nước miếng, thì, ngươi nói đi. Tô Hàm thu hồi tầm mắt, buông trong tay lưới đánh cá. Ta cảm thấy nó là sợ hãi chúng ta lưới đánh cá, thấy chúng ta muốn bắt nó cho nên chạy. Không thể nào, tang thi là chết, nó không có tư tưởng A. Tô Nguyên kinh ngạc. Hạ Vĩ Thông nói, chúng ta biết đến tang thi đều là từ điện ảnh tới, điện ảnh tang thi thật là hoạt tử nhân, trong cơ thể sở hữu khí quan cùng công năng đều là chết, nhưng chúng ta hiện tại đối mặt tang thi, không nhất định cùng điện ảnh giống nhau như lúc. Tô Nguyên phản bác, vậy ngươi ý tứ là chúng nó có thể là người sống. Chúng ta đây mấy ngày nay tới giờ hành vi tính cái gì, là ở giết người sao? Hạ Vĩ Thông có chút xấu hổ, Tiểu Nguyên, ta không phải cái kia ý tứ. Hảo hảo, nay chỉ tang thi đi rồi là chuyện tốt, chúng ta trước đem bình thường tang thi thu thập. Thôn trưởng làm Tô Hàm thông chi lưu tại quảng bá thất cháu gái phát quảng bá, hắn đem bộ đàm để lại cho cháu gái, nói cho đại gia chạy nhanh trở về sát tang thi, kia chỉ nhảy tới nhảy lui tang thi chạy. Còn không có chạy đến cửa thôn các thôn dân liền đi vòng vèo trở về. Còn mang đến 200 nhiều khó khăn lắm chạy tới thôn dân. Cùng trong thôn 1.000 lắm lời người so sánh với, này cũng quá ít chút. Ngày thường an bài tuần tra còn chưa tính, người trong thôn đều thực duy trì rất phối hợp, rốt cuộc ngày thường cũng khó được có nguy hiểm. Nhưng hôm nay không giống nhau, có tang thi đàn tới, này ai còn dám ra tới a? Cho nên cho dù thôn trưởng không ngừng kêu gọi, sau lại còn làm cháu gái ở quảng bá thất tiếp tục động viên, chịu tới người vẫn là số ít. Trải qua lần trước hàn họ huynh đệ tập kích, thôn trưởng đối thôn dân cũng là hoàn toàn thất vọng, mỗi người đều tưởng sống tạm bỡ, sinh tồn áp lực quán đến người khác trên đầu, sao có thể lâu dài. Nhưng hiện tại không phải phiền lòng chuyện này thời điểm, thôn trưởng lắc đầu ném ra suy nghĩ, bắt đầu an bài. Nhiều 200 người tới luôn là chuyện tốt, bọn họ hợp lực sát tang thi, đem tang thi khống chế ở đệ nhị trọng chướng ngại vật trên đường chỗ. Này một sát liền giết đến chẳng vạng, mọi người đều rất mệt, Tô Vệ Quốc lại đây cấp Tô Hàm đưa cơm, làm nàng về nhà, hắn tới thế. Tô Hàm không có cự tuyệt, nàng thật sự là quá mệt mỏi, về nhà nàng ngã đầu liền ngủ, ban đêm 5 giờ nhiều lên, từ xa nhìn lại cửa thôn bên ngoài vẫn cứ ánh đèn đại lượng, có thể thấy được các thôn dân còn ở ngăn cản tang thi. Nàng lên ăn vài thứ liền chuẩn bị tiếp tục qua đi hỗ trợ, đồng nhiên nàng thấy thứ gì ở bên ngoài trên tường hiện lên. Tô Hàm nhíu mày, nàng cũng không cho rằng là chính mình nhìn lầm, nàng đem đèn tin chiều bên kia chiếu đi, cái gì dị thường đều không có phát hiện. Nhưng nàng vẫn là nỗi lòng căng chặt, cảm thấy khẳng định có vấn đề, nàng hít sâu một hơi tới gần, một tiếng thê lương tiếng kêu cắt qua đêm tối, nàng đem đèn tin tinh chuẩn chiếu qua đi, một trương buồn máu mồm to ánh vào mi mắt. Nàng hô hấp dừng lại, kia thế nhưng là một con tang thi, nó bái ở dưới mái hiên đang ở thê lương kêu to, nguyên lai là bị trên tường pha lê toái đâm đến. Trần lão bản nói bỏ tường tang thi thế nhưng xuất hiện ở trong thôn, ở nhà nàng ngoài cửa, Tô Nguyên ra sau trên tường. Giờ khắc này Tô Hàm tim đập mau đến giống muốn nhảy ra yết hầu, nàng chậm rãi lui về phía sau, biên lấy ra bộ đàm thông chi quảng bá thất tin tức này. Quảng bá thất ngủ gật bị bừng tỉnh Tô Hiểu Bội nghe thấy cái này tin tức sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng tuy rằng niên cấp còn nhỏ, nhưng nghe ra ra nói không ít lần, bỏ sát tang thi là phi thường đáng sợ, nàng run rẩy thanh âm phát quảng bá. Mới vừa đem bộ đàm thu hồi, nay chỉ bị pha lê toái đâm chúng phẫn nộ gầm rú tang thi thực mau tỏa định trụ nàng cái này bại lộ ở bên ngoài con ngồi, từ trên tường nhảy xuống muốn chiều Tô Hàm công kích. Nàng vừa lúc thối lui đến sau đại môn, lập tức đóng lại đại môn. Bành! Tang thi đánh vào trên cửa, cái này làm cho nó phát ra tức giận tiếng kêu. Bên ngoài sột sột soạt soạt, đó là móng tay gãi ở trên mặt tường thanh âm, Tô Hàm nhanh chóng lui về phía sau rời đi sân, vọt tới trong phòng thời điểm thấy kia chỉ tang thi ở trên tường vây lộ ra đầu. Nó miệng là thật sự rất lớn, đầu lưỡi cũng lớn lên không giống nhân loại đầu lưỡi, buồn máu mồm to hơn nữa thật dài đầu lưỡi, này cùng trong tivi tinh có cái gì khác nhau. Trên tường vây 10 tới cm bình thủy tinh mảnh nhỏ trở ngại nó ngửa đầu phát ra thống khổ tiếng kêu, nhưng này thống khổ lại kích phát rồi nó thu tính, nó tiếp tục bò, chẳng sợ mảnh nhỏ chát thấu lòng bàn tay cũng không buông tay. Tô Hàm xem đến sợ hãi, lui vào nhà đóng cửa lại. Thứ gì ở kêu a quái thấm người? Vương Nguyệt Nga ngáp dài từ phòng ngủ ra tới, sáng tinh mơ ngươi đang làm gì đâu. Tô Hàm đem sở hữu khóa chế trụ, lại đem chuẩn bị tốt niêm phong cửa tấm ván gỗ từng cây tạp ở phía sau cửa. Mẹ, cái loại này sẽ bỏ tường tang thi tới. Nga, tới liền tới rồi bái, trở về ngủ. Vương Nguyệt Nga xoay người chuyển tới giống nhau, lại bay nhanh xoay người trở về, suýt nữa đem nàng eo xoay. Ngươi nói gì? Bang bang. Tang thi đã đi vào trước cửa, mạnh mẽ phá cửa. Này nhưng đem Vương Nguyệt Nga sợ tới mức quá sức, nàng tối hôm qua cũng không như thế nào ngủ, vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng, thật vất vả ngủ rồi lại bị đánh thức, vẫn là loại này muốn mệnh kinh hoách, nhất thời liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đỡ tưởng hoán một hồi lâu mới hoán quá mức. Tiểu Hàm nên làm cái gì bây giờ, người ba còn ở bên ngoài. Chạy nhanh thông chi hắn A. Ai ra hắn bộ đàm không mang, muốn chết Nga trong nhà có thứ tốt chính là lười đến mang, quay đầu lại ta muốn mang chết hắn. Mẹ đừng lo lắng. Ba bên kia hẳn là không có việc gì, quảng bá an an tĩnh tĩnh, cửa thôn hẳn là không xảy ra việc gì, ngươi đi trước đem Thiên Bảo kêu lên. Nay chỉ tang thi tiến sân sau nơi nơi đụng vào chỗ bò, liền vì tìm ra nhập khẩu tiến vào đi săn, nhưng Tô Hàm ra phòng vệ thật sự kín mít, không ngừng cửa sổ đều lấp kín, trên tường vây cũng cắm mảnh vỡ thủy tinh, tức tiêm trúc phiến tới phòng ngự, liền tương đối dưới yếu ớt nhất nóc nhà cũng không có bông tha, nóc nhà là kiểu cũ mái ngói đỉnh, khẳng định so bất quá xi măng mặt kiên cố. Cho nên bọn họ còn hướng nóc nhà đều dựng cây trúc liều đỉnh, đem nóc nhà bao lại. Trong thôn rất nhiều hộ nhân gia đều là như vậy làm, cho nên sau núi kia phiến hoang dại rừng trúc đã bị kéo trọc, có người chém không đến cây trúc, liền dùng tuổi lửa, nhánh cây chờ đồ vật tới đáp, dù sao muốn đem toàn bộ gia đều bảo vệ lại tới. Ngay lúc đó vất vả hiện tại đều có hồi báo, này chỉ tang thi nơi nơi mân mê, trên nóc nhà truyền đến mạnh mẽ dâm đạp thành, mặc kệ nó như thế nào làm chính là vào không được, tức giận tiếng kêu càng lúc càng lớn. Người trong phòng hãi hùng khiếp vía, Tô Hàm ba người trong tay đều cầm vũ khí, ngửa đầu nhìn nóc nhà phương hướng. Phù hộ, ông trời phù hộ, bên ngoài kia tầng trúc lều cũng không thể dễ dàng như vậy bị lộng hư A. Vương Nguyệt Nga không ngừng nhắc mãi cầu nguyện. Lúc này quảng bá vang lên, thôn trưởng cháu gái đem bỏ sát tang thi xuất hiện ở sau núi này một mảnh Tô Vệ Quốc gia phụ cận tin tức nói, nhắc nhở phụ cận thôn dân làm tốt phòng hộ. Quảng bá vang lên vài thanh, thôn trưởng cháu gái còn ở quảng bá gõ la, liền vì đem ngủ say thôn dân bừng tỉnh. Quảng bá thanh kinh động bên ngoài tang thi, nó không ngừng chuyển động phần đầu, sau đó xem chuẩn một phương hướng bỏ đi rồi. Nó đi rồi sao? Không thanh âm. Vương Nguyệt Nga tiểu tâm mà ghé vào trên cửa nghe, quả nhiên không thanh âm. Hẳn là đi rồi, không biết hướng nhà ai đi. Tô Hàm nghe xong một trận, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Nguyệt Nga có chút kinh sợ mà nói, này chỉ tang thi cũng thật hung à, đem tường đâm cho loảng xoảng vang. Nhà khác nếu là không cùng nhà của chúng ta giống nhau phòng đến kín mít, ta xem một chút liền sẽ bị đánh vỡ. T. Tô Quý sinh ra nóc nhà nhưng không có chút lều, nếu là tang thi đi nhà hắn liền thảm. Tang thi thật đúng là đi Vương Quý sinh ra, kỳ thật là nó đem phụ cận đều chạy cái biến. Tô Hàm ra cửa khi, nó mới đưa Tô Nguyên ra kia một loạt sờ soạn một lần. Tô Nguyên đã sớm bị bừng tỉnh, lại đánh thức cả nhà nhắc nhở có tang thi, nàng còn nghĩ ra đi nhắc nhở những người khác, tỉ như đến thôn ủy hội lợi dụng quảng bá, lại bị người trong nhà ngăn cản. Chính ngươi muốn chết đừng liên lụy người trong nhà. Ngươi nhìn xem ngươi cháu trai cháu gái, bọn họ còn như vậy tiểu. Tô Vệ Quân tức muốn hộc máu, ta như thế nào sinh ngươi cái này một cái miệng đầy đạo lý lớn nữa nhi, ngươi liền nghĩ ngươi những cái đó đạo lý lớn, người trong nhà chết sống ngươi cũng không để ý. Tô Nguyên rất khổ sở thương tâm, từ mặt thế sau đến bây giờ, nàng không ngừng một lần cảm giác được cùng người nhà tư tưởng không kiêm dung. Trong nhà ba ba là một nhà chi chủ, nói một không hai, mụ mụ nghe ba ba, sau đó là đại ca, tiếp được là nhị ca, chẳng sợ ba mẹ tổng nói nhị ca không đàng hoàng không đáng tin cậy, nhưng nhị ca ở nhà vẫn là so nàng có quyền lên tiếng. Nàng quyền lên tiếng liền so đại tẩu hảo một chút. Nay vẫn là ba mẹ sùng ái chính mình cái này nữ nhi duyên cớ. Chính là sùng ái dưới thuận theo cũng là có hạn chế, ngày thường một ít việc nhỏ cha mẹ sẽ nghe nàng, nhưng mà thế lúc sau, nàng mỗi khi làm ra quyết định muốn hành động, trước hết cản trở nàng khẳng định là cha mẹ, sau đó đại ca nhị ca ở một bên phụ họa. Tối hôm qua nàng chính là đến cửa thôn hỗ trợ, sau lại nàng ba lại đây đem nàng kéo về ra. Nàng là cỡ nào hâm mộ tỷ tỷ, đại bá tuy rằng cũng đem tỷ tỷ kêu về nhà, nhưng đại bá lưu tại nơi đó hỗ trợ, ít nhất đại bá ra vẫn luôn có người chi viện, chỉ có nhà bọn họ một người đều không có đi. Rõ ràng ngày thường ba mẹ thích nhất đem nhà bọn họ Nam Đinh nhiều treo ở bên miệng, trong lời nói thực tự hào, nhưng hiện tại đúng là yêu cầu Nam Đinh xuất đầu xuất lực thời điểm, như thế nào ba mẹ lại là một loại khác lý do thoái thác. Nàng rất rõ ràng, cha mẹ ca ca đều có chút ích kỷ ý tưởng, cảm thấy người khác xuất lực, nhà mình trốn an toàn là đủ rồi. Nhưng đây là mặt thế A, như thế nào có thể đều dựa vào người khác. Nhìn xem mặt sau đại bá ra thiên bảo trước kia nhiều nung chiều, hiện tại làm việc cũng ra dáng ra hình. Nàng biết tỷ tỷ mang quá vài lần thiên bảo xuống núi đi bên ngoài rèn luyện, như vậy cưng chiều thiên bảo đại bá mẫu thế nhưng có thể đồng ý, thực rõ ràng đại bá bọn họ so với chính mình cha mẹ càng có thấy xa. Lúc này quá mức trốn tránh lười nhác, về sau liền có đến nếm mùi đau khổ, không đúng, đến lúc đó ăn không phải đau khổ, mà là bỏ mạng. Hiện tại, Tô Nguyên lại lần nữa cùng người trong nhà lý niệm không hợp. Hảo, không cho nàng ra cửa là vì an toàn của nàng, nàng có thể minh bạch cha mẹ khổ tâm. Nhưng nàng muốn chiều tả hữu cùng mặt sau đại bá bên kia lớn tiếng kêu thông chi tang thi tin tức, ba mẹ cũng không đồng ý, nói tang thi sẽ nghe thanh nhi, hô lên tới này tang thi liền không đi rồi. Ngươi đừng lên tiếng, trong chốc lát nó vào không được liền sẽ đi. Tô Vệ Quân hổ mặt nói, Tô Nguyên không thể tin tưởng, nhưng người khác không biết nói sẽ bị cắn chết. Các Thu Lệ khuyên, ngày hôm qua thôn bên ngoài tới tang thi, đến bây giờ còn không có sát xong, các gia đều đóng cửa khóa cửa sổ không có việc gì. Chính là nếu những người khác không biết có một con sẽ bò tang thi đã vào thôn nói, nếu mở cửa sổ, kia không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Tô Nguyên nội tâm đã chịu cực đại dày vò, nàng nói không thông người trong nhà, cũng vô pháp thừa nhận cha mẹ đối nàng không màng người nhà sinh tử chỉ trích. Thẳng đến quảng bá thanh truyền đến, nàng mới như chút được gánh nặng. Chương 50 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Xem đi ta khiến cho ngươi đừng có gấp, này không trong thôn liền thông chi thượng sao. Tô Vệ Quân còn rất đắc ý, cho rằng là chính mình sáng suốt. Tô Nguyên tâm đều lạnh, nàng nhìn người một nhà thả lỏng biểu tình, gian nan mà nói, quảng bá nói tang thi ở đại bá bên kia. Hải ngươi đại bá ra ngươi lại không phải không biết, làm đến so với chúng ta ra còn hảo, sợ cái gì? Còn có ngươi tỷ, hử, nàng bản lĩnh nhưng lớn đâu, càng không cần lo lắng. Mao Tiểu Lì ôm nữ nhi ở một bên không nói chuyện, đồng nhiên nghiêng đầu nghe, có chút do dự mà nói, giống như có người ở kêu cứu mạng. Có sao? Tô Nguyên chạy nhanh chạy đến bên cửa sổ đi nghe, sắc mặt đại biến, thật sự có người ở kêu cứu mạng. Ta tới nghe một chút xem. Là Tô Quý Sinh. Tô Vệ Quân sắc mặt trầm trọng, là Tô Quý Sinh thanh âm, kia chỉ tang thi thế nhưng chạy đến nhà hắn đi. Các Thu Lệ vỗ tay kinh hô, đúng rồi. Tô Quý Sinh ra không có làm nóc nhà, ai ra ta lúc ấy liền nói hắn luôn là như vậy phạm lười sớm hay muộn có một ngày sẽ ra đại sự. Kia con quái vật khẳng định là đánh vỡ nhà hắn nóc nhà vào nhà. Ông trời này nhưng quá thảm. Tô Nguyên nhưng thật ra không chú ý cái này, nàng chấn kinh rồi, Quý Sinh thúc ra thế nhưng không có phong nóc nhà sao. tại sao lại như vậy? Hắn lười à, rõ ràng sau núi như vậy gần, người khác trụ đến xa đều đi trên núi chém cây trúc, hắn càng không đi, chờ muốn đi, trên núi cây trúc đã sớm không có, hắn đơn giản liền không làm, lười đến thực. Tô Vệ Quân lại cảm thấy Tô Quý Sinh thảm, lại có chút vui sướng khi người gặp họa, cho nên nói làm người không thể lười, cũng không thể hư, hắn tâm can quá xấu rồi, tiểu tứ 10 tuổi người, mua tới một cái không đến 20 tuổi tân lão bà, tấm tắc, hiện tại gặp báo ứng đi. 3. Quý Sinh thúc đã như vậy ngươi đừng nói loại này lời nói. Tô Nguyên nghe được thực không thoải mái. Tô Vệ Quân liền hư một tiếng, ngươi chính là đọc sách đọc choáng váng, mãn đầu góc đều là đạo lý lớn, người trong nhà ngươi một cái đều trướng mắt, sớm biết rằng không tiễn ngươi đi đọc sách, sớm cho ngươi tìm cá nhân ra gả cho, hiện tại liền không tới phiên ngươi tới ghét bỏ ta cái này đường cha. Không nói nhiều Tô Vệ Quân ra mâu thuẫn, Tô Quý Sinh bên này đã chịu công kích, tiếng kêu thảm thiết cầu cứu thanh không dứt bên tai, ở tại tả hữu người đều có thể nghe thấy, nhưng không có người dám đi ra ngoài hỗ trợ. Này vội không dám tùy tiện vội, nhất bang liền có khả năng đáp đi ra ngoài một cái mệnh. Có can đảm sát tang thi người, đại bộ phận hiện tại đều ở cửa thôn vội vàng. Hơn nữa nói thật, này chỉ tang thi, liền tính là dũng manh nhất đông thúc lại đây, cũng là không dám tới gần đụng vào. Ngắm lại Thụy Hồng Dược cửa hàng Trần lão bản trên người miệng vết thương đi, cỡ nào dọa người a, cũng may tang thi cào người sẽ không đem người biến thành tang thi, nói cách khác Trần lão bản đã sớm chết 800 hồi. Ở Trần lão bản lời nói, loại này sẽ bỏ tang thi tốc độ phi thường mau, sức lực cũng rất lớn, ở trên tường chạy tới chạy lui thực linh hoạt, căn bản chảo không được. Tô Hàm cũng nghe thấy Tô Quý Sinh ra động tĩnh, kỳ thật ở nghe được tang thi rời đi sau, nàng liền mơ hồ suy đoán Tô Quý Sinh ra đại khái giữ nhiều lành ít, tới gần sau núi này hai bài hộ gia đình, chỉ có Tô Quý Sinh ra phòng ngự là yếu nhất, nhà hắn có khả năng nhất bị tang thi đánh vào. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Vương Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệnh, này, đây là đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Bảy nha quá thảm, nàng liền thừa kia mấy cái hải tử. Tiểu Hàm ngươi muốn đi ra ngoài. Không được. Tô Hàm bị Vương Nguyệt Nga giữ chặt. Ngươi ngốc à, ngươi cứu không được. Tô Hàm lắc đầu, mẹ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng đổi kiện quần áo. Vừa rồi quá mức khẩn trương, sau lưng mạo một tầng hãn, hiện tại quần áo dính dính thực không thoải mái. Thay quần áo thời điểm, Tô Hàm không ngừng hồi tưởng vừa rồi kia chỉ tang thi bộ dáng cùng trạng thái. Không cam lòng, thật sự không cam lòng a. Nếu hiện tại bị tập kích chính là nàng, nàng có thể thoát khỏi nguy hiểm đạt được sinh cơ sao? Không được. Tô Hàm biết điểm này, cho nên càng thêm không cam lòng. Nàng vẫn là quá yếu, cần thiết đến càng cường đại hơn mới có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Nhưng nàng đã phi thường nỗ lực, thể năng cùng kỹ xảo đều so mặt thế trước cường rất nhiều, chỉ là gặp gỡ càng thêm lợi hại tăng thi, này đó tiến bộ giống như hoàn toàn không được việc. Người sống như thế nào đánh thắng được người chết? Càng miễn bà này hoặc tử nhân còn có chưa khủng bố virus. Nếu như bị cắn thượng một ngụm liền xong rồi. Nhân sinh không có trọng tới cơ hội, nàng là trời xui đất khiến mới thức tỉnh, vô pháp tưởng tượng nếu lúc này đây chính mình lại đã chết, về sau còn có hay không lại mới tới cơ hội. Không sai, nàng bản năng biết thế giới này sẽ không ngừng tuần hoàn, tiếp tục vai chính Tô Nguyên xưng bá cả đời, mà xuống một lần bắt đầu, nàng không nhất định có như vậy may mắn. Cứ như vậy không ngừng luân hồi, không ngừng bị an bài sinh ra sau đó chết đi, nàng sẽ không cam tâm. Nàng nhất định phải sống đến cuối cùng. Sống đến mặt thế chi nữ vương buông xuống quyển sách này đại kết cục, nàng nhất định phải nhìn xem thế giới cuối là cái gì, đây mới là nàng tồn tại duy nhất mục tiêu. Chính là muốn thế nào mới có thể trở nên càng cường đại. Tô Hàm không ngừng tự hỏi, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng chỉ có thể tiếp tục rèn luyện đi xuống, ở trong thực chiến mài giũa chính mình, trừ cái này ra không có khác lộ có thể đi. Tô Quý Sinh ra thanh âm đình chỉ, quanh thân mấy hộ nhà lâm vào tĩnh mịch, không có người phát ra âm thanh. Cửa thôn. Thôn trưởng cũng không dám nói điều ra một bộ phận người trở về chảo kia chỉ tăng thi, hiện tại trời còn chưa sáng, nếu là lô mạng hấp tấp qua đi chảo tăng thi, ai biết kia chỉ tăng thi sẽ từ nào mặt trên tường xuất hiện cho bọn hắn một ngụm. Bất đắc dĩ hắn đành phải làm cháu gái nhiều phát quảng bá, nhắc nhở các thôn dân tránh né, chờ đợi hừng đông. Chờ hừng đông liền đợi hơn một giờ, 6 giờ khi thái dương mới ra tới một chút, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, xem thời tiết tựa hồ còn muốn trời mưa. Cửa thôn dân đã sớm mỏi mệt bất ham. Tang thi thể xếp thành một đống lại một đống, cũng may không có người bị cắn, nhưng cơ hồ mỗi người đều có thương tích, này đó quỷ đồ vật ngón tay cùng thiết cái sàng giống nhau, gần người là có thể hướng trên người hung hăng quát tiếp theo tầng thịt. Tang thi thiếu rất nhiều, thôn trưởng hạ lệnh đào ở đệ tam trọng chướng ngại vật trên đường mặt sau thâm mương rốt cuộc hoàn công, hắn xua tay, đại gia trở về nghỉ ngơi đi, ta lại kêu người lại đây chịu này mương. Có này thâm 3 mét mương. Phiên chướng ngại vật trên đường lại đây tang thi rơi vào đi sau nhất thời bò không đứng dậy, vừa lúc làm các thôn dân đứng ở thâm mương bên cạnh đem này giết chết, cực đại đề cao hệ số an toàn. Chính là trong thôn có một con biến dị bò sát tang thi, chúng ta như thế nào trở về a? Trời đã sáng khụ khụ, chúng ta đều cẩn thận một chút, trở về đem nó bắt lấy. Khụ khụ khụ, việc này không thể không làm, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu không bắt lấy nó vẫn luôn ở trong thôn bò tới bò đi nhiều nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta về sau ta không ra khỏi cửa sao? Liên phải cày bừa vụ xuân, nơi nơi đều vội lên, trong thôn không thể có như vậy một cái đúng giờ bom. Thôn trưởng, chính là nó rất khó chảo a. Thụy Hồng Dược cửa hàng Trần lao bản bọn họ không phải không bắt lấy, hắn kia một thân thương Nga. Ta nhìn liền sợ hãi. Ai không sợ hãi? Thôn trưởng lấy quải trượng thật mạnh xử mà, kịch liệt ho khan. Tô Vệ Quốc thở dài, ngươi cũng kiềm chế điểm, ngươi sắc mặt quá khó coi. Thôn trưởng xua tay, ta đều một phen tuổi nửa thanh thân thể xuống mổ, ta còn có cái gì đáng sợ. Chính là tới rồi dưới nền đất nhìn thấy liệt tổ liệt tông, ta cũng dám cùng tổ tông nói ta tận lực, ta đối được Tô gia thôn. Ta cuối cùng thừa nhi tử đều điền đi vào. Hiện tại các ngươi không nghe ta nói, ta cũng vừa lúc bất việc, về sau trong thôn sự tình các ngươi chính mình xử lý, chúng ta liền các gia cố các gia, đến lúc đó sống hay chết, mọi người đều các bằng bản lĩnh đi. Thôn trưởng này phiên bỏ gánh nói, thực sự đem các thôn dân sợ tới mức quá sức. Thôn trưởng không ngừng là thôn trưởng, vẫn là này một thế hệ tộc trưởng, Tô gia thôn vị trí xa xôi tư tưởng cũ xưa, đối tổ tông truyền xuống tới tông tộc quan niệm phi thường thờ phụng. Này đó bị người thành phố công kích nói lao cũ kỹ lao phong kiến tư tưởng, tại đây mà thế lại trở thành ngưng tụ tông tộc lực lượng cộng đồng đối kháng nguy hiểm ràng buộc, có thể nói Tô gia thôn có thể ở mặt thế sau vẫn thủ đến này một phương đào nguyên, không rời đi các thôn dân đoàn kết, mà vì thúc đẩy như vậy đoàn kết, thôn trưởng trả giá rất nhiều. Lao thúc, ngươi cũng đừng nói loại này lời nói, chúng ta đương nhiên nghe ngươi lời nói, ngươi xin bất giận xin bất giận. Đúng vậy, mọi người chính là có chút sợ hãi, chưa nói không đi bắt. Mọi người trước lưu lại một bộ phận người trông coi chướng ngại vật trên đường hố sâu, những người khác đồng loạt phản hồi thôn, dọc theo đường đi đều thập phần khẩn trương, liền sợ kia chỉ tang thi từ nơi nào nhảy ra tới. Các ngươi đã về rồi. Thật tốt quá. Bọn họ đi vào Tô Hàm gia này phiến, rốt cuộc kia chỉ tang thi ngay từ đầu liền ở chỗ này xuất hiện. Tô Vệ Quân nghe được động tĩnh chạy nhanh mở cửa, chỉ vào mặt sau, kia chỉ tang thi phía trước liền ở phía sau, giống như vào quý sinh ra. Tô Hàm bọn họ cũng mở cửa. Tô Vệ Quốc chạy nhanh lại đây quan tâm, các ngươi đều không có việc gì đi. Ở biết trong nhà bên này xuất hiện bò sát tang thi khi, hắn thật sự sợ hãi, không chút nào khoa trương mà nói kia một khắc hắn trong đầu trống rỗng, hắn muốn sờ bộ đàm lại sờ không tới, đem chính mình hận cái chết khiếp, thề về sau thượng vê nút cờ tắm rửa đều đem bộ đàm mang lên. Không có việc gì, chúng ta đều ở nhà không có việc gì, môn cùng cửa sổ đều bao đến kín mít. Vương Nguyệt Nga nhỏ giọng nói, Tô Quý sinh ra hẳn là đã xảy ra chuyện, hiện tại đã không thanh nhi. Các ngươi thấy kia chỉ tang thi đi nơi nào sao? Vẫn là còn ở quý sinh trong nhà. Không thấy được, không biết nó ở nơi nào, nếu không phải nghe thấy các ngươi trở về động tĩnh, ta liền môn cũng không dám khai. Tô Vệ Quốc nhìn về phía Tô Hàm, ngươi không sao chứ, có hay không phát sốt? Hắn nhớ rõ tối hôm qua nữ nhi bị hắn chạy về ra khi, trên quần áo đều là huyết, vừa thấy chính là bị rất nhiều thương. Tô Hàm lắc đầu, ngủ trước cọ qua dược, lên liền tốt hơn nhiều rồi, cũng không có phát sốt. Ba. Hiện tại cửa thôn là tình huống như thế nào? Biết được đào thâm mương phòng tang thi, Tô Hàm hơi chút yên tâm một ít, vậy trước đồng tâm hiệp lực đem này chỉ cá lọt lưới bắt lấy đi. Đoàn người chuẩn bị đầy đủ hết, cùng nhau đi vào Tô Quý sinh ra. Tô Quý sinh ra cũng khóa trái đại môn, một cổ mùi máu tươi từ bên trong truyền đến. Là một cái thôn dân bỏ cây thang tiến vào sân mới đưa môn mở ra, mở cửa thôn dân sắc mặt trắng bệnh, bên trong đều là huyết, nơi nơi đều là huyết. Nói nôn khan ngồi xổm một bên. Thôn này dân thực có khả năng, Tô Hàm ngày hôm qua liền cùng hắn kể vai chiến đấu quá, có thể làm hắn lộ ra loại này thần thái, Tô Quý sinh ra tình huống nhất định rất kém cỏi. Quả nhiên, đại môn rộng mở, nàng đi theo thôn trưởng bọn họ đi vào, một cổ nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt, toàn bộ sân giống một bộ họa ra dưới ngòi bút vải vẽ tranh, bị màu đỏ thuốc màu bôi thành no đủ huyết hồng. Nhìn kỹ đi, bên trong còn có một ít nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tô Hàm không thích Tô Quý sinh. Nhưng cũng không có chán ghét đến tưởng đối phương đi tìm chết, lúc này thấy Tô Quý sinh ra như vậy thảm trạng, nàng cũng lòng có xúc động. Nôn. Không ít thôn dân đều chịu không nổi này phúc cảnh tượng, sôi nổi phát ra nôn khan thanh âm. Cà a. Tô Quý Sơn kêu thảm một tiếng liền phải hướng trong hướng. Nhỏ giọng điểm, kia con quái vật không biết còn ở đây không. Có người giữ chặt hắn. Chương 51 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị con tiếp. Thôn trưởng vững vàng bình tĩnh mà an bài thôn dân phân mấy lộ xem xét sở hữu phòng. Bọn họ là có bị mà đến, trong tay chuyên môn mang theo có thể chảo tang thi đạo cụ, có người cầm sọt tre, có người mang theo cẩu lung, Tô Hàm mang chính là một con đại bạch thùng. Nàng cùng Tô Vệ Quốc cùng với những người khác cùng nhau tra phòng chất ủi cái gì đều không có, cẩn thận điều tra sau bọn họ lui ra ngoài, mặt khác phòng người cũng lục tục ra tới. Không có người sống, tất cả đều là toái, bầm thây. Tô Quý Sinh tử trên mặt đất hầm bên trong, các ngươi ai thấy hắn lao bà sao? Ta đếm một chút đầu, khu khu chính là đầu người, phát hiện thiếu hai cái, Tô Quý Sinh lão bà cùng hắn tiểu nữ nhi, các ngươi ai thấy sao? Không có, không ai thấy. Nay cho đại gia hy vọng, chẳng lẽ còn có hai người tồn tại? Tìm, tiếp tục tìm. Tô Hàm nhớ tới một chỗ, hầm có hay không đi tìm? Thật đúng là không có. Vì thế ở Tô Quý Sơn dẫn dắt hạ bắt đầu khai hầm, hầm nhập khẩu có vết máu. Tô Quý Sinh thi thể chính là ở chỗ này bị phát hiện, Tô Hàm vừa thấy, liền đầu đều chỉ còn lại có 1/4, có thể thấy được này chỉ tang thi thập phần hung ác. Hầm nhập khẩu mặt trên đôi rất nhiều tạp vật, liền ngăn tủ đều ngã vào mặt trên, vừa rồi điều tra người không có nghĩ lại, hiện tại nghĩ đến này ngăn tủ rất có khả năng là bị Tô Quý Sinh dọn đi lên. Hầm môn mở ra, bọn họ thật sự ở bên trong tìm được rồi lao bà Dương Đình cùng tiểu nữ nhi Diệu Diệu, hai người đều mặt không còn chút máu, Diệu Diệu còn lâm vào hôn mê, hô hấp mỏng manh. Nhìn thấy Tô Quý Sinh tàn khuyết đầu, Dương Đình kêu thảm thiết một tiếng nhào lên đi khóc lớn. Không biết là ai nói thầm một câu Quý Sinh rốt cuộc giống nam nhân một hồi, thôn trưởng thở dài, Quý Sơn, kêu ngươi tức phụ lại đây đem ngươi đại tẩu cùng chất nữ tiếp nhận đi chiếu cố. Kia chỉ tang thi xem ra không ở nơi này, chúng ta đến lục soát thôn. Lục soát thôn cũng không đơn giản, Tô gia thôn kỳ thật chiếm địa diện tích rất lớn, các gia ly đến độ có chút khoảng cách, có người ra thậm chí tả hữu trước sau 20 mét xa đều không có hàng xóm, cô đơn kia một hộ. Hơn nữa trong thôn thủ A Thảo A, vườn rau A không ít, che đậy địa phương quá nhiều, ai biết kia đổ vật trốn chạy đi đâu. Thôn trưởng một lần nữa an bài người đi thủ cửa thôn, đem những cái đó đã sớm mỏi mệt bất kham người thay thế, nghiêm khắc tuyệt tình mà nói, nhà ai nếu là dám không nghe theo điều phối, vậy từ trong thôn dọn ra đi. Hôm nay liền dọn, đại gia hỏa tới giúp các ngươi dọn. Đừng cùng ta nói thân thích quan hệ, chính là ta thân đại gia ta cũng làm theo dám đuổi ra ngoài. Những người khác liền chia làm mấy lộ bắt đầu bài tra. Tô Hàm cùng Tâu Nguyên bọn họ mấy hộ nhà bị an bài điều tra sau núi phụ cận phòng ốc còn có hậu sơn kia một mảnh. Ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Tô Hàm thấy Tâu Nguyên sắc mặt vẫn luôn rất khó xem, liền hỏi một câu. Không nghĩ tới Tâu Nguyên ngẩng đầu xem nàng khi, ánh mắt có chút né tránh, cái này làm cho nàng thực kinh ngạc. Phát sinh sự tình gì? Tâu Nguyên cắn môi, tỷ, ngươi ở nhà lời nói đại bá bọn họ đều sẽ nghe ngươi, ngươi làm như thế nào được? Cũng không phải đều nghe ta. Nói như thế nào bọn họ mới là trưởng bối, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhìn tỷ tỷ chuyên tâm quan sát bốn phía biểu tình, Tâu Nguyên cảm thấy đặc biệt hổ thẹn. Không, không có gì. Nàng nói không nên lời, chỉ có thể tìm khác đề tài, tỷ, còn hảo ngươi có bộ đàm thông chi quảng bá thất có tang thi vào thôn, nói cách khác khả năng trong thôn tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Cũng không biết kia chỉ tang thi đi nơi nào, ta hoài nghi nó là từ sau núi đi lên, cho nên ngay từ đầu mới có thể xuất hiện ở chúng ta này một mảnh. Tô Hàm quan sát đến núi rừng, hôm nay ánh mặt trời thực nhược, trong rừng không tránh khỏi có chút tối tăm, nàng mở ra đèn tin cường quang ống nơi nơi chiếu, sở hữu bóng ma vị trí đều không buông tha. Giống như không có dấu vết, ta đoán nó khả năng còn ở trong thôn cái nào góc cất dấu, nó sẽ bò tường, tránh ở nóc nhà không ai có thể phát hiện. Ngươi nói được có đạo lý, ta cảm thấy chúng ta có thể đi thôn ủy hội nóc nhà dùng kính viễn vọng tới tra xét, thôn ủy hội vốn dĩ địa thế liền cao còn có 4 tầng lâu, nhất thích hợp quan sát. Nói làm liền làm, Tô Hàm cùng Tô Vệ Quốc bọn họ nói một câu, cùng Tâu Nguyên đi thôn ủy hội. Trên đường gặp được rất nhiều tuần tra thôn dân, đại gia đồng tâm hiệp lực tìm kia chỉ tăng thi, hài tử các lao nhân đều bị thích đáng mà khóa ở nhà lẩn tránh nguy hiểm. Trình đến thôn trưởng đồng ý sau, thôn trưởng cháu gái cấp Tô Hàm mở cửa. Thôn trưởng cháu gái Tô Hiểu Bội tò mò mà xem Tô Hàm đối nàng cười một cái, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Hoàn toàn nhìn không ra quảng bá kia quyết đoán rõ ràng thông báo chính là xuất từ cái này 13 tuổi nữ hài chi khẩu. Hàm tỷ, các ngươi muốn xuống dưới liền nói cho ta cho các ngươi mở cửa. Hảo, phiền toái ngươi. Thôn trưởng ở bị Vương Lũ bắt cóc quá một lần sau rất coi trọng quảng bá thất, tuyên bố trừ bỏ hắn, sau lại hơn nữa hắn cháu gái, người khác đều không thể tiến vào. Tô Hàm cùng Tâu Nguyên lên sân thượng, Tô Hiểu Bội liền đem sân thượng khóa cửa, bảo quản không ai có thể đủ trộm tiến quảng bá thất. Nơi này tầm nhìn rất trống trải. Tỷ, làm ta trước tới xem đi. Tâu Nguyên gấp không chờ nổi muốn làm ra chút cống hiến. Ân, ta còn có một cái kính viễn vọng, cái này liền cho ngươi dùng đi. Hai người cùng nhau xem, thập phần nghiêm túc. Từ chỗ cao đi xuống xem, hiệu quả thật đúng là không tồi. Tô Hàm một tấc mà quan sát, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Đồng nhiên nàng đồng tử hơi co lại, tựa hồ nhìn thấy gì. Nàng hơi hơi hút khí, tiếp tục nhìn lại, đó là một cây trăm năm lão cây đa, khi còn nhỏ trong thôn phóng mua rối bóng chính là ở kia cây hạ. Nó cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt, Tô Hàm lại từ giữa nhìn đến một chỗ kỳ quái bóng ma. Kia chỉ tang thi thế nhưng tránh ở trên cây. Nàng lập tức đem tin tức này nói cho Tô Hiểu Bội làm đối phương phát quảng bá. Hàm tỷ, nên nói như thế nào a? Tô Hiểu Bội sốt ruột. Ngươi mở cửa ta tới nói. Tô Hàm có thể tiến quảng bá thất, nhanh chóng làm cây đa lớn phụ cận mấy cái ngõ nhỏ người tiểu tâm không cần mở cửa sổ, cũng không cần phát ra tiếng vang, lại tập kết sở hữu tuần tra nhân viên đến cây đa lớn phụ cận sân phơi lúa tập hợp. Thôn trưởng bọn họ nghe được quảng bá tinh thần rung lên, chạy nhanh hướng sân phơi lúa đi. Nhân viên đều tề, thôn trưởng chiều Tô Hàm Tô Nguyên gật gật đầu, hạ giọng nói, đi. Lúc này đây nhất định phải thành công. Hắn một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng tìm được bò sát tang thi tin tức tốt làm hắn cường đánh tinh thần. Mọi người chậm rãi vây quanh cây đa lớn, Tô Hàm nắm chặt vũ khí, trong lòng thấp thỏm. 5m, 4m, 3m. Bọn họ ở 3m ngoại lập trụ, cây đa lớn không có động tĩnh. Tô Nguyên thanh âm từ bộ đàm truyền đến, ta có thể xác định nó không có động. Nó còn ở nơi đó. Nó không xuống dưới không thành A, đến lấy đồ vật đem nó dẫn xuống dưới. Thôn trưởng trầm âm, quay đầu hỏi Trịnh Đồ Tể, nhà ngươi có thể hay không ra một đầu heo? Này đầu heo xem như thôn muốn, đến lúc đó giảm giá trả lại ngươi. Trịnh Đồ Tể không nói hai lời đáp ứng xuống dưới, về nhà đi nâng heo. Ăn tết khi hắn lại giết một đám heo, hiện tại chuồng heo đại heo đều là lợn giống. Hắn nâng một con heo được lại đây, kia heo bị trói đến trồng vó, vẫn luôn ở ngao ngao kêu, thanh âm trói thai. Nó động. Tông Nguyên kích động mà thông chi, tỉ các ngươi phải cẩn thận một chút. Heo bị ném đến cây đa lớn hạ không ngừng kêu. Kia chỉ tang thi xoát xoát xoát mà từ trên cây bỏ xuống dưới bổ nhào vào heo trên người. Nó xuất hiện kia một khắc, ở đây thôn dân không một không phát ra tiếng hút khí, này chỉ tang thi lớn lên quá khủng bố. Cho dù là đêm qua mới thấy qua nó, Tô Hàm đều hít hà một hơi, tuy rằng tranh cãi ba rất lớn đầu lưỡi rất dài giống cóc ghẻ, nhưng tối hôm qua nó còn có thể nhìn ra nhân loại hình dáng, hiện tại nó lại một thân hồng da, tay dài chân dài, không, kia đã không thể đủ dùng tay chân tới hình dung, đó là bốn con móng vuốt. Đầu địa phương hoàn toàn nhìn không ra ngũ quan, chỉ có một trường cực đại chiếm cứ toàn bộ đầu miệng cùng với thon dài đầu lưỡi. Đây là quái vật. Quái vật bổ nhào vào heo trên người, miệng cắn đi xuống, heo được phát ra thê thảm tiếng kêu. Thượng, các thôn dân đem các loại công cụ trên mạng tạp, đầu tiên là lưới đánh cá vong ở nó cùng heo, nó tham lam mà hút lợn rừng óc không bỏ, phản ứng trì độn đến thế nhưng cùng tối hôm qua mau lẹ hoàn toàn tương phản. Kinh hỉ. Mau mau mau. Bộ trụ nó. Lồng sắt tử đâu nhanh lên kéo qua tới. Cứ như vậy, bọn họ dễ như trở bàn tay mà chỉ hy sinh một con heo, liền đem loại này làm nhận nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi bắt được. Ở đây Trần Lão Bản cùng kẻ cơ bắp chờ cùng loại này tang thi vật lộn quá người đều sợ ngây người, đây là cái gì phát triển? Cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ chúng ta lúc ấy không đánh thắng, là bởi vì thiếu một con heo sao? Trần Lão Bản lẩm bẩm nói. Hẳn là không phải. Tô Hàm giải lưới đánh cá lui về phía sau ra tới. Ở một bên nghe thấy được Trần Lão Bản nói, lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta là bắt được thời cơ, nó cùng ta tối hôm qua thấy bộ dáng trừ bỏ miệng vẫn là lớn như vậy bên ngoài, địa phương khác đều hoàn toàn không giống nhau, nó giống như, tiến hóa. Nàng rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ. Tiến hóa. Đúng vậy, nó hiện tại hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng, ta cảm thấy nó ở đêm qua ăn Tô Quý Sinh vài người sau tiến hóa, cho nên mới biến thành này phúc quỷ bộ dáng, phản ứng cũng trở nên trì độn. Xương được với không hề phản kháng đã bị chúng ta bắt được. Nói như vậy cũng đúng, lúc ấy xuất hiện ở chúng ta tiệm thuốc bò sát tang thi xem bề ngoài vẫn là nhân loại, lúc này mới qua đi bao lâu, cũng đã biến thành chân chính quái vật. Ai? Không có bất luận cái gì thương vong, kinh hỉ mà đem tang thi bắt lấy, thôn trưởng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thôn cũng không có người sẽ nghiên cứu thủ đoạn, này chỉ tang thi hắn không tính toán ở lâu, dùng lồng sắt tử bao lại sau khiến cho người đem này giết chết. Tang thi còn ở hút tóc heo. Liền như vậy bị cái quốc đem đầu bổ ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Nôn, nó trong đầu đó là cái gì? Bị bổ ra tang thi đầu góc chảy ra một đoàn mềm vật màu đỏ đen nửa trạng thái dịch đồ vật, kia đồ vật trên mặt đất mấp máy, thoạt nhìn liền rất ghê tởm. Thôn trưởng bị ghê tởm đến quá sức, còn đánh cái dùng mình, vội nói, hỏa. Lấy hỏa cùng sang tới. Sang một đảo, hỏa một chút, kia đoàn ghê tởm thịt khối liền vặn vẹo bị đốt thành tro. Kia cha thôn trưởng còn cảm thấy ghê tởm. Làm người đem này sạn lên cùng heo phân quậy với nhau chôn đến hố phân biên nhí thượng. Tang thi thể cũng bị chôn, thôn trưởng lúc này mới hoàn toàn an tâm, hảo, hiện tại chỉ còn lại có thôn bên ngoài tăng thi, trong chốc lát ta đem tân chia ban thông qua quảng bá niệm ra tới, các ngươi tự giác một chút. Đừng làm cho ta mắng. Ta chưa nói, lúc này đây không có xuất lực người, đến lúc đó cải bừa vụ xuân khi đến giúp mặt khác xuất lực người cấy mạng, đừng nói không công bằng, nhân ra lấy mệnh bảo hộ Tô ra thôn bị một thân thương các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, nên ra chút lao động. Liền như vậy làm đi. Chương 52 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm bị an bài vào buổi chiều kia nhất ban, nàng về nhà nghỉ ngơi sau liền đi sát tang thi. Nàng chuyên môn chú ý tang thi phần đầu, toàn cùng trước kia giống nhau, trong đầu tất cả đều là hư thối hốc cùng máu tanh tưởi hỗn hợp thể, cũng không có xuất hiện kia chỉ hồng da bỏ sát tang thi tình huống. Nàng biết, kia khẳng định là hồng da tang thi dị biến mấu chốt, nó biến đến dị, cho nên đầu hốc mới có thể như vậy. Chỉ là chảo hồng da bỏ sát tang thi quá thuận lợi, bọn họ căn bản vô pháp làm rõ ràng trong đó huyền cơ. Chẳng lẽ lần sau gặp lại loại này tăng thi, còn muốn lại xá ra một đầu heo? Kia cũng đến có như vậy nhiều heo có thể sử dụng a. Thôn ngoại tăng thi giết ước chừng 4 ngày mới sát sạch sẽ, đương nhiên cái này sạch sẽ là chỉ tiến vào chướng ngại vật trên đường trong phạm vi tăng thi bị dọn dẹp, bị đổ ở chướng ngại vật trên đường ngoại thôn trưởng nói tạm thời đừng động, dù sao chúng nó số lượng không nhiều lắm, tạm thời cũng thượng không tới, khiến cho chúng nó lại bên ngoài đâm tường đi. Về sau có rảnh lại chậm rãi thu thập. Mấy ngày nay các thôn dân đều mệt thảm, thôn trưởng cũng mệt mỏi đến bệnh nặng một hồi, mọi người đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng thân thể cùng tinh khí thần. Tô Hàm chưa từng có giết qua nhiều như vậy tang thi, cảm thấy chính mình đã trở thành một cái sát tang thi quen tay. Sau lại, nàng lôi kéo Tô Thiên Bảo tới sát tang thi liền ở chướng ngại vật trên đường ngoại, thật tốt rèn luyện ơi, mỗi ngày không có giết thượng ba con, Tô Hàm đều không cho hắn về nhà ăn cơm ngủ. Vương Nguyệt Nga đau lòng, Tô Hàm nói thẳng, kia về sau nếu là gặp gỡ tang thi khiến cho Thiên Bảo bị tang thi ăn tính. Ta là không có khả năng cả đời nhìn chằm chằm hắn che chở hắn. Vẫn là Tô Vệ Quốc mấy ngày nay cũng tham dự sát tang thi hoạt động, rõ ràng cảm giác được tang thi là càng ngày càng khó sát, hiện tại không luyện, về sau thật đúng là đến để mạng lại điền. Hắn cùng thê tử giống nhau, thật sự xá không dưới tâm địa mài giũa nhi tử, nữ nhi chịu thao luyện nhi tử là chuyện tốt ra vì thế một nhà chi chủ mở miệng, không có người lại trở ngại Tô Hàm giáo đệ đệ. Tâu Nguyên cũng lại đây sát tăng thi, dựa theo nhà bọn họ người trưởng thành khẩu, vốn nên ra ba người, nhưng Tô Vệ Quân không bỏ được nhi tử nữ nhi ra tới, vốn dĩ tưởng hai vợ chồng chống nhiều làm một chút, nhưng Tâu Nguyên thấy thế nào đến qua đi. Chính là muốn tới. Tỷ, ta ở nhà hảo áp lực a, ta cảm thấy cùng ba mẹ ca ca bọn họ nói không đến một khối đi, bọn họ cảm thấy ta là sai, ta cảm thấy bọn họ là sai. Tâu Nguyên rốt cuộc cùng Tô Hàm thổ lộ tiếng lòng. Tô Hàm mới biết được nguyên lai Tô Nguyên này trận tâm tình hạ xuống là bởi vì cái này, trách không được trước hai ngày hỏi nàng cái kia vấn đề. Nàng không biết tiểu thuyết mặt thế chi nữ vương buông xuống vai chính Tô Nguyên có phải hay không cũng có như vậy bị ước thúc mê mang thời khắc, sau lại là như thế nào vượt qua, nhưng nàng biết Tô Nguyên kết cục là thành công. Nàng cũng không tưởng đàm luận Tô Vệ Quân bọn họ, rời đi đề tài, nói lên Tô Thiên Bảo. Tô Nguyên cảm khái mà nói, Thiên Bảo gần nhất sát tang thi đã ra dáng ra hình, như vậy thật tốt á đại ca nhị ca đều không luyện. Ta thực lo lắng. Nàng tâm vẫn luôn nhớ người nhà, Tô Hàm lúc này đây trầm mặc. Thấy Tô Hàm không có trả lời, nàng có chút xấu hổ, đại ca nhị ca đối tỷ tỷ thực lãnh đạm, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều không được. Tô Thiên Bảo hưng phấn chạy tới, trên mặt đều là mồ hôi, tỷ. Ta giết 4 con, 4 con lạp. Tô Hàm liền cười, hảo, hôm nay vượt mức phát huy, trở về đi. Cửa thôn tang thi rửa sạch sẽ sau, bọn họ ngay tại chỗ đào hố đốt cháy, thi xú rằng co vài thiên. Có đôi khi hướng gió không đối còn sẽ quát đến trong thôn tới, làm người nghe thấy liền buồn nôn. Đầu xuân lớn nhất nguy cơ như vậy giải trừ, trong lúc bị thương thôn dân vô số, tử vong 8 người, trong đó Tô Quý sinh ra liền chiếm 4 người, mặt khác 2 người là ở sát tang thi trong quá trình bị không cẩn thận cắn được, tang thi hóa mà chết. Thôn trưởng nói, bọn họ là vì thôn không, người trong thôn lý nên chiếu cố bọn họ người nhà, đầu xuân mà người trong thôn sẽ thay phiên hỗ trợ loại, đến lúc đó cũng sẽ hỗ trợ thu hoạch. Từ mặt thế đến bây giờ, Tô gia thôn làm một hồi lại một hồi tang sự, sau núi thượng phần mộ tổ tiên mà chôn nhập không ít mộ mới, trong thôn luôn có nhân ra cửa treo vải bố trắng, chưa bao giờ đình chỉ quá. Cây bừa vụ xuân khi, Tô Vệ Quốc trong nhà cũng có người tới hỗ trợ, là thôn trưởng liệt ra tới giúp đỡ danh sách, ở phía trước tang thi công phòng chiến trung, trong thôn có tiểu một nửa nhân ra không có xuất lực, trừ bỏ những cái đó trong nhà chỉ có lao hấu phụ nữ và trẻ em nhân ra, còn thừa nhân ra thôn trưởng làm ăn bài. Làm cho bọn họ đến lúc ấy xuất lực nhân ra hỗ trợ. Có người giúp đỡ cấy mạ đương nhiên là chuyện tốt, Tô Vệ Quốc thật cao hứng, cấy mạ khi còn hỏi, lão cửu, ngươi như thế nào như vậy nhát gan, thời buổi này không giết tang thi vô pháp như sống, ngươi đến là gan lớn một chút. Lão Cửu thở dài, ta không dám à, ta thấy đến đệ nhất chỉ tang thi là ta lão bà tử, nàng đột nhiên liền thay đổi, nắm lên nàng thích nhất tiểu tôn tử liền cắn, sau lại chúng ta cũng không dám lấy nàng thế nào, chúng ta đem nàng khóa ở trong phòng, kêu nàng, làm sở hữu hải tử thay phiên kêu nàng, chính là càng kêu nàng càng hăng say, đem kia môn đâm cho loảng xoảng, tiếng kêu cùng trước kia trên núi lang đặc biệt giống, tiểu hải tử đều dọa khóc. Sau lại vẫn là người trong thôn hỗ trợ đem nàng trảo ra tới, các ngươi giết nàng, ta cũng không dám xem, vệ quốc ca, ngươi nói tốt người tốt như thế nào đột nhiên sẽ biến thành như vậy, nàng ngày thường còn tin Phật, thực tin, Phật tổ như thế nào không phù hộ nàng. Có Lao Cửu thuốc hỗ trợ, trong nhà cày bừa vụ xuân tiến triển đến so năm rồi mau một ít. Cày bừa vụ xuân kết thúc không lâu, Hạ Hoành Hiệp đoàn xe lại tới nữa, chỉ là lúc này đây bọn họ thoạt nhìn so lần trước tiểu tụy nghèo túng không ít, tinh thần đầu kém không ngừng một đoạn. Có thể thấy được bọn họ cái này mùa xuân cũng không hảo quá. Đâu chỉ không hảo quá. Quả thực đi nửa cái mạng. Trình Minh Tinh cùng Tô Hàm Phun Tảo, từ các ngươi thôn rời đi sau, chúng ta lại đi một chuyến Dương Sơn thôn. Dương Sơn thôn xa hơn, bọn họ lương thực càng thiếu đâu, có chỉ có dược liệu, chúng ta muốn như vậy nhiều dược liệu làm cái gì. Lại không thể đương cơm ăn, cho nên chỉ thay đổi một chút, bọn họ thịt lại đặc biệt quý, hải không có lời. Đổi xong chúng ta liền trở về trấn thượng. Không nghĩ tới vài ngày sau trấn trên tới rất nhiều tang thi, hẳn là từ nơi khác dù đãng lại đây, ít nói cũng có 2 vạn chỉ. Thấy Tô Hàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cười khổ, ta nhưng không có lừa ngươi, này vẫn là chúng ta thô giáp kiểm kê quá con số, trấn trên như vậy đại, chúng ta kia một mảnh liền có 2 vạn tang thi, ngươi ngẫm lại địa phương khác tang thi nên có bao nhiêu. Kia đoạn thời gian ta cũng không dám hồi tưởng, thật là cả một đêm ngủ đều đang nghe tang thi kêu, ban ngày lại muốn sát tang thi. Mang khẩu trang cũng ngửi được cái loại này xú vị, toàn bộ mùa xuân chúng ta vẫn luôn ở sát tang thi, rửa sạch hơn 3 tháng mới lý sạch sẽ. Cũng may chúng ta thương trường là tân kiến, đặc biệt vững chắc, thật nhiều giải rác ở các nơi người sống sót đều bị bao phủ, hiện tại trấn trên thiếu thật nhiều người. Nghe Tô Hàm nói Tô Gia Thôn cũng gặp gỡ tang thi chiều tập kích, nàng hiểu rõ, này thực bình thường, tang thi thứ này tà tính thật sự, nơi nào có người sống đi nơi nào, so mui chó còn hảo xử. Các ngươi thôn người cũng không tính thiếu. Tang thi nghe mùi vị tới quá bình thường. Chúng ta còn gặp nhảy cao tang thi cùng bỏ sát tang thi. Trình Minh Tinh chấn kinh rồi, vậy các ngươi có phải hay không đã chết rất nhiều người? Bỏ sát tang thi thực hung tính. Có một hộ thôn dân gặp nạn, chỉ sống sót mẹ con 2 người. Trình tiểu thư, các ngươi gặp gỡ bỏ sát tang thi là bộ dáng gì? Liên cung thằn lằn giống nhau nơi nơi bò, móng vuốt đặc biệt sắc bén, đá hoa cương cây cột đều có thể moi ra 5 cái động, lại bóng loáng mặt tường nó đều có thể bò. Lúc này đây chúng ta cũng gặp gỡ bò sát tang thi, tổng cộng gặp gỡ 3 con, mẹ nó tang thi chiều quá dày đặc, xuất hiện biến dị tang thi sát suất liền lớn hơn nữa. Trước kia trấn trên xuất hiện 1 con, kia chỉ tang thi sau lại chạy, chúng ta không có thể bắt lấy, lúc này đây gặp được 3 con, đã chết hơn 31 nhân tài đánh chết 2 chỉ, lại trốn thoát 1 con. Trình Minh Tinh đỏ hốc mắt, tồn tại thật sự quá khó khăn. Tô Hàm liền minh bạch, Tô Gia Thôn gặp được kia chỉ là ngoại lệ, nàng đem tình huống nói cho Trình Minh Tinh. Bao gồm kia chỉ tang thi dị thường chỗ. Cái này làm cho Trình Minh Tinh phi thường coi trọng, nàng cảm tạ Tô Hàm, ta đi trước cùng chúng ta Hạ ca nói. Hạ Hoành Hiệp đã nghe thôn trưởng nói qua, 2 cái thế lực nói sự người đều cố ý hỏi thăm tin tức, tăng trưởng hiểu biết. Bù đắp nhau sau đều tâm tình trầm trọng, thôn trưởng đổi vị tự hỏi nếu Tô Gia Thôn ùa vào tới 2 vạn tang thi nên làm cái gì bây giờ, Hạ Hoành Hiệp thì tại kinh nghi như thế nào xuất hiện 1 con hồng da bỏ sát tang thi. Có thể hay không đem những cái đó cho tàn cùng thi thể đào ra làm ta nhìn một cái. Ngươi muốn nhìn cũng đúng, ta làm ngươi mang ngươi đi đào đi. Thi thể đã hư thối, từ hồng da tang thi đầu bỏ ra tới quỷ dị nhục đoàn cho tàn càng là đã sớm cùng heo phân hỗn hợp ở bên nhau, nhìn không ra một đinh điểm nguyên dạng. Cũng may hồng da tang thi thể tuy rằng đã hư thối, nhưng nó quái dị tứ chi cùng đầu chờ thân thể kết cấu vẫn cứ chứng thực Tô Gia Thôn người không có nói sai. Ta lần đầu tiên nhìn thấy loại này tang thi. Nếu các ngươi không trước tiên cùng ta nói đây là tang thi, ta sẽ tưởng cái gì dã thú thi thể. Hạ Hoành Hiệp trầm giọng nói, nó thế nhưng liền lồng ngực xương cốt đều biến hình, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy nó dị biến. Nghe thôn trưởng nói bắt giữ nó quá trình khi, hắn đồng dạng thêm rất nhiều hoang mang, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Có lẽ chúng ta tìm được phía chính phủ an toàn căn cứ sau, có thể đem thi thể này mang cho bọn họ làm nghiên cứu. Thôn trưởng vội hỏi, cái gì an toàn căn cứ, ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đã có tin tức? Hạ Hoành Hiệp cười nói, đối. Lúc này đây chúng ta lại đây, kỳ thật cũng là cuối cùng một lần cùng các ngươi giao dịch, chúng ta phải rời khỏi nơi này đi tìm an toàn khu. An toàn khu? Các ngươi có an toàn khu tin tức sao? Thôn trưởng thực kích động. Tin tức này chúng ta cũng là thực gian nan mới thu được tín hiệu được đến, có thể nói cho ngươi, bất quá các ngươi đến lấy lương thực tới đổi. Thôn trưởng liền cùng người trong thôn thương lượng chuyện này, vì thế triệu khai hội nghị khẩn cấp. Tô Vệ Quốc làm Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo tiếp tục mua sắm vật tư, chính hắn đi mở họp. Mở họp nội dung có hai cái, một cái là trong thôn góp vốn mua sắm an toàn khu cụ thể vị trí, một cái là muốn hay không cùng Hạ Hoành Hiệp bọn họ cùng nhau đi. Trước một cái thực dễ dàng thông qua, bọn họ đều hy vọng có thể biết an toàn khu vị trí, nếu nơi đó thật sự an toàn nói, bọn họ nguyện ý qua đi sinh hoạt. Sau một cái liền nghiêng về một phía, cố thổ nan ly, đại gia ở chỗ này có phòng có đất, trước mắt ở còn tính an toàn, có thể chính mình gieo trồng nuôi sống chính mình, cái kia an toàn khu mọi người đều không có đi qua, gieo trồng vào mùa xuân lại mới vừa kết thúc, nơi nào bỏ được hạ này phiên gia nghiệp. Đồng ý người đại bộ phận đều là ngoại lai dân cư, tỉ như Trần Lao Bản liền đầu tán đồng phiếu. Thôn trưởng trầm ngâm, việc này ta cũng không cưỡng chế, các ngươi nếu là ai ngờ đi theo cùng đi liền chính mình cùng Hạ Hoành Hiệp thương lượng, ta là mặc kệ, ta liền quản an toàn khu địa điểm việc này, vì hơn đường lui, vậy cùng hắn mua tin tức này, hắn ra giá là 2.000 cân lương thực, vậy mỗi nhà đều ra một chút, chúng ta thấu một thấu. Chương 53 tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Hóa 2.000 cân lương thực, bọn họ đổi lấy an toàn khu địa điểm. Bắt được lương thực, Hạ Hoành Hiệp tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, nói, liền ở thành phố Thiên Dương, đừng nhìn cái này địa điểm rất xa, nhưng nói như thế nào cũng ở tỉnh nội, 1.000 km lộ mà thôi, quảng bá chúng ta chỉ thu được quá 6 lần, gần nhất một lần là ở 7 ngày trước, dựa theo quảng bá nói, đó là quân đội thành lập an toàn khu, hiện tại cất chứa 50 nhiều vạn người, tự cấp tự túc, tường vây bên ngoài còn có hàng rào điện, đặc biệt an toàn, quảng bá nói, hoan. Nên sở hữu khỏe mạnh không có cảm nhiễm tăng thi vì rút người sống sót tiến đến cư trú, nơi đó cung cấp miễn phí dừng chân, còn cung cấp đại lượng cương vị, công tác là có thể đổi lấy sinh tồn vật tư. Một hồi giới thiệu, nghe được Tô già thôn người đều chứ mê. Nhưng sốt ruột sắp xếp mê, tâm động người vẫn là số ít, nguyên bản tâm động nhân tâm tư cũng phai nhạt. Đại gia lẩm nhẩm, nghị luận sôi nổi. Nơi đó sẽ phân mà cho chúng ta loại sao? Vẫn là rất xa, trước kia ngồi xe lửa đến ngồi một ngày mới có thể đến đi. Đó là lão lâu sự tình trước kia, hiện tại xe lửa cao thiết tốc độ mau nhiều, ta phía trước ngồi cao thiết đi thành phố Thiên Dương xem ta cô bà, đại khái muốn chỉ ngồi 5-6 tiếng đồng hồ đi. A nha hiện tại nơi nào có cao thiết ngồi a, xe lửa cũng chưa đến ngồi, muốn đi phải chính mình lái xe lạp, lái xe muốn bao lâu? 900 nhiều km, trước kia lái xe đi nói thượng cao tốc đến 10 cái giờ, hiện tại khẳng định không ngừng, vệ dân phía trước từ B thành trở về đi, đại khái cũng là hơn 800 km. Lúc ấy nói là đi rồi nửa tháng đi. Hiện tại khẳng định không ngừng. Ai nói như vậy còn rất xa ha, ta không nghĩ đi, chúng ta nơi này cũng tự cấp tự túc à, chỉ là không có điện mà thôi, chính chúng ta phòng ở cũng ở, mà cũng có, đại thật xa đi an toàn khu không đăng giá. Cuối cùng, chỉ có tam gia ngoại lai chạy nạn giả muốn đi theo Hạ Hoành Hiệp cùng nhau đi. Trong thôn tuy rằng phân cho bọn họ một ít mà loại, nhưng bọn hắn căn bản làm không thói quen. Cây bừa vụ xuân liền thiếu chút nữa đem bọn họ mệt chết. Trông trọt nhật tử bọn họ không nghĩ lại quá. Vì thế liền cùng trong thôn giao tiếp, đem phòng ở cùng đồng ruộng còn trở về, đã loại tốt mà, thôn cũng đến bổ một ít lương thực cho bọn hắn. Tô Hàm nhìn theo bọn họ đi xa, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng biết Tô già thôn sau này sẽ có biến cố sẽ thúc đẩy các thôn dân rời đi quê nhà, đến này địa phương mưu sinh tồn, nhưng Tô già thôn rốt cuộc là như thế nào luôn hãm, tân mưu sinh địa điểm lại ở nơi nào, trong tiểu thuyết Tô Nguyên lại là ở nơi nào thành lập căn cứ. Này đó nàng toàn bộ đều không rõ ràng lắm. Hiện tại sinh hoạt tiên ổn, vật tư sung túc, làm nàng cùng người trong nhà nói trước tiên rời đi, ngẫm lại đều biết bọn họ sẽ không đồng ý chính là nàng chính mình, hiện tại cũng không muốn rời đi. Đây là biết được tương lai thôn đi hướng chỗ tốt cùng tệ đoan, chỗ tốt là nàng có thể trước tiên làm đủ chuẩn bị, chỗ hỏng là ở biến cố tiến đến phía trước nàng không tránh được lo mất, do dự dự. Nàng nuốt trái tim thượng nốt ruồi đỏ, đây là mạt thế chi nữ vương buông xuống tóm tắt nói bảo vật. Bảo vật hiện tại còn tại nàng trong tay, nhưng tựa hồ cũng chỉ có độn vật tư cùng với ở thời khắc nguy hiểm trốn vào đi tác dụng. Trong tiểu thuyết, muội muội sau lại thành tiểu một phen bá nghiệp, hẳn là không rời đi bảo vật, như vậy muội muội là như thế nào làm được? Tùy thân không gian lúc này đây còn tại nàng trong tay, nàng hoàn toàn không có phục khắc trong tiểu thuyết muội muội nhân sinh ý tưởng, nàng chỉ nghĩ muốn sống sót, tìm được thế giới chân tướng. Bàn tay vàng ở nàng trong tay, thoạt nhìn tựa hồ không có phát huy ra rất lớn tác dụng. Cái này làm cho nàng có chút thất bại. Tô Hàm biết chính mình cũng không tính thực thông minh, khi còn nhỏ đọc sách khi dựa vào là nỗ lực chăm học, muội muội Tô Nguyên liền bất đồng, từ nhỏ liền thông tuệ, giống nhau thơ cổ đọc hai lần là có thể bối, nàng muốn đọc năm biến. nhưng tùy thân không gian cùng sách vở tri thức không giống nhau, nó đến từ chính nàng lúc sinh ra liền nắm ở trong tay hạt châu, là thuộc về nàng đồ vật, nghiên cứu lên chính mình hẳn là có điểm ưu thế mới đúng đi. Nhưng từ năm trước đến bây giờ, Tô Hàm vẫn luôn nghiên cứu tùy thân không gian, liền trung gian kia cây bạch ngọc thụ đều bỏ qua, bỏ mau 50 mét đều không có cuối, bất đắc dĩ thật cẩn thận mà lui về tới, trong quá trình suýt nữa chân hoạt 3 lần, lệnh nàng trong lòng run sợ, liền sợ ngã chết ở trong không gian không ai cấp nhặt xác. Bỏ như vậy một hồi, nàng cũng không dám lại nếm thử. Nàng còn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, hướng trên cây tích quá huyết, huyết nhưng thật ra bị hấp thu, cái này làm cho nàng có chút kinh hỉ, nhưng lúc sau bạch ngọc thụ không hề động tĩnh, tích tiến nhiều ít huyết đều giống như thạch như biển rộng. Nàng tổng không thể ở mặt trên đảo sang đốt lửa thiêu thiêu xem đi. Kia không phải nghiên cứu, là làm phá hư. Trên mặt đất bạch sa, ngay từ đầu liền cho nàng một loại bi thương cảm giác, lần đầu tiên chạm đến khi nàng thậm chí còn rơi lệ, sau lại mỗi một lần chạm đến đều sẽ làm nàng lâm vào bi thương cảm xúc chung. Nàng đem những cái đó bạch sa thu thập lên cất vào đại bạch thùng, trang tràn đầy tam đại thùng, hai cái bao tải to. Nàng lấy bạch sa đã làm gối đầu gối ngủ, bị quan một suốt đêm căn bản ngủ không được, còn cầm đi đánh quá tang thi. Tang thi không hề tỏ vẻ xem nhẹ nó. Nhất khoa trương một lần, nàng đem bạch sa cầm đi phao nước uống, phao bạch sa thủy không có gì tư vị, chính là uống lên lúc sau muốn khóc. Nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, nàng đều không thể xác định bạch sa hiệu dụng. Tùy thân trong không gian duy nhất không có động đồ vật, chính là kia hai đóa tươi mới ướt át tiểu lá xanh. Kia lá xanh nàng thực quý trọng, cũng không dám tùy ý hái, mặc kệ là bản năng mới là suy đoán, nàng đều cảm thấy đó là thực chân quý tồn tại. Nàng phía trước nghĩ tới, nếu có một ngày chính mình bị tang thi cắn, vô lực xoay chuyển trời đất là lúc, nàng đại khái sẽ đem ăn một phen bạch sa, lại ăn một mảnh lá xanh, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, xem có thể hay không cứu sống chính mình. Ta còn là quá mềm yếu. Tô Hàm nỉ non nói. Sau khi thức tỉnh, có lẽ là mất đi quá nhiều, nàng quá sợ hãi lại mất đi, đặc biệt là tùy thân không gian, nàng không dám tưởng tượng nó ra sai lầm nói chính mình nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật ở nàng có được hai mảnh lá xanh lúc sau, nàng đã có thể mạo hiểm thử một lần, ăn xong trong đó một mảnh. Tô Hàm tại nội tâm kiểm điểm chính mình lãng phí quá nhiều thời gian, báo cho chính mình không cần quá do dự không chừng, một cái nội tâm không cường đại người, như thế nào có thể chân chính cường đại lên. Nhìn Hạ Hoành Hiệp bọn họ đoàn xe bóng dáng hoàn toàn biến mất, nàng trong ánh mắt có chút kiên định đồ vật. Tỷ, về nhà ăn cơm. Tô Hàm suy nghĩ nháy mắt bị Tô Thiên Bảo kêu trở về, nàng ứng thanh hướng hắn đi đến. Tô Thiên Bảo cười ha hả mà nói, tỷ. Mẹ nói giữa chưa có móng heo ăn. Mẹ đi Trịnh Thúc nơi đó đổi móng heo. Đúng vậy. Trịnh Thúc hôm nay lại giết heo, nghe mẹ nói Trịnh Thúc ra heo lớn lên càng ngày càng không hảo, không dài thịt còn hụt cân. Giữa trưa trong nhà quả nhiên ăn thượng móng heo, trên bàn cơm Vương Nguyệt Nga thực đồng tình mà nói, lão Trịnh ra dưỡng heo nghiệp nếu không thành, nói đến cũng là tà môn, hình như là từ Xuân Nâng một con heo đi bắt quá tang thi lúc sau, chúng heo liền bắt đầu ra vấn đề, lão Trịnh là cầu thần bái Phật liền kém cấp heo uống nước bùa. Vô dụng. Ta đi nhìn, heo đều bệnh tật, thức ăn chăn nuôi cũng không yêu ăn. Tiểu Hàm, ngươi Trịnh Thúc hỏi ta còn có hay không heo thức ăn chăn nuôi, tưởng cùng chúng ta đổi đâu. Tô Hàm lắc đầu, đã không có, lần trước ta mang về tới không đều cho ngươi cùng ba an bài đổi đi ra ngoài sao. Nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, nàng tồn như vậy nhiều thức ăn chăn nuôi, liền chờ năm nay Trịnh đồ tể ra chăn nuôi heo có thu hoạch, đến lúc đó lấy qua đi đổi thịt heo đâu. Ăn qua cơm trưa, nàng tiến phòng ngủ khóa cửa. Sau đó tiến không gian. Kia hai mảnh lá cây ở bạch ngọc cành khô thượng thực thấy được đẹp, Tô Hàm bình tĩnh nhìn vài giây, bò lên trên đi đem đệ nhất đóa mọc ra tới lá xanh hái xuống. Cùng nhánh cây vô pháp bẻ bất đồng, này đóa lá xanh dễ như trở bàn tay mà, tựa như trích ngày xuân dặm đường biên trên đầu cành đào hoa, lập tức đã bị nàng vê ở trên tay. Nàng trương mà chậm chạp thở ra một hơi, đem này nhét vào trong miệng. Đây là một lần kéo dài một cái mùa đông cùng mùa xuân nếm thử, Tô Hàm làm tốt sẽ bị độc chết. Cũng hoặc là hoàn toàn không có tác dụng lãng phí một mảnh lá cây chuẩn bị tâm lý. Nhưng lá cây nhập khẩu tức dung, nàng căn bản không nếm ra cái gì hương vị liền trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Buổi chiều 3 giờ khi, Tô Thiên Bảo ngủ chưa tỉnh lại thành thành thật thật mà ở phòng khách đứng tấn, hắn có chút kỳ quái, "Ê, mẹ, tỷ của ta đâu? Ngươi tỷ còn ở ngủ đi." Vương Nguyệt Nga vừa muốn xuống đất hầm lý một lý hạt kê, thừa dịp Thái Dương hảo dọn ra tới phơi một phơi, lớn tiếng nói "Ngươi đi kêu nàng rời giường." Buổi chiều ngủ nhiều buổi tối nên ngủ không được. Nga. Tô Thiên Bảo liền đi gõ cửa, tỷ đi lên, tỷ. Tỷ. Không ai ứng, hắn quay đầu kêu, mẹ. Tỷ của ta không lý ta. Hầm Vương Nguyệt Nga nghe không thấy hắn thanh âm, cấp không ra chỉ thị. Tô Thiên Bảo gãi gãi đầu, vòng đến trong viện đi đẩy cửa sổ, đẩy, đẩy bất động. Hắn càng thêm hoang mang, hắn tỉ ngủ cái ngủ chưa giữ cửa sổ đều khóa trái. Lại hô vài tiếng, vẫn là không ai ứng, hắn chạy đến hầm khẩu thăm dò, mẹ, tỉ của ta không lý ta, nàng có phải hay không ngủ đến ngất đi rồi. Ngươi cái tiểu tử thúi, làm việc không phụ một chút còn luôn xảo ta. Vương Nguyệt Nga hùng hùng hổ hổ mà từ hầm bò ra tới, đi lên bang bang gõ cửa. Gõ mười mấy hạ, bên trong an tĩnh cực kỳ, tựa như không có người ở. Vương Nguyệt Nga có chút lo lắng, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Cái này nữ nhi từ mặt thế sau đối người trong nhà liền lãnh đạm rất nhiều, nhưng nên có lễ phép vẫn phải có, chính mình đều tự mình tới gõ cửa không có khả năng không ứng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Nàng là cái hấp tấp tính tình, bối rối lập tức cậy môn, cậy môn cậy một nửa khi, cửa mở. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Thỉnh như thế nào không lên tiếng, người trong nhà đều bị ngươi hù chết. Vương Nguyệt Nga đánh Tô Hàm hai hạ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhíu mày, sẽ không thật sự sinh bệnh đi. Lấy mu bàn tay đi sờ Tô Hàm đầu. Như thế nào đều là hãn. Này còn chưa tới mùa hè a. Tô Hàm nghiêng đầu, mẹ ta không có việc gì, chính là vừa rồi ngủ đến mơ hồ, như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, ta không có việc gì, mẹ ngươi đi vội đi, môn ta tới tu. Ta vội vàng đâu. Muốn đem hạt cây dọn ra tới phơi phơi nắng, hai người các ngươi đều tới hỗ trợ đi, ngày này thiên tịnh cho ta tìm việc. Môn đừng động, chờ ngươi ba trở về làm hắn tu. Ba người cùng nhau dọn hạt cây ra tới phơi, ở lao động trong quá trình, Tô Hàm không ngừng thường xuyên xem chính mình mu bàn tay, ở ăn xong lá xanh sau nàng ngất xỉu đi, té xỉu khi nàng làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình ở trong nước bơi lội, dòng nước không phải lực cản, ngược lại giống không khí giống nhau làm nàng thoải mái, nàng như cá gặp nước ở trong nước du lịch. Cảm giác được xưa nay chưa từng có vui sướng cùng sung sướng. Tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình mu bàn tay thượng dài quá kim sắc vậy, kinh hãi. Đã nghe được bên ngoài Tô Thiên Bảo cùng Vương Nguyệt Nga cậy môn thanh khi, nàng không kịp nghiên cứu vậy liền trước mặc vào trường tụ che khuất mu bàn tay, chạy nhanh mở cửa làm cho bọn họ an tâm. Lúc này nhìn mu bàn tay, mặt trên vậy đã không thấy, thật sự thực thần kỳ, nàng cũng không cảm thấy dài quá vậy chính mình là quái vật, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Hiện tại vậy không thấy. Nàng cũng bản năng biết chúng nó còn ở nàng trong lòng có suy đoán, ăn lá cây là đệ nhất phiến, đó là từ sau núi trong ao được đến bọt nước sau mọc ra tới, chẳng lẽ bởi vậy nàng phải tới rồi cá tính chất đặc biệt. Chờ chạng vạng khi, nàng nghĩ đến trên núi tìm một cái ao thử một lần. Nói làm liền làm, ăn qua cơm chiều sau, Tô Vệ Quốc ở tu môn, Tô Thiên Bảo đi ra ngoài tìm bằng hữu chơi, Tô Hàm thấy Vương Nguyệt Nga ở bổ quần áo, liền cùng trong nhà nói một tiếng đi ra cửa. Nàng đến sau núi cái kia chảo cá trong sơn động đi. Trong ao một cái hơi chút lớn hơn một chút cá đều không có, có chỉ là so bàn tay còn nhỏ cá, xem quanh thân dấu vết, đại khái thật lâu không ai đã tới. Nàng nhảy vào trong ao, mu bàn tay thượng vảy nháy mắt hiện lên, nàng quan sát đến, mu bàn tay thượng vảy số lượng cũng không nhiều, trợ thủ đắc lực thượng phân biệt đều chỉ có 7-8 phiến bộ dáng, thoạt nhìn thật là vảy cá, kim sắc còn khá xinh đẹp. Vì thí nghiệm, Tô Hàm nghẹn một hơi đem chính mình chìm vào trong ao. Chương 54 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Thủy mùi cá thực trọng, hương vị cũng không tốt, Tô Hàm nhẫn mại, khẩu khí này không nín được cũng không có hơi thở. Qua không biết bao lâu, nàng cảm giác được lỗ tai mặt sau có chút ngứa, ngay sau đó nghẹn đến mức sắp nổ mạnh lồng ngực nháy mắt được đến giảm bớt. Nàng hô hấp tới rồi không khí. Kinh ngạc dưới, Tô Hàm mở to mắt, từ dưới nước đứng lên. Nàng sờ sờ chính mình lỗ tai, sờ đến mặt khác nô lên, từ trong không gian lấy ra một mặt gương, nàng nghiêng đầu ấn xuống lỗ tai, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Nàng ở lỗ thai mặt sau thấy được một đóa nho nhỏ mang, cùng vảy nhan sắc giống nhau, đó là kim sắc mang, thoát ly mặt nước sau đang ở nhẹ nhàng mà hợp lại một bế. Nàng tiểu tâm mà để trụ mang cái, nhìn về phía lỗ thai mặt sau kẽ nước, bên trong thế nhưng thật sự có cùng cá giống nhau màu đỏ mang thi. T. Tô Hàm hít hà một hơi, chính mình này liền biến dị. Biến thành cá. Như vậy một hút khí, nàng mới phát hiện chính mình đến bây giờ mới bắt đầu bình thường hô hấp, mà lỗ thai mặt sau mang cũng chậm rãi khép lại. Cuối cùng biến mất không thấy. Lại xem trên tay, vậy cũng không thấy. Lần này nếm thử làm Tô Hàm lại khiếp sợ lại bất đắc dĩ, giống như tại đây mà thế, có thể giống cá giống nhau bơi lội cũng không tính nhiều hữu dụng bản lĩnh, chi bằng tăng trưởng sức lực cùng tốc độ đâu. Bất quá nàng nhiều lắm có chút tiếc nuối, kỹ nhiều không áp thân, trước kia nàng không quá am hiểu bơi lội, có lẽ về sau có thể trở thành bơi lội kiện tướng, ngoài ý muốn rơi xuống nước nói cũng không cần lo lắng sẽ bị chết đuối. Như vậy an ủi chính mình. Nàng trong lòng vẫn là vui sướng chiếm đa số. Nàng lại lần nữa lẻn vào trong ao, xác định ở chính mình vô dụng miệng núi hô hấp khi lỗ thai mặt sau mang sẽ xuất hiện trợ giúp nàng hô hấp, cùng với chính mình bơi lội kỹ năng nhảy ngàn dặm. Nếu hiện tại cho nàng một con sông, có lẽ nàng còn có thể biểu diễn một cái qua sông đại giang sau, nàng vừa lòng mà lên thay quần áo, vô cùng cao hứng mà về nhà đi. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện, ăn xong đệ nhất phiến lá cây mang cho nàng biến hóa xa không ngừng có thể ở trong nước tự do du lịch, nàng phát hiện chính mình tốc độ cũng biến nhanh. Chạy bộ, cách đấu, nàng đối chính mình thân thể nắm giữ càng thêm thành thạo, phản ứng càng mau lẹ, liền Đông Thúc đều cảm thán, ngươi tiến bộ quá lớn, cho nên nói cần lao luyện tập là hữu dụng. Còn lấy Tô Hàm tới khích lệ những người khác. Tô Hàm biết, này đại khái là chính mình biến thành cá người duyên cớ. Nàng thực quý trọng cá người mang đến ưu thế, càng thêm nắm chặt rèn luyện, một khắc không dám chậm trễ. Trải qua hơn 10 lần nếm thử, nàng xác nhận ở nàng lực lượng cực hạn thời điểm, cá người lực lượng sẽ vì nàng cung cấp kế tiếp chống đỡ, làm nàng có thể phát huy xuất siêu trăng tầm thường lực lượng, lúc này vẩy cá liền sẽ xuất hiện, nàng quyết định về sau muốn mang bao tay, hơn nữa đem đầu tóc xén, hảo che đậy trụ nhị sau biến hóa. Trong thôn liền có cắt tóc sư phụ già, mặt thế trước cấp người trong thôn cắt tóc đều là thu phí tam đồng tiền một lần, Tô Hàm đề ra một cân mệ qua đi, làm sư phụ già cho nàng cắt một cái tể nhị tóc ngắn. Sư phụ già thực vừa lòng, nhìn một cái, nhiều có sinh viên khí chất. Nhìn cũ xưa trong gương chính mình, Tô Hàm nhấp miệng mỉm cười, dáng vẻ này cùng nàng đọc sách khi giống nhau như lúc, nàng để lại mười mấy năm loại này tiểu tóc, đi ra ngoài làm công sau mới bắt đầu lưu tóc dài. Như vậy thì tốt rồi. Tô Hàm vừa lòng gật đầu. Tâu Nguyên sau lại cũng đi cắt đoạn tóc, nói như vậy càng phương tiện. Tỷ, ngươi như thế nào không làm thiết đầu thúc cho ngươi đem đuôi tóc đánh mỏng một chút, ngươi như vậy hảo thổ a. Loại này tiểu tóc hiện tại cũng chưa người cắt, đánh mỏng một chút cắt chỉnh tự ra tới mới đẹp, ta cùng thiết đầu thúc giải thích đã lâu hắn mới cho ta cắt ra tới, tỷ, vừa lúc hắn cho ta cắt có kinh nghiệm, ngươi đi sửa lại đi. Không cần, ta liền thích như vậy. Tô Hàm loát tóc đến nhĩ sau, Tâu Nguyên phụ cười, tỷ, ngươi như vậy giống như dân quốc nữ học sinh a, chúng ta tới, chụp ảnh chung đi. Hạ Hoành Hiệp đội ngũ rời đi sau một tháng sau, Tô Hàm xuống núi. Đây là năm nay nàng lần đầu tiên xuống núi. Nàng chủ yếu muốn dò la xem một phen dưới chân núi con đường vấn đề, cùng với chấn trên tình thế. Bên ngoài tình hình giao thông trở nên càng kém, nơi nơi đều là vứt đi xe cùng rơi dụng phi đồ ăn vật tư. Tô Hàm một đường đi một đường lựa dùng tốt thu hồi tới, nàng biểu tình nghiêm túc, tưởng tượng thấy trải qua này đó lộ người sống sót là như thế nào hốt hoảng đội vàng, cũng không biết sau lại có hay không tránh được tai ách. Chấn trên càng là đại biến dạng, xa xa là có thể thấy không ít cao lầu trở nên rách mướp, tất cả đều là chiến đấu qua dấu vết. Tới gần chân trên, một ít tầng dưới phòng ở đã hoàn toàn nhìn không ra có nhân sinh tồn dấu vết, cửa sổ mở rộng ra, trên mặt đất tất cả đều là tạp vật cùng với đã đọng lại nâu đen sắc vết máu. Nàng không có tiến vào, tang thi thật sự quá nhiều, trung điệp đầu người ở các nơi chen trúc, tất cả đều tụ tập ở chân trên nhà cao tầng chung quanh, rất xa đều có thể nghe thấy chúng nó giống lên một tiếng, tựa hồ chóp mũi cũng quanh quẩn cái loại này thi xú vị. Trách không được Hạ Hoành Hiệp bọn họ phải đi, chân trên xác thật không thích hợp cư trú. Sắp sửa đi thời điểm, nàng thấy hai chỉ tang thi từ thi trong đàn nhảy dựng lên, một nhảy ít nhất có 5 mét cao, nhất khủng bố chính là Tô Hàm từ kính viễn vọng còn thấy chúng nó trên đầu đỉnh một đoàn đồ vật, đó là bò sát tang thi. Chúng nó nhảy lên đại lâu, cùng nhau bái bên ngoài trên tường, sau đó cùng nhau dùng sức công kích phong khẩn ngoài cửa sổ ra. Này phúc cảnh tượng xem đến Tô Hàm lưng lạnh cả người. Thức mau, nàng liền thấy cửa sổ bị chúng nó hợp lực tạc hai, có người sống xuất hiện ở cửa sổ bên trong, hắn ở hoảng sợ kêu to. Bốn con tang thi rung đi vào, kế tiếp hình ảnh Tô Hàm liền nhìn không thấy, nhưng có thể nghĩ, hai chỉ nhảy tường tang thi mang theo hai chỉ bò sắt tang thi tiến vào đại lâu, sẽ cho bên trong người sống sót mang đến cái gì. Mang theo xương cốt thấu xương lạnh lẽo, Tô Hàm rời đi trong trấn, lại đến phụ cận thăm dò đường hướng liền trở về thôn. Nàng đem nhìn đến nói cho thôn trưởng nghe xong cũng là sợ hãi, hỏi ra một cái Tô Hàm cũng đồng dạng kinh nghi vấn đề, chẳng lẽ chúng nó còn có đầu óc? Như thế nào còn sẽ liên thủ? Ai, sinh tồn càng ngày càng khó. 3 ngày sau, trong thôn lại nên đón một lần loại nhỏ tang thi triều, so lần trước số lượng thiếu hơn phân nửa, nhưng lúc này đây tới một con đỉnh đầu bò sắt tang thi nhảy cao tang thi. Thôn trưởng nhìn liền cười khổ, này liền đến phiên chúng ta. Lần trước bắt được hồng gia tang thi, đó là vận khí tốt, gặp gỡ kia chỉ tang thi bái heo bất động mới làm cho bọn họ bắt được. Lần này liền bất đồng, bò sắt tang thi tứ chi vặn vẹo ngồi ở nhảy cao tang thi trên đầu. Tứ chi đều bắt lấy nhảy cao tang thi đầu, vòng eo bị chít thành một cái kẹp giấy độ cung, duy độc cực đại trên đầu có một cái buồn máu miệng rộng, trong miệng lưỡi dài đầu ném tới ném đi. Tuy rằng không phải hồng da, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, vẫn là có thể làm tiểu hài tử ban đêm phát tác mộng. Lúc này đây, các thôn dân lấy ra lưới đánh cá chờ đồ vật khi, này chỉ nhảy cao tang thi cũng không có né tránh, nó mang theo hồng da tang thi dễ như trở bàn tay mà nhảy qua chướng ngại vật trên đường vọt tới trong đám người tới. ở các thôn dân kinh hoàng tiếng kêu chung nhảy đến Tô Hàm trên người. Tô Hàm không nghĩ tới chúng nó sẽ nhìn chúng chính mình, bò sát Tang Thi khom lưng thăm dò, chờ không kịp nhảy cao Tang Thi rơi xuống đất, thật dài đầu lưỡi đều phải quấn đến chính mình trên cổ. Nàng cắn răng hung hăng một cái sẻng chém qua đi, lần này dùng hết toàn lực, chính chém chúng nhảy cao Tang Thi chân, đem này hai chân từ bắp chân chỗ cắt ngang mà đoạn. Giống. Nhảy cao Tang Thi tạp đến trên mặt đất, trên đầu bò sát Tang Thi bắn ra muốn bổ nhào vào Tô Hàm trên người. Tô Hàm sao có thể làm nó gần người, lấy ra này mấy tháng qua rèn luyện thành quả, lăng là đem công binh sạn vũ đến kín không kẽ hở, đánh lui bò sát Tang Thi mỗi một lần tới gần. Nó rốt cuộc đã thân thể biến dị, am hiểu chính là bò sát cùng đánh lén, vài lần xuống dưới nó gần không được Tô Hàm thân, tiếng kêu càng thêm phẫn nộ, bụng phồng lên, nhìn tựa như một con tức giận cóc ghẻ. Bộ trụ, mau bộ trụ nó. Gây chân nhảy cao Tang Thi trên mặt đất bò, đã bị các thôn dân bắt lấy, một cái sẻng chém đứt đầu. Chỉ là bọn hắn đều đối bỏ sát Tang Thi thúc thủ vô thố, nó động tác thật sự quá nhanh, căn bản bộ không được. Hô giống. Bỏ sát Tang Thi phẫn nộ mà ngửa đầu kêu to, đầu lưỡi điên cuồng ném động cơ hồ chỉ có thể thấy hư ảnh. Tô Hàm cho rằng nó muốn dùng đầu lưỡi buộc chặt chính mình, không nghĩ tới nó quay đầu hướng những người khác cuốn đi. A. Một cái thôn dân bị cuốn lấy, phát ra thống khổ tiếng kêu. Bỏ sát Tang Thi trong mắt hiện lên một chút xảo trá, cuốn con mồi nhanh chóng bỏ sát. Sở kinh chỗ các thôn dân hoảng sợ mà thoái nhượng, vài giây gian nó liền bò lên trên ven đường cao sườn núi, vài cái không có bóng dáng. Rời xa cửa thôn đường núi hai sườn đều là cao sườn núi, tối cao chỗ gần 10 mét, một đoạn này tắc có 5-6 mét, mắt thấy bò sát Tang Thi phong giống nhau cuốn đi lên, Tô Hàm lập tức đuổi kịp, nàng bắt lấy thảo, móng tay khảm tiến bùn, lấy lời này nhanh nhất leo núi tốc độ đuổi kịp. Tô Hàm, Tiểu Hàm, tỷ. Tô Nguyên lo lắng mà theo vài bước, bị Tang Thi ngăn lại bước chân. Tô Hàm cũng không phải hành động theo cảm tình, nàng muốn truy kích, một phương diện là bị này bò sát Tang Thi chọc giận, một phương diện là cảm thấy chính mình còn có thừa lực, nàng cảm thấy chính mình đuổi kịp, đánh thắng được. Nàng đuổi theo, cảm giác được phong xẹt qua bên hai, sở hữu cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, nếu có người ở trong rừng, là có thể đủ nhìn đến nàng đồng dạng mau đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh hai chân. Khoảng cách ngắn lại, bò sát Tang Thi mau lẹ bò sát tốc độ ở trong mắt nàng chậm rãi thả chậm. Nàng tại đây một khắc phán đoán ra này bước tiếp theo phương hướng. Hướng tả. Bò sát Tang Thi quả nhiên xoay người hướng rẽ trái, thẳng tắp quải quá 90 độ giác, xoát xoát xoát mà bò lên trên một thân cây. Tô Hàm dừng lại bước chân, phát hiện chính mình trên tay vậy đã mọc ra tới, tù cục. Bị bắt đi thôn dân đầu bị ném xuống tới, tập đến nàng ngu bàn chân thượng, trên mặt đất lăn vài vòng, biểu tình dừng hình ảnh ở cực độ sợ hãi phía trên. Nhìn kia trương quen thuộc gương mặt, Tô Hàm trong lòng trào ra vô hạn phẫn nộ, nàng đem vũ khí nắm chặt, cảnh giác mà đứng ở tại chỗ. Tí tách. Máu hạ xuống, có tích trên mặt đất, có tích ở Tô Hàm đỉnh đầu. Kia huyết vẫn là ấm áp. Nàng làm bộ cái gì đều không có phát hiện, chỉ tả hữu nhìn xung quanh, còn không có mục đích địa đi rồi vài bước. Nàng ở đánh giá này chỉ bò sát Tang Thi chỉ số thông minh, không sai, trải qua nhiều lần cùng đặc thù Tang Thi tiếp xúc, nàng cảm thấy Tang Thi bắt đầu có trí lực loại đồ vật này. Chúng nó ngay từ đầu chỉ biết bởi vì bắt không được con mồi mà kêu la. Hiện tại lại sẽ dương đông kích tây, sẽ hợp tác phối hợp, còn sẽ lộ ra xảo trá hoặc là khiêu khích biểu tình. Nay sẽ là tồn tại người chết nên có biểu hiện sao? Một cổ tanh hôi phong từ phía trên đánh úp lại, nàng vẫn là không có động. Nếu nàng ngẩng đầu nói, là có thể thấy bò sát Tang Thi phi người trong ánh mắt tràn ngập thị huyết cùng thực hiện được các ý, nhưng nàng không có ngẩng đầu, chỉ ở kia bén nhọn móng vuốt ninh hướng chính mình đầu phía trước đột nhiên vội vàng hướng trước đạp vài bước, quay người, đứng vững, ngẩng đầu. Màu đỏ bóng dáng tràn ngập đáy mắt, dính máu lợi chảo gần trong gang tấc, bách cận yết hầu. Tô Hàm chưa bao giờ như vậy bình tĩnh quá, nàng hô hấp đều không có loạn một chút, hết sức chăm chú đem vũ khí thật mạnh một phách. Nay một chạm dùng hết nàng sở hữu sức lực, là nàng tốc độ cực hạn, công binh sạn ở không trung xẹt qua tàn ảnh, thật mạnh chém vào bò sát Tang Thi bên hông. Chương 55 tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Một tiếng thê lương tiếng kêu đau đớn màng hai, bò sát Tang Thi bị chặn ngang cắt thành hai nửa. Hai nửa thân thể còn tại trên mặt đất vằn mẹo, kẻ ra này không cam lòng cùng thích giết chóc, thoạt nhìn xấu xí lại ghê tởm, kinh tủng lại khủng bố. Nửa người trên kia tiệt đang dùng đôi tay bắt lấy mặt đất, không màng rơi xuống hư thối nội tạng cùng ruột, đỏ rực đôi mắt gắt gao trừng mắt Tô Hàm nhanh chóng bỏ sắt đến bên người nàng. Nàng từ giữa thấy được khiếp sợ cùng thù hận, cái này làm cho nàng tâm thần rung mạnh, suýt nữa bị này bắt lấy cắn được. Trở tay đem này đầu lưỡi cùng đầu chém xuống, bỏ sắt tứ chi dừng lại hành động. Thật dài đầu lưỡi cũng giống cá chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất, duy độc đầu còn ở trừng mắt nàng, miệng đại lúc đóng lúc mở. Người đã chết. Tô Hàm nhẹ giọng nói, lại lần nữa huy động vũ khí. Trần Ai Lạc định, Tô Hàm mới cảm nhận được muộn tới mỏi mệt, nàng hoán một ít mới đi bắt bỏ sát tang thi đầu, bên trong cũng không có phía trước hồng ra bỏ sát tang thi như vậy kỳ quái đồ vật. Này hai loại bỏ sát tang thi quả nhiên là bất đồng. Nàng đem bỏ sát tang thi thể dùng thùng trăng lên, để trở về làm phân chấn sĩ khí chi dùng. Không có nhảy cao tang thi cùng bò sát tang thi, dư lại tang thi liền dễ đối phó rất nhiều. Các thôn dân hoa hai ngày đưa bọn họ thu thập sạch sẽ, tử thương nhân số so lần trước thiếu, tử vong chỉ có một. Thôn trưởng cấp Tô Hàm nhớ suốt thập phần công điểm, lại lấy ra một cái kim vòng cổ khen thưởng nàng, lấy khen ngợi nàng một mình chém giết hồng ra bỏ sát tang thi công lao. Nàng ngày đó vai hùng bị các thôn dân xem ở trong mắt, Tô Vệ Quốc bọn họ ra cửa khi, mãn lô thai đều là khích lệ nàng có khả năng nói. Càng có rất nhiều có người hỏi thăm nàng việc hôn nhân, có người còn trực tiếp hỏi đến nàng trước mặt tới. Nghe nói ngươi nói lễ hỏi muốn 1 vạn cân lương thực, ta có thể ra, ngươi gả cho ta đi. Cùng Tô Hàm nói lời này, người đến từ trong thôn có được nhiều nhất thổ địa nhân ra, cũng có thể nói là trong thôn phú hộ, tiêu Tô Tiến An, nhà hắn nghe nói có 100 tới mẫu đất, vốn dĩ nhà hắn mà từ tổ tông truyền xuống tới liền so nhà người khác nhiều, sau lại trong thôn rất nhiều nhân ra đi ra ngoài bên ngoài kiếm ăn, trong nhà mà loại không được. Phần lớn đều bị Tô Tiến An ra mua đi, lúc này mới có hôm nay quy mô. Nhà bọn họ đã sớm thực hiện cơ giới hóa gieo trồng, cấy mạ cơ, thu hoạch cơ đầy đủ hết, có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc, còn sẽ thuê người trong thôn làm công nhật. Tô Vệ Quốc trước kia đã từng ở thu hoạch vụ thu khi thuê 9-10 người thu hoạch cơ, kia thu hoạch cơ chính là từ Tô Tiến An ra xỉ cột hẻn mua tới đảo thải thiết bị. Tô Tiến An vẫn là Tô thôn trưởng đường cháu trai, quan hệ không tính xa. Tô Hàm sửng sốt một chút. Nhớ tới năm trước qua loa lấy lệ thúc dục hôn hàng xóm thím nhóm nói, bất đắc dĩ mà nói, ta đó là cùng thím nhóm nói dân nói, không đảm đương nổi thật, ta không có kết hôn ý tưởng. Tô Tiến An cười nói, ta biết ngươi là ở nói giỡn, trong thôn thím tẩu tử nhóm đều thích nói ra nói vào, ta cảm thấy ngươi thực thông minh, nói như vậy các nàng đã bị ngươi lấp kín sẽ không lại nói ngươi, bất quá ta là thiệt tình cùng ngươi cầu hôn, nhà ta nghiệp lớn đại, lớn lên tuy rằng không có 1m9, cũng có 1m81, này thân cao không kém đi. Ngươi để yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn, ta cũng không cần ngươi của hồi môn, chính là một chút không có biện pháp, ta ba mẹ sẽ không đồng ý làm ta đi nhà ngươi trụ, hơn nữa nhà ngươi cũng quá tế, chờ ngươi đệ đệ kết hôn liền càng tế, nhà ta cho ta kiến nhà mới, ta cùng ta đệ đệ 1 người 2 tầng, 3 cái đất nền nhà cùng nhau kiến, 2 tầng đặc biệt rộng mở, về sau chúng ta sinh hài tử cũng đủ dùng, chúng ta đều họ Tô, về sau cũng không cần chú ý cái gì một cái cùng ngươi họ một cái cùng ta họ. Chờ một chút. Thấy Tô Tiến An càng nói càng xa, Tô Hàm vội ngừng hắn, ta không có kết hôn ý tưởng, ngươi không cần cùng ta nói này đó, ta còn có việc đi trước. Tô Tiến An sốt ruột, ngươi đừng đi a, chúng ta có thể lại thương lượng thương lượng. Theo vài bước, cùng, không đuổi kịp. Ta thiên, như thế nào chạy nhanh như vậy? Tô Tiến An chống đầu gối đại thở dốc, trong cổ họng làm được chứ hỏa dường như, hắn nuốt nuốt nước miếng, xoay người hướng ra phương hướng đi, hắn muốn cùng hắn ba mẹ nói một tiếng, cái này lao bà hắn cưới định rồi. Trước kia hắn cùng Tô Hàm ở cùng cái sơ chung đọc sách, hai người ở lớp bên cạnh, khi đó hắn liền chú ý quá Tô Hàm, sau lại Tô Hàm đi bên ngoài làm công, nghe nói cùng Hạ Vĩ Thông ở bên nhau. Hiện tại thế đạo nhưng không giống nhau, Hạ Vĩ Thông là sinh viên thì thế nào? Như thế nào so đến quá nhà hắn 100 nhiều mẫu đất? Tô Hàm không đem việc này để ở trong lòng, trong nhà cũng cùng nàng đề ra 2 câu mặt khác thím tới làm mai mối sự tình, đều bị nàng cự tuyệt. Bất quá 3 ngày sau, Vương Nguyệt Nga mặt mày hớn hở. Có một môn hảo việc hôn nhân. Đỉnh đỉnh tốt hảo việc hôn nhân A. Tiểu Hàm, trong thôn nhà giàu Tô Phú Quý gia ngươi nhớ rõ đi. Chính là ngươi Phú Quý thúc nhi tử, đại cái kia. Cùng ngươi cùng tuổi, lớn lên cũng đủ cao, làm việc là một phen hảo thủ, nhà hắn có 100 nhiều mẫu đất, hắn đại nhi tử về sau nhất định phân đầu to, Phú Quý hắn nhìn chúng ngươi cho hắn đại nhi tử làm lao bà, ngươi có chịu hay không? Mẹ, ta không nghĩ kết hôn, không cái kia tâm tư. Vương Nguyệt Nga sốt ruột. Phía trước ngươi không phải nói muốn cưới ngươi phải cấp 1 vạn cân lương thực sao? Nhà hắn cũng nguyện ý ra, cũng không cần ngươi cấp của hồi môn, này mãn thôn ngươi đi tìm, đều tìm không thấy cái thứ hai lớn như vậy bút tích, thân gia như vậy phong phú nhân gia, tiểu Hàm A, này thật đúng là rất tốt việc hôn nhân. Ngươi để điều kiện nhân gia đều có thể thỏa mãn, chỉ nói không thể tới trong nhà trụ, bất quá nhà hắn rộng mở, ngươi qua đi trụ mới là hưởng phúc, nhà hắn còn hứa hẹn, về sau sẽ kéo rút ngươi đệ đệ, hiện tại thế đạo không tốt. Ngươi gả một cái người trong sạch ngày sau cũng có thể che chở ngươi. Mẹ, ta sẽ không đồng ý, việc này không cần nói nữa. Tô Hàm lại lần nữa nói ý nghĩ của chính mình, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí kiên định. Ngươi đứa nhỏ này Vương Nguyệt Nga đã nhìn ra, càng thêm vô pháp lý giải, ngươi phía trước rõ ràng còn nói, muốn lớn lên cao, nếu có thể sát tăng thi, muốn 1 vạn cân lương thực, muốn chiếu cô trong nhà, chẳng lẽ đều là lấy cớ? Nói cách khác có sẵn người được chọn bãi ở trước mặt, như thế nào liền từ bỏ đâu? Đúng vậy, đều là lấy cớ, cũng là ta sai, ta không nên vì đồ bất việc bịa đặt những cái đó điều kiện ra tới. Mẹ, về sau không cần nhắc lại những việc này. Vương Nguyệt Nga muốn trách cứ, muốn thuyết giáo, rất nhiều lời nói lại đều đổ ở trong cổ họng. Nàng nhìn nữ nhi, đột nhiên đại chịu đả kích, lẩm bẩm nói, hảo, ngươi cánh ngạnh, chính ngươi quyết định, ta cũng quản không được ngươi, chính ngươi nhìn làm đi, xem lại đi nơi nào tìm một cái càng tốt đi. Tìm không thấy liền không tìm, thời buổi này có thể tồn tại chính là lớn nhất hạnh phúc, tưởng như vậy nhiều làm gì. Tô Hàm túi đầu tiếp tục phiến thịt cá, đêm nay nàng tính toán làm cá hầm cải chua. Vương Nguyệt Nga mất mát mà đi ra ngoài, nàng không có cùng thường lui tới giống nhau tức giận mắng, lập tức đến hậu viện cấp rau dưa tới nước. Tới thủy, nàng đống nhiên mắng một tiếng, quả nhiên không phải thân sinh, nhiều lời 2 câu đều không thành, nhìn một cái nàng cái kia ánh mắt, nơi nào còn khi ta là nàng mẹ. Tô Vệ Quốc từ cửa sau tiến vào, đem mới vừa nhặt được tuổi lửa phóng trên mặt đất, nghe vậy hỏi, như thế nào lại nói cái này, ngươi nói một chút ngươi, chính là thua ở này há mồm thượng, ngươi à ngươi, ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ chỗ không hảo chính là ngươi này há mồm, giao hấn ngươi còn không có ăn đủ. Vương Nguyệt Nga hủy khuất, ta nói 2 câu đều không được. Ngươi liền nói cái đủ đi, hảo tâm làm việc càng muốn nói khó nghe lời nói, ngươi cùng ngươi đệ đệ không thân, cùng cha mẹ ngươi không thân. Không cũng nháo mâu thuẫn, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Tô Vệ Quốc cũng là không kiên nhẫn lao bà luôn lôi chuyện cũ, này nữ nhi dưỡng đều dưỡng, bình thường còn nói chút có không có, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Hảo hảo, ta không dám nói các ngươi lão Tô ra người, ngươi cũng không đáng lấy ta nhà mẹ để tới thư ta. Chính ngươi đi còn đi. Có cái hảo việc hôn nhân ngươi khuê nữ không đồng ý, ta xem ngươi có thể cho nàng lại tìm cái gì đại phú đại quý nhân ra, nàng liền phú quý gia đều trướng mắt, ngươi lại đi cho nàng tìm đại lao bản đi thôi. Tô Vệ Quốc ai ra một tiếng, cái gì phú quý gia tới làm ai? Vương Nguyệt Nga hừ lạnh, chính ngươi đi hỏi, ta mặc kệ. Tô Vệ Quốc co được giãn được, túi đầu không lưng, còn cấp Vương Nguyệt Nga đấm bả vai, Vương Nguyệt Nga mặt lạnh cương không được, phá vỡ cười một tiếng, rốt cuộc đem sự tình cho hắn nói. Ai ra? Này cũng thật không kém. Hắn cũng nóng nảy, chạy nhanh đi tìm nữ nhi nói đi, kết quả vẫn chạm vào một cái mùi hôi. Không thành A, không thể cứ như vậy bỏ lỡ việc hôn nhân này, ta sẽ nôn chết. Tô Vệ Quốc trầm ngâm, trước đồng ý lại nói. Vì thế chờ Tô Hàm biết khi, trong nhà đã cho nàng đính hôn. Bất quá nàng tạm thời còn không biết, nàng chính phát sầu trong nhà tiểu trư cùng gà vịt như thế nào đều không ăn cái gì. Nhà nàng lấy heo thức ăn chăn nuôi cùng Trịnh Đồ Tể ra thay đổi 2 chỉ tiểu trư, 1 công 1 mẫu. Chính mình dưỡng, còn có gà con vịt tử cộng lại 20 chỉ, đều là từ trong thôn những người khác nơi đó đổi lấy, dưỡng nửa năm nhiều đều có trọng lượng, lại quá 2 tháng, heo mẹ có lẽ đều có thể bắt đầu hạ nhai con, trong nhà rất coi trọng này đó súc vật. Như thế nào đều không ăn cái gì. Tô Hàm cân nhắc không thông, chờ Vương Nguyệt Nga bọn họ về nhà khi nói cho bọn họ. Tô Vệ Quốc phu thê cũng xem không rõ, thật thời tiết cũng không nhiệt ta. Chẳng lẽ là bị tang thi dọa tới rồi? Tô Thiên Bảo suy đoán. Ngươi ngốc à, chúng nó liền tang thi cũng chưa thấy, còn có thể nghe không khí bị làm sợ à. Tô Vệ Quốc chắp tay sau lưng đứng lên, ta đi hỏi một chút lao thêm cùng lao Trịnh. Không nghĩ tới, cũng không ngăn nhà bọn họ xúc vật ra vấn đề, mãn thôn dưỡng heo dưỡng gà vịt ngỗng nhân ra đều xuất hiện đồng dạng vấn đề, ngay cả dưỡng heo tay già đời Trịnh Đồ Tể, dưỡng gà vịt lao kỹ năng, đối này cũng bó tay không biện pháp. Này đó xúc vật đều không có sinh bệnh à, thân thể hảo thật sự, như thế nào đột nhiên sẽ không ăn đồ vật? Chẳng lẽ là không đói bụng sao? Nay thật cũng không phải, chúng nó đều đói đến thở hổn hển kêu khanh khách cặc cặc đều, nhưng chính là không ăn chủ nhân nuôi nấng thức ăn chăn nuôi đồ ăn. Trịnh Đồ Tể phiền não cực kỳ, này hơn nửa năm qua dưỡng heo vẫn luôn không thuận, trước một trận trong nhà liền có 2 đầu heo quang ăn không giải thịt còn hụt cân, hắn bất đắc dĩ trước tiên giết, hiện tại khen ngược, dứt khoát không ăn cái gì. Chờ Tô Vệ Quốc chờ đến dưỡng tán heo người lại đây thuyết minh tình hôm sau, hắn cũng không có cách nào, không sinh bệnh a. Thời buổi này dưỡng điểm xúc vật dễ dàng sao? Các gia đều đặc biệt tỉ mỉ mà chăn nuôi, các gia gà vịt heo lại đều nhốt ở chính mình ra, như thế nào sẽ trùng hợp như vậy đồng thời đến cùng loại bệnh? Xúc vật mấy ngày không ăn cơm, thực mau hơi thở thoi thoát. Trịnh Đồ Tể nuôi trong nhà heo so mặt thế trước thiếu hơn phân nửa, nhưng cùng trong thôn mặt khác dưỡng chư nhân so sánh với vẫn là khá lớn, hắn áp lực đặc biệt đại, các loại biện pháp đều dùng hết, heo chính là không ăn. Mắt thấy heo liền phải sống sờ sờ đói chết. Hắn không thể không nhân lúc còn sớm làm ra lựa chọn ở heo tử vong phía trước làm thịt, không cho nhà mình heo trên lưng bệnh lợn chết tên tuổi, nói cách khác không ngừng bán không ra đi, nhà mình cũng không dám ăn a. Trừ bỏ heo con, Trịnh gia giết sở hữu heo, Tô Hàm gia cũng đi đổi thịt, nhìn thịt vẫn là thứ tốt. Yên tâm đi. Chúng ta nhà mình đều ăn, đều không có việc gì. Trịnh Đồ Tể rất có đảm đương, thử qua mới lấy ra tới bán, nếu là có việc nhà của chúng ta gặp chuyện không may. Này bối thư rất có thuyết phục lực, mua người rất nhiều, trước tiên thể nghiệm một phen ăn Tết đặt mua hàng Tết cảm giác. Chương 56 Tấn Giang Văn Học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm gia heo ngày hôm sau cũng giết, ăn hai đốn giết heo đồ ăn, An Nghị liền đem thịt ta nội tạng á yêm lên, dù sao trong nhà có rất nhiều muối ăn. Sau lưng, Tô Hàm đến Trịnh Đồ Tể ra lại thay đổi tam đầu heo, đến mặt khác thôn dân gia dụng lương thực hoặc là mặt khác vật tư đổi lấy gà vịt ngỗng tổng cộng 20 tới chỉ, tất cả đều độn ở trong không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thôn đều ở giết heo sát gà sát vịt, Tô Hàm gia không có nuôi chó, nghe nói nhà người khác nuôi chó cũng ra vấn đề, ai, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không cần một tuần, trong thôn ngay cả gà gáy cẩu tiếng đều không có. Các thôn dân tìm tới tìm lui, chỉ có thể tìm ra thời tiết không hảo bị cảm nắng, cũng hoặc là bị tang thi dọa tới rồi chờ không quá có sức thuyết phục lý do, này thế đạo đều xuất hiện tang thi, hồng gia tang thi cũng xuất hiện qua. Giống như gà vịt heo không ăn cái gì cũng không tin cái gì hiếm lạ sự. Chỉ có Tô Hàm có chút lo lắng, nàng thời khắc cảnh giác các loại không giống bình thường biến hóa, phòng bị thúc đẩy tóm tắt Tô Nguyên mang theo người nhà chạy ra Tô gia thôn nguy cơ. Đều nói động vật là nhất có thể đoán trước hoàn cảnh biến hóa giống loài, này có thể hay không chính là mỗ một loại cảnh kỳ. Nàng đem chính mình suy đoán nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng từ ái mà nhìn Tô Hàm, ngươi là cái hảo hài tử, luôn là vì thôn suy nghĩ, yên tâm đi. Việc này ta đã sớm nhớ kỹ, ngươi không thấy hai ngày này tuần tra người càng nhiều sao, là ta an bài, đừng sợ ha. Nhưng cách thiên sáng sớm liền ra vấn đề, sơn thượng hạ tới một đám lang, tất cả đều xích mắt đại răng nanh, cả người mùi hôi, nước dãi ràng rùa. Giống. Chúng nó phát ra không tầm thường tiếng kêu, tia chớp giống nhau vọt vào trong thôn, thôn tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Trên núi có lang, việc này mọi người đều biết đến sự tình, cho nên đại gia hướng sau núi đi đốn tuổi. Đào măng từ từ hoạt động khi, đều sẽ chú ý không cần hướng chỗ sâu trong đi. Trong núi chỗ sâu trong, chỉ có lao thợ săn mới dám đi, Tô gia thôn tây đầu dưỡng long ngũ thúc.